Chương 3060, băng táng chi địa. Thiên Kiếm Sơn, rơi ra hiếm có tuyết lớn. Đỉnh núi phía trên, một cái tuyệt mỹ thân ảnh đứng ở tuyết sơn đỉnh cao. Nàng ánh mắt lấp lóe lấy nước mắt, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Ở nàng trước mắt, có nam nhân nàng yêu nhất, còn có nàng thân nhất thân nhân. Nàng đầy cõi lòng yêu thương nhìn xem cái này hai nam nhân, nghe bọn họ nói những năm này cố sự. Nguyên lai vật đổi sao rời, đã qua mấy thập niên. Cảnh còn người mất, nguyên lai ở nàng ngủ say khoảng thời gian này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng nghe bọn hắn mà nói, nghe bọn họ kể lể, nguyên lai thế giới là như vậy đặc sắc. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn là 18 tuổi dung nhan, như vậy khuynh quốc khuynh thành. Nạp Lan Vân Thường ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên thân. Thần Thiên, Vân Thường, ta ở. Thần Thiên đáp lại một câu, hai người thâm tình liếc nhau, hai bên yêu thương vẫn là như vậy nồng đậm. Thần Thiên muốn lên trước ôm nàng, nhưng Vân Thường lại lui về phía sau. Thần Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Nạp Lan Vân Thường đỏ mặt, ở cái kia đầy trời trong gió tuyết, cười một tiếng. Thần Thiên, bây giờ ta không xứng với ngươi rồi a. Đồ ngốc, sẽ không, ngươi là ta Thần Thiên cả đời tình cảm chân thành. Nạp Lan Vân Thường lắc đầu, nàng yêu tha thiết Thần Thiên, chưa bao giờ thay đổi, thế nhưng là yêu đã không còn là đã từng thiếu niên. Nàng bỏ qua Thần Thiên tốt nhất tuổi tác, bỏ qua tốt nhất thanh xuân. Đây là nàng mất đi thời gian, cũng là trở thành một đời không cách nào bù đắp tiếc nuối. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, ta đã bỏ qua ngươi mấy chục năm, ta nhân sinh cũng bỏ qua mấy chục năm, ta nghĩ đi cảm thụ thế giới này, bù đắp mất đi thời gian. Ta biết những lời này có chút tùy hứng, ngươi có thể hiểu được sao? Nạp Lan Vân Thường nhìn xem Thần Thiên nói ra, Thần Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn xem nàng, ta bồi ngươi, Vân Thường lắc đầu, ta thích nam nhân, là đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng, mà bây giờ ngươi, đã là trong thiên địa hoàng giả, ngươi không còn là còn trẻ ngươi, ngươi phía sau cũng sẽ không là không có một ai. Ngươi đã gánh vác trách nhiệm, lòng dạ thiên hạ, Vân Thường chỉ là nhất giới nữ lưu, ta có thể nào chậm trễ bây giờ ngươi. Ta muốn đi xem thế gian mỹ hảo, lắng đọng một đoạn thời gian. Thần Thiên có thể cảm nhận được Vân Thường nội tâm, đây là chính nàng chân thực ý nghĩ. Thần Thiên có thể hiểu được Vân Thường tâm tình, mười mấy năm tuế nguyệt cùng thanh xuân, Vân Thường mất đi là thời gian tốt đẹp nhất. Nàng muốn bù đắp bản thân tiếc nuối. Tốt, ta sẽ chờ ngươi, vô luận bao nhiêu năm, vô luận ngươi người ở phương nào. Ta ở trong cơ thể của ngươi lưu lại một đạo ấn ký, vô luận ngươi tại phương nào, ta đều ở bên cạnh của ngươi. Thần Thiên lưu lại là một đạo tinh huyết, tương đương với tiêu hao hết trên người hắn một thành lực lượng, cỗ này lực lượng liền đế quân đều có thể chống lại. Có thể bảo hộ Vân Thường không bị thương tổn. Hơn nữa, Thần Thiên này ấn ký, có thể cho nàng biết rõ Vân Thường tung tích. Bây giờ thế giới biến hóa, Thần Thiên tự nhiên không thể để cho Vân Thường nhận nguy hiểm. Ân, Vân Thường, ngươi đã quyết định được không? Ca, ngươi nói Nạp Lan gia tộc còn ở đúng không? Nạp Lan Tình Thiên gật gật đầu, ta nghĩ nhìn xung quanh. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, thiên phủ đế quốc cũng lớn vô biên, ta muốn đi ra trong miệng các ngươi cửu châu giới, chỉ sợ còn rất lâu a. Vân Thường cười cười, Thần Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên liếc nhau, ở trong cửu châu giới, Vân Thường hẳn là sẽ không gặp được nguy cơ. Thần Thiên, ca, cảm ơn các ngươi. Vân Thường mỉm cười, đẹp khuynh thành. Vân Thường một mình rời đi, muốn ta bảo hộ Vân Thường sao? Nạp Lan Tình Thiên vẫn có chút không yên lòng, rất nhanh đại loạn sắp nổi, ta muốn về Vĩnh Hằng chi vực. Ta chuẩn bị đem ma môn giao cho ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Nạp Lan, có rất nhiều người có thể đảm nhiệm a, bọn họ đều so với ta phù hợp. Nạp Lan Tình Thiên biết rõ, ma môn giao cho mình mang ý nghĩa Thần Thiên đem toàn bộ Lạc Thành quyền lợi đều giao cho mình. Đây là thiên đại quyền lợi, bọn họ đánh nhau lành nghề, có thể quản lý đều không được, dù sao ngươi thế nhưng là hoàng tử. Ha ha, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, vô số năm kinh lịch, thiên phủ hoàng tử, đây chẳng qua là trò đùa thôi. Ma môn giao cho người ta mới yên tâm, tốt, biết mình đã không cách nào cự tuyệt, Nạp Lan Tình Thiên liền đáp ứng xuống. Ngươi tiếp xuống liền muốn về Vĩnh Hằng sao? Trước đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hơn nữa Tây Bắc hai cái đại lục còn có chút sự tình cần xử lý xong về sau, ta liền nhất định phải về Vĩnh Hằng chi vực. Thần Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, ma tôn khẩu dụ, Thần Thiên cùng tất cả thiên ma tử đều không thể cự tuyệt. Hơn nữa, lần này hắn trở về sau, cũng phải xử lý Kiếm Lão sự tình. Hơn nữa Vĩnh Hằng bên kia tựa hồ cũng có xảy ra chuyện lớn. Thời gian cấp bách, đã không thể tiếp tục mang xuống. Tốt, bất quá lực lượng của ta bây giờ còn thiếu một chút, ta luyện hóa minh thần truyền thừa về sau, đột phá cổ đế ở tiếp nhận ma môn. Thần Thiên gật gật đầu, Nạp Lan Tình Thiên lực lượng hắn không cần lo lắng, đột phá đến cổ đế chỉ cần sau cùng linh khí là được rồi. Dù sao bất tử minh vương lực lượng đã triệt để thức tỉnh, đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Vân Thường bên kia, ta sẽ nhường thần gia người tự mình bảo vệ, nàng dù sao là ta nữ nhân, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nạp Lan Tình Thiên vẫn tin tưởng thần thiên, Nạp Lan Tình Thiên lựa chọn bế quan, vừa vặn gặp Bắc Cương mấy trăm năm nay không có phía dưới tuyết. Ta muốn cùng đi với ngươi Vĩnh Hằng, Vấn Thiên Cơ đi tới nói ra, thần thiên gật gật đầu, diệt thế chi lực đã bắt đầu thức tỉnh sao. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi khi xuất phát ta liền sẽ xuất quan. Có thể, khoảng thời gian này ta cũng muốn bế quan, ta muốn toàn lực đột phá vũ hóa cảnh, triệt để trở thành thần đế cấp chiến lực. Thần thiên hiện tại chỉ là chiến lực có thể so với thần đế. Hắn nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể trở thành chân chính thần đế. Vũ hóa cảnh mới là thiên địa tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa, hắn cũng rất lo lắng linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử tầm đó có phải hay không có cái gì hợp tác. Cho nên hắn khẩn cấp muốn tăng lên bản thân lực lượng. Lần này lấy được thiên địa bản nguyên chính là hắn thời cơ đột phá. Cho nên hắn cần phải nắm chắc cơ hội này. Ta chuẩn bị đi vạn năm băng táng chi địa, muốn cùng một chỗ sao? Vấn Thiên Cơ nói đến, Bắc Cương kinh khủng nhất cấm địa sao, có thể, Tình Thiên đoán chừng cũng sẽ đến đó đột phá, không bằng liền so một lần, mọi người ai nhanh hơn a? Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên đều cần trở thành cổ đế mới được. Mà thần thiên thì cần muốn đột phá càng mạnh cảnh giới. Dạng này hắn có thể tốt hơn thủ hộ người nhà mới được. Băng táng chi địa, Bắc Cương cấm khu, truyền văn nơi này nhiệt độ, là sinh linh không thể thừa nhận băng lãnh. Làm thần thiên, Vấn Thiên Cơ tới chỗ này thời điểm, quả nhiên thấy được Nạp Lan Tình Thiên thân ảnh. Ân, các ngươi cũng tới. Thế nào, không dễ chịu a? Băng táng cấm địa, vẻn vẹn trong núi cửa vào hàn ý đã đánh tới. Có chút khủng bố, ta vừa rồi nếu không phải là lưu một cái tâm nhãn, đã chết, nơi này hàn băng siêu cấp khủng bố. Đã không thuộc về tự nhiên phạm vi lực, giải cấm trong nháy mắt, liền sẽ trở thành băng điêu, hơn nữa trực tiếp đông lạnh linh hồn. Nạp Lan Tình Thiên nhắc nhở đến, không sao, các ngươi đi theo ta. Thần thiên trên người nổi lên hắc sắc hỏa diễm, thiên hỏa chi lực vừa ra, cùng hàn ý trong nháy mắt va chạm. Toàn bộ trong núi đều là hắc bạch năng lượng đụng vào. Thần thiên nhíu mày, không thuộc về tự nhiên pháp tắc, cỗ này lực lượng đã vượt qua tự nhiên pháp tắc. Thiên hỏa chi lực đều không thể chống lại, thần thiên lui ra, trong tay còn mang theo hàn băng, bất quá dùng bản thân sinh chi bản nguyên hóa giải. Pháp tắc, thái nhất thanh âm đột nhiên xuất hiện. Pháp tắc, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, cẩn thận, nơi này có chút không đúng. Thái nhất thần sắc ngưng trọng nói ra, ta đã biết, sơ nhất bên kia ngươi câu thông được không? Tiểu tử kia đáp ứng đem thế giới bản nguyên chi lực phân cho ngươi, về phần thiên địa bản nguyên còn không phải lúc. Tốt, ta xem trước một chút cái này băng táng chi địa đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thần thiên đối với nơi này có nồng nặc hứng thú, tựa hồ muốn trước chinh phục nơi này, cỗ này lực lượng càng là phản kháng càng cường đại, các ngươi muốn đi vào, không phải bài xích hắn, mà là cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hòa làm một thể, có ý tứ gì? Tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy liền hào hào thuận theo, đối với các ngươi mà nói cũng là rèn luyện thân thể cơ hội. Một khi các ngươi chịu đựng lấy loại này rét lạnh, chỗ tốt có thể nghĩ, đáng tiếc, người bạn gái nhỏ kia nếu như tới nơi này, nói không chừng băng thuộc tính có thể đột nhiên tăng mạnh. Thái nhất nói ra, thuận theo, hòa làm một thể, thần thiên ngược lại là rất nhanh hiểu thái nhất mà nói, đồng thời nói cho hai người bọn họ. Ba người đều là thiên phú tuyệt thế hạng người, thần thiên vừa nói như thế, bọn họ đã lĩnh ngộ được yếu lĩnh. Bất quá áp dụng lại là rất khó, vừa đi vào trực tiếp bị băng phong, cũng may thần thiên kịp thời thiêu đốt thiên hỏa. Ba người bất đắc dĩ chỉ có thể lui về, sau đó không ngừng thử nghiệm, vì có thể mau hơn thích ứng hàn băng, thần thiên đem chung quanh tạo thành giới, sau đó mở ra gấp 20 lần thời gian gia tốc. Trải qua mấy lần cố gắng về sau, ba người rốt cục đi vào băng táng chi địa lối vào. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ đông lạnh chính bọn họ run lẩy bẩy. Thực, sự, quá, lạnh, Nạp Lan Tình Thiên nói chuyện đều không nói rõ ràng, tiếp, xuống tới, chúng ta, đi nơi nào. Vấn Thiên Cơ phảng phất biến thành cả lâm, đi trước, thần thiên chật vật nói ra, ba người thanh âm đều cho nơi này không gian đông cứng. Nghe phảng phất thời gian kéo dài một dạng, hành tẩu ở băng tuyết bên trong, đi một bước đều dị thường gian nan, thần thiên muốn tốt điểm, thế nhưng là vì chiếu cố hai người bọn họ, cho nên bảo trì một dạng tốc độ. Ở thời gian gia tốc một lần, bọn họ bắt đầu từ từ thích ứng loại này rét lạnh. Thần thiên là trước hết nhất cùng tự nhiên hòa làm một thể, hắn đã bắt đầu thích ứng nơi này nhiệt độ. Hơn nữa bản thân thân thể cũng biến thành bất đồng, phảng phất có thể chống cự tất cả hàn băng chi lực. 5 ngày về sau, đã qua 100 ngày, thần thiên bắt đầu ở băng nguyên bên trong bắt đầu lao nhanh. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác được rét lạnh, nhưng thân thể đã dần dần thích ứng. Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Thần Thiên. Lại qua 10 ngày, Nạp Lan Tình Thiên cùng Vấn Thiên Cơ rốt cục cũng thích ứng băng táng chi địa rét lạnh. Thân thể cũng bắt đầu trở nên hoạt động. Tốt rồi, tiếp đó, chúng ta bắt đầu hướng về băng táng chi địa chỗ sâu đi thôi. Thần Thiên ba người thích ứng rét lạnh, hướng về băng nguyên chi địa chỗ sâu đi. Đây chính là thượng cổ thời kỳ cấm địa, nhất định có bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng kèm theo kỳ ngộ. Chương 3061, Vũ Hóa Cảnh. Băng táng chi địa, đại lục cấm khu, Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ, Nạp Lan Tình Thiên ba người triển khai một trận cùng giá rét đối kháng. Đây là bọn hắn hành tẩu ở băng nguyên 15 ngày. Đang hướng sinh bia thời gian trôi qua phía dưới, ba người đã thời gian dần trôi qua thích ứng nơi này rét lạnh, đồng thời bọn hắn nhục thân cũng đã nhận được cực đại đột phá. Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên đột phá càng rõ ràng hơn. Thần Thiên bởi vì Côn Lôn kính nguyên nhân, hao tổn 100 năm thời gian, có thể nói hắn trong thời gian ngắn tiềm lực đã bị toàn bộ tỉnh lại. Nhưng hai người bọn họ khác biệt, tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, hiệu quả ngược lại so Thần Thiên còn tốt. Mới đầu Thần Thiên trước hết nhất thích ứng rét lạnh, nhưng đến đằng sau, hai người bọn họ chẳng những thích ứng hẳn ý, lực lượng còn chiếm được tăng lên cực lớn. Khoảng cách đế quân cũng chỉ có cái kia cách xa một bước. Cái này băng táng chi địa có chút cổ quái, cái này không thuộc về thiên nhiên rét lạnh, có chút quá mức. Những ngày này bọn họ cũng đang không ngừng thảo luận vấn đề này, theo xâm nhập về sau phát hiện băng táng chi địa khắp nơi đều tràn đầy cổ quái. Bởi vì quá mức rét lạnh, cho nên trên đường đi nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật, nguy hiểm lớn nhất chính là vậy chỉ cần tiếp cận liền có thể đem người đông thành tượng băng hàn ý. Mà hiện tại bọn hắn ba người thích ứng rét lạnh về sau. Liền hướng về băng nguyên chi địa chỗ sâu đi, bọn họ phát hiện xâm nhập đồng thời, hàn ý tựa hồ cũng càng ngày càng kinh khủng. Thần Thiên, người có thể cảm ứng được sinh linh khí tức sao? Nạp Lan Tình Thiên hỏi. Thần Thiên lắc đầu, tạm thời không cảm giác được, thậm chí cỗ này đông lạnh lực lượng quả thực cường đại, ngay cả ta giới vực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này băng nguyên chi địa, thật đúng là cổ quái. Chẳng lẽ trở thành cấm khu nguyên nhân chỉ là bởi vì quá mức rét lạnh sao? Bất luận cái gì một chỗ cấm địa hình thành, đều có một cái quá trình, thậm chí là trải qua vô số năm. Mà ở linh võ đại lục cấm địa vô số, băng táng chi địa nhưng lại chưa bao giờ có người bước vào qua. Nếu không phải bọn họ thực lực hôm nay đã bản lĩnh hết sức cao cường, hơn nữa có một cái Thần Thiên ở. Liền xem như Vấn Thiên Cơ cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Nhìn nhìn lại a, nếu là không có thứ gì, chúng ta ngay ở chỗ này tìm một chỗ đột phá, hai người các ngươi ở trong này độ kiếp, cũng không cần lo lắng ngoại lai nguy hiểm. Độ kiếp vốn chính là chuyện rất nguy hiểm, băng nguyên chi địa nơi này vô cùng trống trải, ngược lại là một cái không sai đất độ kiếp. Về sau lại qua ba ngày, không có thu hoạch về sau ba người, liền ở băng nguyên đại lục tạo thành hình tam giác, lẫn nhau tách ra chuẩn bị độ kiếp. Vấn Thiên Cơ phải diệt thế kiếm ma thức tỉnh lực lượng. Nạp Lan Tình Thiên huyết mạch cũng triệt để thức tỉnh. Hai người chỉ cần ăn vào thần hồn đan không ngừng đột phá là được, chỉ phải có đầy đủ linh khí chèo chống, bọn họ liền có thể thuận lợi đạt tới đế quân trình độ. Bất quá đế quân thiên kiếp không phải bình thường, sẽ tại toàn bộ đại lục dẫn phát oanh động. Bây giờ bọn họ ở băng nguyên đại lục cũng là bớt lo, chỉ cần an tâm ứng đối thiên kiếp là được. Thần Thiên tướng đến sinh bia lực lượng ở trên người của bọn hắn gia trì. Côn Lôn kính lực lượng kỳ thật càng thêm khủng bố, bất quá Côn Lôn kính chỉ là xuyên toa quá khứ cùng tương lai lực lượng. Thần Thiên đến bây giờ còn không có học được làm sao sử dụng. Huống hồ ban cho Thần Thiên 100 năm thời gian, ứng vô khuyết liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, có thể nghĩ, dùng Côn Lôn kính đến để thăng một người thời gian và tu vi, là có vi phạm là tồn tại. Nếu như Côn Lôn kính không có hạn chế mà nói, hắn liền có thể vô hạn ban cho người bên cạnh mình thời gian. Như vậy người người đều trở thành cường giả, Cửu Châu cũng nhất thống thiên hạ. Cho nên, vô luận bất luận một loại nào phương thức tu luyện, đều không có đường tắt. Thần Thiên cái kia trăm năm, nếu không phải hắn lĩnh ngộ đúng lúc là sinh tử bản nguyên, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tồn tại, hắn cũng không khả năng cứu ứng vô khuyết. Cho nên, loại kia biện pháp không đến vạn bất đắc dĩ không cách nào sử dụng. Hơn nữa, lấy Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên hai người bọn họ kiêu ngạo, cũng sẽ không đồng ý Thần Thiên làm như vậy. Liền như là Vân thường nói tới, nàng bỏ qua bản thân hoa năm. Thần Thiên mặc dù chiếm được 100 năm thời gian, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng đã mất đi 100 năm thời gian. Nhân sinh quan trọng nhất là kinh lịch cùng quá trình, mà không phải kết quả. Ba người sau khi tách ra, Thần Thiên cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Một phương thế giới, hắn cũng nhìn được sơ nhất bộ dáng. Toàn thân quấn lấy bạch sắc băng vải, thân thể bị tỏa tâm liên trói buộc. Sơ nhất cùng thái nhất một dạng đều bị chỗ Thần Thiên thể nội thế giới. bất quá Sơ Nhất rõ ràng đối thần thiên còn có rất mạnh lòng kiêng kỵ. Cho nên hắn không nguyện ý cùng thần thiên tiếp xúc, lại giao cho thần thiên thế giới bản nguyên chi tâm. Cỗ này lực lượng, chính là thần châu để thiên vực giới chi lực. Luyện hóa mà nói liền có thể tăng lên bản thân tu vi. Hắn hiện tại hóa phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách vũ hóa cảnh chỉ có cách xa một bước, bản nguyên liền ở trước mắt của mình. Thần thiên cần thời gian đem luyện hóa cùng hấp thu, thời gian kế tiếp bên trong, thần thiên yên lặng ở bản nguyên luyện hóa, thần thiên chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đột phá đến bản thân cảnh giới. Nhưng vũ hóa cảnh đang ở trước mắt, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến thêm một bước. Thái Nhất nói hắn nóng vội, nhưng hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được thế gian mỹ hảo. Thần thiên cũng không hề rời đi băng nguyên, mà là tiến nhập bản thân một phương thế giới. Một phương thế giới linh khí vô cùng dư giả. Phương thiên thần một cái này đã từng mầm cây nhỏ bây giờ cũng bắt đầu trưởng thành. Từng tại hắn nội thế giới những cái kia đồng nam đồng nữ, đã bắt đầu không ngừng lớn mạnh, trang nghiêm thành một cái tiểu thế giới. Bây giờ thần thiên có thể nói là chân chính nắm trong tay bản thân một phương thế giới, hắn trong này đã trở thành thần tồn tại. Một phương thế giới linh khí bởi vì thần thiên lần này hấp thu thế giới bản nguyên mới bắt đầu bành trướng. Thiên địa linh khí lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Thần thiên còn là lần đầu tiên dừng lại ở thế giới thuộc về mình bên trong. Hắn có thể thăm dò toàn bộ thế giới diện mạo, có thể biết thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Thái Nhất, linh võ đại lục có thể hay không cũng chỉ là một vị nào đó đại năng cường giả nội thế giới đây. Thần thiên bị chính mình cái này suy nghĩ giật nảy mình. Nhưng càng làm cho thần thiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi là, Thái Nhất vậy mà không có phủ nhận hắn vấn đề này. Không phải là thật à, thần thiên cười lạnh nói, Thái Nhất qua hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi không phải nói không có khả năng, có lẽ đã từng là, nhưng bây giờ khẳng định không phải, bằng không thì thế giới bản nguyên cũng sẽ không hỏng mất. Cũng đúng, thần thiên gật gật đầu xem như đáp lại, tiếp xuống khoảng thời gian này, thần thiên đi qua bản thân nội thế giới mỗi một tấc đất. Gặp được rất nhiều người, càng là ở bản thân một phương thế giới lưu lại thần tích. Hắn một lần cuối cùng dừng lại địa phương là một tòa đại hoang thâm sơn. Thần thiên tâm bình tĩnh lại về sau, ở núi hoang một ngày này, thần thiên đột phá. Vũ hóa cảnh nước chảy thành sông, toàn bộ một phương thế giới bên trong toàn bộ đều là thần quang, vô số sắc thái vầng sáng bao phủ ở giữa thiên địa. Mà thần thiên đột phá đưa tới thiên địa dị tượng, cũng đang toàn bộ nội thế giới đã dẫn phát oanh động. Ở thần thiên lợi dụng vãng sinh bia khoảng thời gian này, một phương thế giới cũng đồng dạng dọc theo thời gian, cái này mấy trăm năm phát triển, một phương thế giới nhân khẩu có chừng hơn ước sinh linh. Nhân tộc càng là chiếm cứ ước đến tính toán, nội thế giới đám người toàn bộ đều mắt thấy trong núi hoang thần tích. Rất nhiều người càng là tận mắt thấy thần thiên bay lên khung đỉnh phía trên, ngũ quang thập sắc quang mang sắc thái toàn bộ bao phủ ở thần thiên trên thân. Bọn họ đem một ngày này xưng là thần tích giáng lâm. Đồng thời cũng đem tòa này núi hoang mệnh danh là Thiên Đạo Sơn. Còn khắc xuống thần thiên đắm chìm trong thần quang bên trong tinh mỹ chân dung. Nội thế giới từ đó lại nhiều một đạo truyền thuyết, đây chính là vũ hóa cảnh lực lượng sao. Thần thiên ánh mắt trở nên không hiểu rung động lên. Hắn có thể cảm giác được thể nội cuồn cuộn không dứt lực lượng chảy xuôi mà ra. Hơn nữa bản thân thân thể khí chất, thậm chí là mỗi một tấc da thịt cùng mỗi một giọt máu mạch đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn lực lượng trở nên càng thêm thuần túy, hắn chiến lực cũng là tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Vũ hóa cảnh nhất trọng, vẻn vẹn đột phá đến cái kia trong truyền thuyết vũ hóa cảnh. Thần thiên lực lượng đã có thể nói là đương thời vô địch tồn tại. Ở linh võ đại lục mà nói, trên cơ bản đã không có người địch nhân rồi, bất quá cũng không thể chủ quan. Thái Nhất nhắc nhở, thần thiên biết rõ, liền vận mệnh thần tử cùng linh võ giới chủ hai người mà nói, cho dù là mình bây giờ thần thiên vẫn không có toàn thắng nắm chắc. Cái này linh võ đại lục còn có thật nhiều sự tình đều là bản thân không biết tồn tại. Chẳng qua hiện nay đã thành công đột phá vũ hóa cảnh. Hắn liền có thể bảo hộ càng nhiều người. Ta minh bạch, thiên thư cũng muốn nắm chặt thời gian, đế kiếp mặc dù còn có mấy trăm năm. Nhưng là pháp tắc sẽ có thời gian bạch thời kỳ, đó mới là cực kỳ trọng yếu thời khắc, thiên địa hội trở thành cái dạng gì, chúng ta dù ai cũng không cách nào cam đoan. Thái Nhất đối thần thiên nói ra, thần thiên cũng biết rõ thiên thư tầm quan trọng, hơn nữa nhất định phải ở đế kiếp trước đó, tập hợp 9 bản thiên thư. Thần thiên có thể không có quên chuyện này, chỉ bất quá, muốn từ hoàng tộc cùng thiên đạo trong tay lấy được sau cùng 2 quyển thiên thư, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Không sai biệt lắm. Cũng không biết vấn thiên cơ cùng nạp lan tình thiên bọn họ thế nào. Thần thiên nhắm mắt lại, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, cả người hắn đã bị gió tuyết bao vây. Ở một trận thần quang xuyên thấu phía dưới, trên người hắn băng tuyết bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này, thần thiên trên thân cũng là xuất hiện quỷ dị hình ảnh, những cái kia gió tuyết, hàn ý vậy mà tại tiếp xúc thân thể của hắn một khắc này, phảng phất lưu chuyển đến địa phương khác một dạng. Thân thể này, tựa hồ cũng đã thoát ly phàm thai định nghĩa. Vũ hóa cảnh đích xác cho thần thiên mang đến kinh người cải biến. Ầm ầm, liền ở thần thiên yên lặng ở bản thân biến hóa bên trong thời điểm, băng nguyên chi địa truyền đến lôi minh trận trận. Băng nguyên đại lục thiên khung vậy mà phủ đầy hắc sắc lôi đình. Hắc sắc lôi đình hải dương hội tụ ở khung đỉnh phía trên. Giống như thiên khung xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ một dạng, nhìn người tê cả da đầu. Lôi kiếp bắt đầu sao? Hơn nữa, hai tên kia bởi vì dẫn động lôi kiếp, cho nên cái này đế quân thiên kiếp đều trở nên không thể tầm thường so sánh lên. Thần thiên tâm thần rung động nói ra, đồng thời hướng về bầu trời bay đi. Hắn ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy ở vào lôi đình trung tâm Nạp Lan Tình Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hai người. Hai người sâu nằm ở lôi đình trong nước xoáy, hắc sắc lôi đình đã từ từ ở tại bọn hắn quanh thân dẫn độ, hai người thân thể đã không nhận bản thân khống chế hướng về thiên khung dâng lên. Bọn họ chuẩn bị, độ kiếp xưng quân, chương 3062, độ kiếp thành quân. Đế quân lôi kiếp xuất hiện, thiên khung một mảnh cuồn cuộn, toàn bộ băng nguyên đại lục trên không, vậy mà ngưng luyện ra kinh khủng lôi kiếp pháp tắc chi lực. Đây là đế quân kiếp phải đối mặt lôi đình, nói là lôi đình, nhưng trên thực tế đã là một loại nào đó cường đại pháp tắc chi lực. Kinh khủng pháp tắc tại thiên khung chiếu rọi, hơn nữa còn là hai nơi đồng thời xuất hiện. Đế quân kiếp lại hiện ra, toàn bộ linh võ đại lục cũng vì đó kinh động, bất quá khi đám người nhìn thấy cái này lôi kiếp đến từ cửu châu giới lúc sau đã chết lặng. Bởi vì linh khí khôi phục, cho nên vô số cổ đế đỉnh phong người liền xem như muốn áp chế cảnh giới cũng không được. Khoảng thời gian này cửu châu bên này đột phá trở thành đế quân người không còn nói ít, đồng dạng vẫn lạc tại trong lôi kiếp cũng nhiều vô số kể. Mỗi một lần kinh lịch lôi kiếp đều là dùng sinh mệnh đến đối kháng. Cho nên đối với cửu châu giới lại có người đột phá, mặt khác giới vực người ngược lại không phải là kinh ngạc như vậy. Cửu châu giới quật khởi là đã định trước, hiện tại bọn hắn ngược lại là hy vọng cửu châu giới càng nhiều người đột phá càng tốt. Dù sao bọn họ đột phá nhiều người, đối mặt đế kiếp người cũng nhiều. Đến lúc đó cửu châu giới quần hùng bao quát như thần thiên loại này tồn tại đều muốn tham dự đế kiếp, một khi đế kiếp kết thúc về sau, cửu châu giới không còn có người có thể chống đỡ mặt khác giới vực người. Liền như là hoàng tộc mà nói, những cái kia có được ưu tú huyết mạch cùng tài năng người sớm đã bị bọn họ thủ hộ lên, để bọn hắn thực lực ở chân thần cảnh về sau liền không ở đột phá. Đợi đến đế kiếp kết thúc, lập tức đột phá, bọn họ hoàng tộc vẫn là tồn tại cường đại nhất. Mà bây giờ cửu châu giới, linh khí bộc phát, căn bản là không có biện pháp ngăn chặn bọn họ năng lượng, coi như liều mạng áp chế, nhưng là chỉ cần triển lộ ra nửa điểm năng lượng xuất hiện, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp cộng minh, từ đó dẫn độ lôi kiếp. Linh khí phục hưng đối cửu châu mà nói, tính toán lâu dài là chuyện tốt. Nhưng ở đế kiếp tiến đến mà nói, lại cũng là một chuyện xấu. Ngay cả cửu cấm lão nhân bây giờ cũng đang toàn lực tìm kiếm mới cửu châu thủ hộ giả. Người hộ đạo đã tìm được đạo bất cô trở thành mới hộ đạo giả. Hiện tại cửu châu giới cơ hồ đều đang điên cuồng tìm kiếm thế hệ trẻ truyền thừa. Lôi kiếp hội tụ, băng nguyên đại lục cũng ánh vào đám người tầm mắt, thiên kiếm sơn bên này cũng là đưa tới oanh động, dù sao cái này lôi kiếp giáng lâm địa phương, là thuộc về vạn quốc Bắc Cương thiên kiếm sơn. Bây giờ thiên kiếm sơn có thể nói là vạn quốc đệ nhất tông môn cũng không phải là quá đáng. Hậu Khanh, Bá Khê bọn hắn thực lực cũng đang thật nhiều tài nguyên phía dưới không ngừng đột phá. Bây giờ cũng đã là thập phương đế tồn tại, loại này động tĩnh hẳn là mấy người bọn hắn a. Vạn quốc người bên này nhóm đều rung động nói ra, đoạn thời gian trước Vấn Thiên Cơ bọn họ liền muốn bế quan. Gần nhất thần thiên cũng xuất hiện ở nơi này, cảnh tượng kỳ dị như vậy nhất định cùng bọn họ có quan hệ, sở dĩ đám người cũng không nghĩ nhiều. Chỉ bất quá vẫn là có không ít người lo lắng, dù sao đế quân kiếp không thể coi thường. Băng nguyên đại lục Bắc, Nạp Lan Tình Thiên ngay ở chỗ này, đế quân kiếp trực tiếp ngưng tụ ra hình người, giống như một tôn chiến thần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chính là ngươi muốn độ đế quân kiếp, thiên địa pháp tắc cố tưởng sao? Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt kiên định, đã đến trình độ này, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Muốn trở thành đế quân, liền muốn đánh bại ta, thiên địa pháp tắc nói ra. Tới đi, Nạp Lan Tình Thiên biến sắc, trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm. Thất tuyệt cấm kỵ chi khu, tăng thêm bất tử minh vương hình thái. Nạp Lan Tình Thiên đã phóng xuất ra bản thân trạng thái mạnh nhất, bây giờ hắn khí tức chính là bán bộ đế quân. Chỉ cần vượt qua cái này đế quân kiếp, hắn cũng có thể thành là giữa thiên địa đế quân cường giả. Một bên khác, diệt thế kiếm ma lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Thiên địa pháp tắc ngưng tụ năng lượng đã biến thành đồng dạng một cái dùng kiếm kiếm khách. Đế quân kiếp cùng tất cả độ kiếp cũng khác nhau. Cỗ này năng lượng ý chí là đáng sợ nhất cũng là mạnh nhất tồn tại, thậm chí hắn hội nghị độ kiếp giả vì lam phục chế đối phương năng lực. Vấn Thiên Cơ giờ phút này đối mặt chính là cường đại gấp 10 lần bản thân. Lôi kiếp rơi xuống, chính là kiếm ý, cuồng bạo lôi kiếp kiếm ý còn ẩn chứa diệt thế chi lực. Song phương đại chiến, để thiên địa thất sắc, toàn bộ băng nguyên đại lục tất cả đều tràn ngập hủy thiên diệt địa kiếm ý. Nạp Lan Tình Thiên bên này cũng cùng Vấn Thiên Cơ một dạng bắt đầu độ kiếp. Hai người lôi kiếp tại thiên khung phía dưới càng diễn ra càng mãng liệt. Đến cuối cùng thậm chí song phương lôi kiếp hai bên dẫn động, tạo thành cường đại hơn lôi kiếp. Hơn nữa chiến đấu từng bước một đem hai người bọn họ bước đến cùng một chỗ. Trên trời lôi kiếp cũng dung hợp lại cùng nhau. Hai người liếc nhau, hai bên đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cấm kỵ chi lực từ trên trời giáng xuống. Nạp Lan Tình Thiên vượt khó tiến lên. Diệt thế chi uy rơi xuống. Vấn Thiên Cơ cũng không ngừng phóng xuất ra siêu cường kiếm ý. Song phương không ngừng đại chiến. Toàn bộ hình ảnh giống như tận thế. Mỗi một lần bị đánh bại về sau, bọn họ liền sẽ lập tức ăn vào đan dược càng chiến càng hăng. Băng nguyên đại lục kinh khủng hàn băng địa phương vậy mà đều xuất hiện quy liệt dấu vết. Mà thần thiên là mắt thấy toàn bộ độ kiếp quá trình. Vô luận là Nạp Lan Tình Thiên vẫn là Vấn Thiên Cơ đều vô cùng kiên định. Mặc dù lôi kiếp cường đại, thế nhưng là một khi bọn họ độ kiếp thành công, như vậy vậy cường đại cụ tượng hóa một màn thì sẽ từ trở thành chính bọn hắn. Cũng không phải là lôi kiếp thành tựu bọn họ, mà là bản thân thành tựu bản thân. Cho nên vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều phải thành công mới được. Hai cỗ lôi kiếp dung hợp về sau, tạo thành hủy thiên diệt địa lôi long. Toàn bộ băng nguyên chi địa đều bao phủ ở cỗ này lôi kiếp phía dưới. Nạp Lan Tình Thiên hóa thân minh vương, chưa từ bỏ ý định ở trái tim của mình, đồng thời thất tuyệt cấm kỵ chi lực không ngừng phóng xuất ra, thiên địa dẫn phát oanh minh. Vấn Thiên Cơ hình thái cũng phát sinh biến hóa, hắn toàn thân nhuộm đen, giống như ác ma. Hắn đã tiến nhập ma hóa trạng thái, hơn nữa trên người còn quấn quanh lấy diệt thế chi lực. Oanh! Song phương lực lượng cộng đồng chống lại lôi kiếp, hơn ngàn vạn đầu lôi long đáp xuống, càng là ở rằng co không lâu sau đó lôi long dung hợp, tạo thành một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng. Lúc này, liền thần thiên đều không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng nhìn thấy hai người ánh mắt, hắn vẫn là ở một bên lẳng lặng nhìn. Bởi vì hắn biết rõ, hai người lòng tự trọng sẽ không tiếp nhận tự mình ra tay. Hơn nữa, thần thiên cũng tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công. Cho nên thần thiên nhịn xuống. Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên cũng một lần đốt bản thân lực lượng, chiến đấu đến điên cuồng nhất cấp độ. Toàn bộ quá trình đã qua trọn vẹn một canh giờ, ngay cả đan dược đều sinh ra kháng thể. Nếu như cái này lôi kiếp ở tiếp tục, bọn họ chỉ sợ liền không có lực đánh một trận. Hiển nhiên lôi kiếp bên này ý chí cũng làm tốt rồi một kích cuối cùng. Thiên khung tạo thành một chuôi cuồng bạo lợi kiếm, Nạp Lan Tình Thiên cùng Vấn Thiên Cơ lần thứ hai mở ra toàn bộ công suất hình thái. Cả người đều phát sinh biến hóa. Bọn họ đem tất cả lực lượng, đều hội tụ ở cuối cùng này một lần công kích mặt. Oanh, toàn bộ lôi đình rơi xuống, đem băng nguyên đại lục đánh ra một cái lỗ thủng. Nạp Lan, Thiên Cơ, thần thiên rốt cục nhịn không được xông tới. Toàn bộ hiện trường một mảnh khói lửa. Thần thiên nhìn về phía trên bầu trời ý chí, lộ ra dữ tợn sát ý. Ý chí đó có lẽ là cảm nhận được thần thiên lực lượng, lại có vẻ sợ hãi. Độ kiếp đã thành, nói xong, ý chí biến mất ở thiên địa. Các ngươi không có sao chứ? Không. Không có việc gì, từ to lớn lỗ thủng bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Thành công không, ân, trở thành đế quân. Vậy là tốt rồi, thần thiên đáp lại một câu, nhưng hai người chậm chạp không có lên. Các ngươi thế nào, thần thiên, ngươi mau xuống đây. Thần thiên thả người nhảy lên, nhảy vào lỗ thủng bên trong, bất quá hạ xuống sau thần thiên mới biết được đạo kia lôi đình uy lực đáng sợ cỡ nào, trọn vẹn vạn mét thâm uyên. Hơn nữa nơi này hàn ý càng thêm bức người, nguyên bản đều quen thuộc nơi này rét lạnh. Thần thiên vẫn là không nhịn được thân thể run lên, suốt liên tục hồ khí đều bị đông kết. Chuyện gì xảy ra, ngươi xem, Nạp Lan Tình Thiên cùng Vấn Thiên Cơ đã trở thành đế quân, khí chất trên người đều trở nên khác biệt, hơn nữa thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, 10 điểm đáng sợ. Bất quá hai người thời khắc này biểu lộ lại tái nhợt dị thường. Không phải là bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ, mà là bị sợ đi ra. Thần thiên theo bọn hắn ánh mắt nhìn lại, ngay cả ánh mắt của hắn đều biến đổi. Đây là, ứng long. Một đầu băng phong cự long hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hơn nữa đây là một đầu thành niên cự long, vẫn còn có linh hồn. Thần thiên nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được cái này cự long trên người sinh mệnh khí tức. Không chỉ là thượng cổ ứng long, người xem mặt khác sinh vật. Ở ứng long một bên, còn có biến mất đã lâu mặc kỳ lân, thậm chí còn có ngũ sắc kỳ lân, ngay cả thượng cổ bạch trạch thần thú đều có. Khắp nơi đều là bị băng phong thượng cổ thần thú, yêu ma. Hình ảnh trước mắt. Để bọn hắn rung động không thôi. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Vấn Thiên Cơ lúc này biểu lộ cũng biến thành không tự nhiên lại. Ba người lập tức chớ lên tiếng. Lúc này, một loại tê liệt thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Không tốt, nơi này muốn băng liệt, kèm theo thần thiên thanh âm vang lên, toàn bộ băng nguyên đại lục bắt đầu xuất hiện quy liệt dấu vết. Dấu vết lan tràn vạn dặm, soạt soạt một tiếng vang thật lớn, một trận tiếng oanh minh quanh quẩn. Thần thiên bọn họ mắt thấy là phải bị dìm ngập ở hàn băng bên trong thời điểm, lập tức chạy ra khỏi băng phong, bổ ra hàn băng. Ba người xông về thiên khung phía trên, nhưng là dưới chân bọn hắn nguyên bản băng táng chi địa, vậy mà toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Ước chừng qua nửa canh giờ, toàn bộ băng táng chi địa sụp đổ lúc này mới đình chỉ. Trước mắt một mảnh nồng nặc ngân sắc hàn vụ, đợi đến sương mù biến mất sau, băng táng chi địa diện mạo cũng đã xảy ra cải biến. Các ngươi nhìn, trước đó cái kia lỗ thủng địa phương. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, ánh mắt hai người cũng nhìn sang, đây là một màn trước mắt, để ba người đều rung động đến nói không ra lời. Sụp đổ về sau băng táng chi địa, vậy mà xuất hiện một cái mênh mông thành thị. Thành thị diện mạo triển lộ không thể nghi ngờ, hoàn toàn ánh vào trước mắt của bọn hắn. Chỉ bất quá, toàn bộ thành thị đều bao phủ một tầng hàn băng, toàn bộ đều bị băng phong ở tuyết trắng mênh mang. Đây mới là băng táng chi địa chân thực diện mạo sao? Các ngươi nhìn, những cái kia bị băng phong sinh linh cũng vẫn còn ở. Ba người thấy được những sinh vật kia, đồng thời, toàn bộ băng táng chi địa lần thứ hai truyền đến kinh khủng hàn ý. Giống như có đồ vật gì. Đúng vào lúc này, một đạo ngân sắc thân thể từ trong tầm mắt của bọn hắn chợt lóe lên. Đuổi theo, ba người liếc nhau, đồng thời hướng về thân ảnh màu trắng điên cuồng đuổi theo. Chương 3063, cổ nhân chưa chết. Truy, ba người gần như đồng thời đuổi theo. Đạo kia bóng người màu bạc rất nhanh liền tiến vào băng phong thành thị bên trong. Tòa cổ thành này hình dạng cũng xuất hiện ở thần thiên trong mắt của bọn hắn. Lớn có chút khoa trương, hơn nữa 10 điểm bao la. Xuyên thấu qua hàn băng bọn họ đều có thể nhìn thấy, cái này hoàn chỉnh thành thị, đây là một tòa không có nhận nửa điểm phá hư dấu vết thành trì. Thậm chí bọn họ còn chứng kiến đường đi bên trong bị băng phong đám người. Nơi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người thậm chí quên đi cái kia bạc thân ảnh màu trắng, toàn thân toàn ý bị hình ảnh trước mắt rung động. Từ ánh mắt của bọn hắn còn có hình thái đến xem, bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh dạng này tai nạn. Các ngươi nhìn, đường phố vẫn là hoàn chỉnh. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ hiện đang làm chính mình sự tình. Trong gian phòng kia người, thậm chí còn đang dùng cơm, bên trong tử lâu đám người cũng không hề rời đi. Đây đều là nhân tộc, nói cách khác, tai nạn phát sinh trong nháy mắt, cường đại lực lượng liền đem toàn bộ thành thị triệt để băng phong. Trong nháy mắt, đông lạnh một cái khu vực, Vấn Thiên Cơ trong mắt cũng toát ra vẻ chấn động, cái kia bóng trắng còn có thể cảm giác được sao? Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía thần thiên nhắm mắt lại, thần niệm toàn bộ phóng xuất ra. Toàn bộ băng phong thế giới đều đang hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Không được, nơi này có một cổ lực lượng cường đại, liền thần niệm của ta đều không thể toàn bộ phạm vi bao trùm, hơn nữa tựa hồ có một loại nào đó bình chướng đang ngăn trở ta dùng thần niệm nhìn trộm. Băng táng chi địa, được xưng là cấm khu, cho dù là mạnh như thần thiên thời khắc này trạng thái, vậy mà đều không cách nào cảm giác băng táng chi địa, có thể nghĩ nơi này đáng sợ cỡ nào. Phải biết, bây giờ thần thiên là hàng thật giá thật thần đế cấp bậc cảnh giới. Vũ hóa cảnh, trên cơ bản có thể nói là linh võ đại lục mạnh nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, thần thiên ở băng táng chi địa vẫn là khắp nơi bị quản chế. Tên kia lại đi ra, Vấn Thiên Cơ nói ra, đám người lại thấy được cái kia thân ảnh màu trắng. Đuổi theo, lần này bọn họ cũng không thể lại theo ném. Ba người đem hết toàn lực lao nhanh, cái kia bóng người màu bạc tốc độ cũng không chậm. Nhưng thần thiên bọn họ bất kể như thế nào dùng hết toàn lực, thủy chung đuổi không kịp cái kia bóng người màu bạc. Đáng chết! Gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy? Không nói thần thiên, liền xem như Nạp Lan Tình Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hiện tại cũng là đế quân cấp bậc, bọn hắn chiến đấu lực cũng là có thể tăng lên phát sinh thay đổi, ba người toàn lực bùng nổ tốc độ thế mà còn là không cách nào đuổi kịp. Rất nhanh bọn họ liền rời đi thành phố khu vực, lại tiến nhập một mảnh băng nguyên chi địa, cái kia bóng người màu bạc cuối cùng đi tới một cái to lớn vách núi địa phương. Ngươi là cái gì? Ba người đem bóng người màu bạc dồn đến vách núi phương hướng. Cái này bóng người màu bạc vô cùng mơ hồ, căn bản thấy không rõ là cái gì. Bất quá có thể xác định đây là một cái chân thực tồn tại vật thể. Dù sao thần thiên đã sớm dùng ngân đồng từng điều tra. Đây cũng là cùng loại với sinh linh vật thể, hơn nữa có thể từ trên người hắn cảm nhận được kinh khủng hàn ý. Bóng người màu bạc không có trả lời, thả người nhảy lên liền hướng về vách núi đi. Ba người đã sớm chuẩn bị, trước tiên muốn bắt, nhưng kết quả tất cả lực lượng đều mặc thấu hắn thân thể. Ngay cả thần thiên lục đạo chi lực đều không thể đem hắn lưu lại. Bất đắc dĩ ba người cũng chỉ đành thả người nhảy lên nhảy vào vách núi phía dưới. Lấy bọn họ ba người lực lượng, đương nhiên sẽ không e ngại chỉ là vách núi. Khi bọn hắn nhập địa về sau, nơi này đã là lòng đất 2 vạn mét thâm uyên, bất quá chung quanh giống nhau là hàn băng địa phương. Thần Thiên nhìn bốn phía, cô kia hàn ý càng đáng sợ hơn. Cẩn thận một chút, có chút không đúng, Thần Thiên nhắc nhở, Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên cũng gật gật đầu. Bọn họ bắt đầu hành tẩu ở nơi này nhất tuyến thiên vực sâu, hai bên toàn bộ đều là vừa dày vừa nặng tường băng. Bọn họ không nhìn thấy tường băng bên trong tình huống, chỉ có thể dọc theo đường trước mắt một mực đi thẳng về phía trước. Ngay cả ba người bọn họ cũng không biết đi được bao lâu. Trước mắt cái này mới xuất hiện một tia ánh sáng, ba người bước nhanh hơn, đi ra một khắc này, trước mắt là một cái to lớn vách đá. Bọn họ liền ở cao chót vót trong động khẩu, liếc nhìn lại, bọn họ là nhỏ bé như vậy, mà bọn họ trước mắt lại là một cái bị hàn băng bao phủ đại địa. Ta thiên, đó là viễn cổ thần long, còn có viễn cổ thần thú. Trời ạ, toàn bộ đều bị băng phong, cao chót vót mặt đối lập, chính là một cái to lớn thế giới. Trên bầu trời hình ảnh, rung động con mắt của bọn họ. Mà trên mặt đất thì là nhân ma thần đại quân, còn có vô số chủng tộc cường giả, bọn họ toàn bộ đều bày biện ra băng phong trạng thái. Ba người bị hình ảnh trước mắt triệt để rung động, nhân ma thần, đây chẳng lẽ là cổ chiến trường một trong, nhưng hiện trường không có chiến đấu qua dấu vết. Hơn nữa, các ngươi nhìn hình dáng của bọn họ cùng bên ngoài thành phố không thái nhất dạng, bọn họ tựa hồ biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng không có cách nào ngăn cản. Mọi người thấy biểu tình của những người khác cùng phía ngoài khác biệt. Bọn họ phảng phất biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Ba người bay đến cái này băng phong thế giới. Mỗi một cái địa phương đều bị bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên đi tới lân cận một cái nhân loại trên người. Ngân đồng quét qua, hắn phát hiện những người này vẫn tồn tại sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mặc dù rất thấp, nhưng còn sống. Uy, gia hỏa này là đế quân A, Vấn Thiên Cơ nói ra. Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên bọn họ gật gật đầu. Không nghĩ tới băng táng chi địa còn có đáng sợ như vậy địa phương. Những người này tồn tại thời gian, chỉ ít có tốt mấy vạn năm A. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, dù sao rất dài tuế nguyệt, từ kiến trúc còn có phục sức của bọn họ, cùng những cái kia tồn tại chủng tộc viễn cổ cùng sinh vật đến xem, đây ít nhất là mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm trước tồn tại. Bọn họ toàn bộ đều bị băng phong ở chỗ này, bất quá những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó, người rốt cuộc là ai? Thần Thiên đột nhiên phóng xuất ra sinh tử bản nguyên, cỗ này lực lượng trực tiếp đem chung quanh tạo thành pháp tắc vực. Bóng người màu bạc ở Thần Thiên sinh tử bản nguyên bức bách phía dưới, không thể không hiện thân. Bóng người mơ hồ kia xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ba người mặc dù bị hình ảnh trước mắt rung động, nhưng trên thực tế đối bóng người màu bạc cũng không có buông lỏng. Cho nên, làm Thần Thiên ý thức được hắn ở chỗ này thời điểm, liền sẽ chung quanh tạo thành kết giới. Lần này, bất kể như thế nào cũng không thể để hắn trốn được. Ta là băng, chính là năng lượng thiên địa pháp tắc. Cái kia thân ảnh mơ hồ nói ra, Thần Thiên, cẩn thận một chút, tên kia không thích hợp, mặc dù đích thật là năng lượng thiên địa pháp tắc, nhưng cũng không thuần túy. Thái Nhất nhắc nhở, Thần Thiên thần sắc run lên, hắn biết rõ Thái Nhất sẽ không lừa gạt mình. Nơi này đều là bị ngươi đông, hắn về tới chính mình vấn đề, điều này cũng làm cho Thần Thiên chính mình cũng hơi kinh ngạc. Có thể nói là, cũng có thể nói không đúng, ngươi cố ý dẫn chúng ta tới này. Không sai, ngươi có mục đích gì? Giải trừ nơi này phong ấn, bọn họ liền có thể phục sinh. Chúng ta tựa hồ không có nghĩa vụ làm như vậy a. Các ngươi có, bọn họ đều là người thời thượng cổ, bọn họ đều là chiến lực rất mạnh mẽ. Ngươi giải trừ phong ấn, đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Ha ha, ngươi không rõ lai lịch, chúng ta có thể không thể tin được ngươi. Các ngươi là mấy trăm ngàn năm này, duy nhất có thể đi vào băng táng chi địa người, cái này là cơ hội của các ngươi, chỉ cần giải trừ nơi này phong ấn, ta có thể ban cho ngươi môn cơ duyên lớn lao. Cái kia bóng người màu bạc tiếp tục nói. Ba người liếc nhau, trong mắt rõ ràng đều là thần tình không tin. Xin lỗi, chúng ta không hứng thú. Băng táng chi địa mặc dù rất đặc thù, nhưng đối với ba người mà nói đều không có ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn cùng cái này không rõ lai lịch sinh vật liên hệ. Các ngươi không đáp ứng ta, liền đi không ra nơi này. Ngươi cũng quá không biết đóng phim rồi à. Thần Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ cần giải trừ nơi này phong ấn. Ta không những ban cho ngươi môn hết sức tài nguyên còn có thể cho các ngươi vô thượng địa vị cao quý, chẳng lẽ nhân loại các ngươi không vui sao? Ưa thích, nhưng ta không hứng thú. Các ngươi tự tìm cái chết. Bóng người mơ hồ kia thả ra băng phong chi lực, đáng tiếc chính là đối Thần Thiên ba người bọn họ ảnh hưởng không lớn. Bóng người màu bạc cũng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên sinh ra kháng thể sao? Bất quá cơ hội ngàn năm một thuở, ta liền đem các ngươi tự mình đưa lên tế đàn. Động thủ, nếu là địch nhân vậy dĩ nhiên không có lưu tình chỗ trống, ba người đồng thời công kích, cuồng bạo chiến lực phun trào. Bóng người màu bạc lại có thể miễn dịch bọn họ công kích. Mà bóng người màu bạc công kích đối thần thiên bọn họ cũng không có hiệu quả quá lớn. Song phương đều lâm vào thế bí trạng thái. Xem ra, người không có cách nào lưu lại chúng ta. Gặp lại a, thần thiên dùng không gian chi lực chuyển di ba người. Năng lực của người này 10 điểm khó giải quyết. Quan trọng nhất là thử đủ loại thủ đoạn công kích, vậy mà không cách nào công kích đến hắn thân ảnh. Thần thiên thậm chí hoài nghi nó căn bản cũng không có thân thể. Cùng loại này quái vật căn bản không có đánh xuống tất yếu, quả thực lãng phí thời gian. Nơi này, rất cổ quái. Ba người mặc dù thoát ly hiểm cảnh, nhưng băng táng chi địa quá quỷ dị, đặc biệt là những cái kia cổ nhân chưa chết, còn có thể giải trừ phong ấn sống lại, cái này khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn. Ta ở địa phương khác cũng nhìn thấy qua rất nhiều băng phong thân thể, thậm chí bao gồm cự nhân. Thần thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, linh võ đại lục, xem ra còn có thật nhiều chúng ta cũng không biết sự tình. Thần châu thiên vực tồn tại bao lâu, linh võ đại lục cũng tồn tại bao lâu, thần thiên bọn họ mới sống mấy chục năm mà thôi. Đại lục không biết sự tình tự nhiên vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Về trước ma môn A, bên này cũng là cấm khu, hẳn không có người chạy tới. Thần thiên nói ra, nói xong ba người liền xé rách hư không rời đi. Đáng giận, không nghĩ tới thế mà chờ đến ba cái đỉnh tiêm chiến lực, bất quá cũng may bọn họ độ kiếp thời điểm, phá hủy băng táng đại lục nguyên bản phong ấn, hiện tại ta lực lượng hẳn là có thể dọc theo đi. Chỉ cần tìm được huyết nhục liền có thể phá khai phong ấn. Ha ha ha, đến lúc đó, ta liền có thể tái hiện thiên địa. Đạo thân ảnh mơ hồ kia điên cuồng cười ha ha. Cái này bát ngát đại lục phía trên, vô số nhân ma thần, viễn cổ sinh vật san sát. Bọn họ toàn bộ đều sống sót, lại đã mất đi hành động cùng tự do, bị vĩnh thế băng phong ở trên mảnh đất này. Chương 3064, tiến về Bắc Đại Lục. Cửu Châu Giới, thần thiên ba người về tới Lạc Thành. Đồng thời thần thiên triệu tập toàn bộ người trong ma môn. Hắn tuyên bố Nạp Lan Tình Thiên sẽ thành ma môn thay mặt môn chủ sự tình. Đối với thần thiên mệnh lệnh, ma môn bên trong không dám không nghe theo. Mặc dù là thay mặt môn chủ, nhưng là toàn bộ Lạc Thành người đều biết rõ, chỉ sợ về sau tương lai ma môn đều là Nạp Lan Tình Thiên định đoạt. Dù sao thần thiên bây giờ đã là cao quý tân hoàng. Hắn muốn thống lĩnh không chỉ có là một cái ma môn, mà là toàn bộ Cửu Châu, thậm chí mặt khác giới vực. Mà thần thiên bây giờ cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Khổ giới bên kia đời ba sự tình hắn còn cần đi xử lý. Cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian thần thiên đều đang luyện chế đan dược. Bất quá hiệu quả không hài lòng lắm. Cuối cùng ở vô số lần thử nghiệm về sau, thần thiên ở Lạc Hà đổ thế giới đã luyện thành thần đan. Vì thế còn đưa tới thiên địa dị tượng. Bất quá đối với Cửu Châu giới liên tiếp xuất hiện dị tượng, người của cả đại lục đều quen thuộc. Về sau thần thiên để người đem đan dược đưa đến khổ giới. Đời ba ăn vào đan dược về sau, không chỉ có khôi phục đỉnh phong, liền thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Cũng không lâu lắm, khổ giới ba đại thế lực, Đạo Hành Tông, Long Hổ Môn, Thiên Sư Phủ toàn bộ tuyên bố trở thành thần hoàng bộ hạ thế lực. Ba đại thế lực tỏ thái độ, cái này cũng mang ý nghĩa khổ giới từ đó trở thành thần hoàng bộ hạ một trong. Khổ giới tỏ thái độ về sau, ám giới đệ nhất lâu, tử thần tổ chức cũng tuyên bố gia nhập thần hoàng bộ hạ. Tăng thêm linh giới, Thâm Uyên U Minh, Cửu Cảnh Thiên Đô, thần thiên mới vừa vặn trở thành tân hoàng cũng đã lung lạc không ít nhân tâm. Mặc dù cùng mặt khác hoàng tộc so ra nội tình còn kém một chút, nhưng là vẻn vẹn thần thiên tồn tại, đã cường đại đến đám người không cách nào sao lãng cấp độ. Bây giờ thu phục đông đảo giới vực, thần thiên cử động cũng không nghi đang chọn động các đại thế lực thậm chí năm đại hoàng tộc thần kinh. Thanh thiên thượng giới, năm đại hoàng tộc tổng hợp một đường, từ khi thần thiên xuất hiện về sau, năm đại hoàng tộc giống như sống ở trong cơn ác mộng, chưa từng có một ngày thư thái. Linh giới chuyện bên kia đã điều tra rõ ràng, cổ thánh tộc phong đàn thánh địa những tên kia biết rõ thế giới nguyên thạch lòng tung tích, sở dĩ nghĩ muốn đi bắt được nguyên thạch chi tâm, dùng cho giao dịch. Nhưng bây giờ nguyên thạch chi tâm tung tích không rõ, ta hoài nghi đã bị thần thiên chiếm được. Đông Phương Thương Long lạnh lùng nói, nguyên thạch chi tâm, đây chính là liên quan đến toàn bộ thần châu thiên vực thế giới chi lực, nếu như tiếp tục bỏ mặc thần thiên như vậy trưởng thành tiếp mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc trước vậy mà không thể chảm thảo trừ căn, còn để bọn hắn nhất mạch đi ra ngoài, vậy mà tại một cái hoang địa phồn diễn sinh sống, bây giờ thần gia vẫn có mấy trăm người, huyết mạch một khi thức tỉnh, sinh tử bản nguyên cô đọng mà ra, đang cho bọn hắn 100 năm thời gian, quy mô đem sẽ không thua ta hoàng tộc. Đoan Mộc hoàng tộc cũng lạnh lùng nói, một hoàng tộc từ sinh ra đến cường đại, thường thường dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đế kiếp tiến đến trước đó, thế giới thiên địa pháp tắc sẽ trống không, đến lúc đó ta hoàng tộc liền có thể ra tay toàn lực. Cái này chỉ ít còn có 200 năm, thần thiên sẽ cường đại đến mức nào, ai cũng không dám tưởng tượng. Hắn bây giờ có được bản nguyên chi lực, cửu châu long mạch càng là khôi phục, nhưng là không cần quá lo lắng, thần thiên chính là tất cả những thứ này căn nguyên, nếu có thể đem hắn chém giết, chiếm lấy bản nguyên chi lực. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, Hoàn Nhan hoàng tộc người nói ra, đúng, căn bản vấn đề vẫn là ở thần thiên trên thân, chỉ phải giải quyết hắn, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Ở năm đại hoàng tộc hội nghị trung tâm, thần thiên chân dung bị bọn họ một kiếm đóng đinh, năm vị đại nhân, phong đàn tiên đảo người đến, bọn họ còn tới làm gì? Không sao, gặp gỡ đi, phong đàn tiên đảo thánh địa người tới cũng là đỉnh phong cửu trọng đế. Thực lực khủng bố, bất quá ở hoàng tộc bên này, tiên đảo cũng không có khinh thường. Các ngươi nếu như sáng sớm báo cho ta biết chờ bản nguyên ở linh giới, sẽ còn xuất hiện loại chuyện này sao? Hoàng tộc người nhìn thấy hắn xuất hiện, chính là trực tiếp hưng sư vấn tội. Chư vị hoàng giả xin bất giận, ta phong đàn tiên đảo thánh địa lần này là mang theo thành ý mà đến. Thành ý, ha ha, nói một chút các ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc. Ta phong đàn thánh địa thánh tôn đại nhân, nguyện ý đem phong đàn địa phương bảo tồn hoàn hảo nguyên thạch chi tâm phân cho chư vị. Thật sự, phong đàn sứ giả nói ra, vậy các ngươi muốn làm sao? Chư vị cũng minh bạch thần thiên uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn. Bất quá chúng ta không phải là không có cơ hội giết hắn. Cơ hội giết hắn chỉ có một lần, chư vị có bằng lòng hay không hợp tác. Phong đàn thánh địa người biết rõ, thần thiên thành hoàng về sau, năm đại hoàng tộc sẽ đối với hắn kiêng kỵ, thậm chí sẽ tùy ý thần thiên phát triển. Nhưng là bọn họ không thể, thần thiên cùng phong đàn thánh địa cổ thánh tộc ở giữa cừu hận, quả thực bị hoàng tộc bên này còn muốn mãnh liệt nhiều. Nói, vĩnh hằng di tích lập tức phải mở ra, chúng ta toàn lực đánh giết thần thiên cái chết, thần tộc chính là năm bè bảy mảng. Cửu châu giới cũng lại không người có thể ngăn cản chúng ta. Giết thần thiên, người biết hắn hiện tại bây giờ thực lực sao, có thể so với thần đế. Cho nên, cần năm đại hoàng tộc lực lượng, phong đàn sứ giả nhìn về phía người hoàng tộc, các ngươi muốn chúng ta sử dụng bản nguyên chi lực. Không sai, muốn giết thần thiên, ta người hoàng tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta phong đàn thánh địa nguyện ý dâng ra nguyên thạch chi tâm. Chư vị, thần thiên đối với các ngươi mà nói, cũng là uy hiếp. Huống hồ. Đế kiếp mặc dù khủng bố, có thể thần thiên gia hỏa này thủ đoạn nhiều như vậy, ai dám cam đoan hắn không sẽ tiếp tục sống. Hắn nếu như sống sót, cũng sẽ là chúng ta ác mộng. Chúng ta nếu là đi, thần thiên còn đang linh võ đại lục, hậu quả là cái gì, chư vị hoàng giả vô cùng rõ ràng a. Tuy nhiên giết hắn sẽ trả giá đắt, nhưng, đáng giá, phong đàn sứ giả tiếp tục nói. Chúng ta suy nghĩ một chút làm sao. Tốt, ta phong đàn tiên đảo chờ tin tốt lành. Phong đàn sứ giả rời đi. Năm đại hoàng tộc tập thể lâm vào trầm mặc, chư vị, các ngươi ý như thế nào? Thần thiên bất tử, ta hoàng tộc vĩnh viễn không ra mặt ngày. Cái kia tất cả liền bàn bạc kỹ hơn a, muốn giết thần thiên, không phải đế quân chiến lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hy sinh người còn không chỉ một cái. Năm đại hoàng tộc người trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc. Phong đàn địa phương, hoàng tộc nói tới cân nhắc, đơn giản chính là cảm thấy giết thần thiên gánh nổi phong hiểm quá lớn. Nhưng là vĩnh hằng di tích là cơ hội duy nhất. Nơi đó không có pháp tắc trói buộc, là duy nhất có thể toàn lực một trận chiến địa phương. Chúng ta liền chờ a, hoàng tộc nghĩ muốn chém giết thần thiên tâm không thể so chúng ta thiếu, huống hồ chúng ta nguyện ý xuất ra nguyên thạch chi tâm, hoàng tộc làm sao có thể cự tuyệt. Thánh tôn nói ra, đại nhân, chúng ta thật muốn xuất ra nguyên thạch chi tâm sao? Nếu có thể chém giết thần thiên, lấy ra lại có làm sao, huống hồ nguyên thạch chi tâm nơi tay, cũng không phải là chuyện gì tốt, chúng ta một khi đứng trước đế kiếp về sau. Coi như không giao ra, thiên hạ cũng sẽ lâm vào phân tranh, hoàng tộc vẫn sẽ đến cướp đoạt. Quang hoàng tộc còn chưa đủ, tận khả năng ở hắn trở lại vĩnh hằng về sau, liên hệ càng nhiều địch nhân hơn, chư thiên vạn giới bên trong, ta liền không tin bọn họ thật có thể dung túng thần thiên trưởng thành tiếp. Phong đàn thánh địa vì chém giết thần thiên, tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng, có thể giết thần thiên cơ hội chỉ có một lần, nếu như vĩnh hằng di tích thất bại. Bọn họ liền muốn chịu đựng lấy cái này khủng bố chiến lực điên cuồng trả thù. Cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận, thậm chí là toàn lực tới đối phó thần thiên mới được. Cửu châu giới, thần thiên xử lý xong ma môn sự tình về sau, thiên ma tử liền toàn bộ tề tựu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng phản hồi vĩnh hằng chi vực. Còn có chút sự tình cần xử lý, thần thiên lúc này nói ra, thế nào, Bắc đại lục cùng Tây đại lục bên kia, nhất định phải gõ một cái mới được, bọn họ muốn giết ta người thân nhất. Ta há có thể nhường hắn tốt hơn, huống hồ Bắc Đại Lục Đông Cung gia tộc mấy lần tìm ta phiền phức. Một lần này, ta quyết định đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Thần thiên chuẩn bị đi trước một chuyến Bắc Đại Lục, nơi đó còn có Lăng Thiên Tiên Tông người, nếu là có thể hắn nghĩ đem Lăng lão hậu nhân toàn bộ mang đến nơi đây. Đồng thời Tuyết Lạc Hề lần này không có tới, tựa hồ cũng là bởi vì Bắc Đại Lục nội bộ thế cục dung chuyển. Mà dung chuyển nguyên nhân rất có thể chính là Đông Cung gia tộc. Có thể, Uyên Tịch Hàn đáp lại một câu, bây giờ ở pháp tắc hạn chế phía dưới, đại lục bên trong không người là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới được. Bộ Khinh Trần nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, ta có bao nhiêu thời gian? Trong một tháng, ngươi nhất định phải trở về. Một tháng sau, vậy là đủ rồi. Thần Thiên nói ra, ba ngày sau, Thần Thiên xuất hiện ở Bắc Đại Lục địa phương. Hắn tới nơi này có hai cái mục đích. Thứ nhất là Lăng Thiên Tiên Tông sự tình. Thứ hai chính là giải quyết hết Đông Cung Vô Cực. Lúc trước hắn ghi chép Lăng Thiên Tiên Tông tồn tại vị trí, cho nên trực tiếp xé rách hư không đến nơi này. Đối với Thần Thiên đến, thời khắc này Lăng Thiên Tiên Tông không ai không phải toàn thể nghênh đón. Mà Thần Thiên cũng cáo chi hắn ý nghĩ, Lăng Thiên Tiên Tông đám người ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chính là đồng ý Thần Thiên mà nói, toàn bộ di chuyển đến Cửu Châu Lạc Thành. Thần Thiên cho bọn hắn thời gian mấy ngày chuẩn bị, để bọn hắn trực tiếp tiến về Cửu Châu, bên kia hắn đã nói xong. Về sau, Thần Thiên là tiến về Tuyết Quốc Hoàng Đô vị trí. Đông Cung gia tộc cũng đang Hoàng Đô bên trong, nghĩ phải giải quyết cái phiền toái này, kia liền là đem bọn hắn nhổ tận gốc. Nghĩ đến có thể cùng Tuyết Lạc Hề gặp mặt, Thần Thiên cũng tăng nhanh bản thân cước bộ. Bắc Đại Lục, Hoàng Đô, Tuyết Quốc Hoàng Thất, đầy trời tuyết lớn, hàng năm hàn băng, liếc nhìn lại, tất cả đều là tuyết lông ngỗng. Thần Thiên đột ngột xuất hiện ở Tuyết Quốc Hoàng Đô, lập tức đưa tới toàn bộ Hoàng Thất động tĩnh, thậm chí bởi vì hắn xuất hiện, kinh động đến Tuyết Quốc lão tổ. Lão nhân này chính là năm đó mang đi Tuyết Lạc Hề lão ẩu. Nguyên lai là thần hoàng đại nhân đại giá quang lâm, lão ẩu có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ngoài ý nhìn về phía Thần Thiên. Vãn bối Thần Thiên, gặp qua lão tổ. Thần hoàng đại nhân khách khí, không biết Đông Đại Lục hoàng giả đến ta Tuyết Quốc Hoàng Đô có gì muốn làm. Lão tổ, muốn ta nói thật sao? Tự nhiên, thứ nhất, tự nhiên là vì có thể cùng Lạc Hề tỷ gặp mặt. Thứ hai, Đông Cung gia tộc phái người giết ta chí thân huyết mạch, lần này ta muốn đến đòi một cái công đạo. Thần Thiên lúc nói lời này nói năng có khí phách, lão tổ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 3065, cường đại Đông Cung gia tộc. Thần Thiên nói xong, Tuyết Quốc Hoàng Thất lão tổ ánh mắt trở nên lạnh lùng lên. Hiển nhiên, Thần Thiên lời nói để nàng lâm vào lưỡng nan địa phương. Thần Hoàng, lời này của ngươi là ý gì? Đông Cung gia tộc phái người giết ngươi chí thân huyết mạch, việc này thật sự. Lão ẩu hỏi, Thần Thiên biến sắc, lão tổ, ngài không có khả năng không biết Nam Đại Lục phát sinh sự tình a. Đông Cung Vô Cực muốn giết đây là thứ nhất, thứ hai hắn phái người đuổi giết ta chí thân huyết mạch, người này hay là ta nhi tử. Nếu không phải ta sớm hủy diệt bọn hắn kế hoạch, bây giờ con ta đã rơi vào Đông Cung gia tộc trong tay. Chuyện này ta không nghĩ liên lụy đến các ngươi Bắc Đại Lục. Nhưng là Đông Cung gia tộc, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Bắc Đại Lục dù sao cũng là Tuyết Lạc Hề vị trí hoàng thất. Cho nên Thần Thiên sẽ không truy cứu Bắc Đại Lục vấn đề, nhưng là Đông Cung gia tộc hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua. Thần Thiên bây giờ là cao quý hoàng giả, ngôn ngữ càng là không cho cự tuyệt. Tuyết Quốc lão tổ sắc mặt khó nhìn lên, muốn để hắn đối Đông Cung gia tộc chế tài. Thậm chí là để Đông Cung gia tộc cho Thần Thiên một cái công đạo mà nói, loại chuyện này trên căn bản là không làm được. Bởi vì Đông Cung gia tộc đối Tuyết Quốc Bắc Đại Lục ảnh hưởng sâu, đã thâm căn cố đế. Lão tổ, chuyện này là ta thần gia sự tình, cho nên ta không nghĩ dính dáng đến cổ tuyết tộc, cho nên, ta chỉ hy vọng lão tổ ngươi không nên ngăn cản ta. Không được, Tuyết Quốc lão tổ lắc đầu, hắn không nguyện ý để chuyện như vậy phát sinh. Lão tổ, ta sở dĩ tới trước Tuyết Quốc hoàng thất, chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Quyết định của ngài cũng không thể ảnh hưởng quyết định của ta. Ta càng không hy vọng cùng các ngươi Tuyết Quốc Hoàng Thất binh nhung tương kiến. Nếu lão tổ ngăn ta, vậy ta chỉ có thể diệt đi Tuyết Quốc Hoàng Thất. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, nếu như đổi lại lúc trước, Tuyết Quốc lão tổ sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí trực tiếp một bàn tay tiêu diệt Thần Thiên. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, mọi thứ đều biến, Thần Thiên là thần hoàng không nói, hắn càng là hai đại bản nguyên thành hoàng. Hơn nữa đáng sợ nhất là cho dù là thân làm đế quân đỉnh phong Tuyết Quốc lão tổ đều nhìn không thấu Thần Thiên tu vi. Tiểu đệ, ngươi đừng làm khó lão tổ. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Tuyết Quốc hoàng thất. Lạc Hề tỷ, Thần Thiên nhìn thấy Tuyết Lạc Hề thời điểm, lộ ra khó gặp khuôn mặt tươi cười. Hắn thần sắc lúc này mới ôn nhu, cùng vừa rồi đọng lại bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Lạc Hề, lão tổ, ngươi đi xuống trước đi, ta và tiểu đệ đơn độc nói chuyện, hắn tính cách ta rất rõ ràng. Tuyết Quốc lão tổ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hy vọng Tuyết Lạc Hề có thể thuyết phục Thần Thiên. Lão tổ lui ra về sau, toàn bộ hoàng đình chỉ còn lại có Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên. Lạc Hề tỷ, Thần Thiên chủ động đem Tuyết Lạc Hề ôm vào trong ngực. Tiểu đệ, chúng ta đi một chút đi. Dạo bước ở gió tuyết hoàng đô bên trong, bọn họ ở Tuyết Quốc Hoàng Đình đỉnh phong nhất nhìn chăm chú phía này đại địa. Tuyết Quốc khí trời cũng không có gì đặc biệt, hiện tại Thần Thiên căn bản không sợ rét lạnh. Tuyết Quốc thiên, thay đổi bất thường, Đông Cung gia tộc rất phiền phức sao? Thần Thiên là cao quý tân hoàng, làm việc tự nhiên bá đạo, nhưng là từ lão tổ ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra đối Đông Cung gia tộc kiêng kỵ. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, Tuyết Quốc hoàng thất chỉ còn lại có lão tổ trèo trống, bây giờ ta thực lực không đủ để khống chế toàn bộ Tuyết Quốc, hơn nữa ở ta Tuyết Quốc hoàng tộc mịch lạc khoảng thời gian này, Đông Cung gia tộc thế lực thẩm thấu quân bộ, lại bộ, công bộ, tông môn, thế gia. Ta Tuyết tộc nhân viên tàn lụi, bây giờ Đông Cung gia tộc cầm giữ triều chính không nói, còn nắm trong tay quân đội sinh tử quyền hành. Sắt vừa chạy toàn thân, Tuyết Lạc Hề ánh mắt ngưng trọng nói ra, Thần Thiên cũng không nghĩ đến, Đông Cung gia tộc ở Bắc Đại Lục vậy mà như thế cường đại. Quốc căn bản, liền như là năm đại hoàng tộc mà nói, bọn họ có quyền phát biểu tuyệt đối, bên kia là bởi vì hoàng tộc cường đại rót vào lòng người, dưới quyền bọn họ thế lực căn bản không có phát triển cơ hội. Nhưng Tuyết Quốc hoàng thất nhất mạch, nhân khẩu tàn lụi, cho nên dẫn đến Đông Cung gia tộc ở nơi này số thời gian vạn năm bên trong không ngừng phát triển. Đem bọn hắn tay rót vào đến tông môn, thế gia, quân đội thậm chí là triều đình. Sở dĩ nghĩ muốn để Tuyết Quốc hoàng tộc đến chế tài Đông Cung gia tộc, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí có thể đưa tới Đông Cung gia tộc bắn ngược, đến lúc đó toàn bộ Bắc Đại Lục Tuyết Quốc hoàng thất đều sẽ phân tích băng cách. Nói như vậy, Đông Cung gia tộc càng không thể lưu. Động bọn họ, Bắc Đại Lục sẽ loạn, Tuyết Quốc sẽ vong. Hơn nữa, Đông Cung vô cực có trăm vị đế quân cấp bậc cường giả, số lượng đã viễn siêu ta hoàng tộc. Nghe nói, Đông Cung gia tộc còn có một vị tiền nhiệm vô cực phong hào cường giả tồn tại, rất nhiều năm trước chính là đế quân đỉnh phong, lão tổ từng phỏng đoán chiến lực, hẳn là ở bán bộ thần đế cấp bậc. Tăng thêm bây giờ đế kiếp sắp tới, một khi ngươi động Đông Cung gia tộc nếu như điên cuồng phản công mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuyết Lạc Hề nói ra, Thần Thiên lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc, hiển nhiên, hắn bởi vì Tuyết Lạc Hề có chỗ cố kỵ. Nhưng là đó cũng không phải Thần Thiên sợ hãi lý do. Hắn ôn nhu dắt Tuyết Lạc Hề tay, Lạc Hề tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, vậy chuyện này liền giao cho ta, ngươi cũng không hy vọng đế kiếp về sau, Tuyết Quốc họ Đông Cung a. Thần Thiên mỉm cười, ôn nhu nói, Tuyết Lạc Hề sững sờ, bọn họ đích xác có lo âu như vậy. Bởi vì Tuyết Quốc hoàng thất nhất mạch, ngay cả Tuyết Lạc Hề đều muốn đối mặt đế kiếp, mà mặt khác Tuyết Quốc hoàng thất đệ tử lại vẫn đang trưởng thành kỳ. Mà hoàng thất thành viên khác, trên cơ bản đều muốn lịch kiếp. Nhưng Đông Cung gia tộc liền khó nói chắc, bọn họ đã trải qua mấy vạn năm phát triển, ai cũng không biết bọn họ chuẩn bị bao nhiêu chân thần cảnh đỉnh phong cường giả. Một khi đế kiếp qua đi, Đông Cung gia tộc rất có thể điên cuồng đột phá quật khởi, nhất thống Tuyết Quốc vạn năm thiên thu. Đến lúc đó, Tuyết Quốc hoàng thất đệ tử sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Tuyết Quốc hoàng thất làm sao không nghĩ tiêu diệt Đông Cung, nhưng đợi đến bọn họ muốn động thủ thời điểm, đã chậm. Toàn bộ Tuyết Quốc đều bỏ qua tốt nhất thời cơ động thủ. Bây giờ Tuyết Quốc đã không thể rời bỏ Đông Cung gia tộc. Hơn nữa Đông Cung gia tộc vung cánh tay hô lên mà nói, toàn bộ Tuyết Quốc Bắc Đại Lục đều sẽ phát sinh rung chuyển. Tiểu đệ, bây giờ không phải cùng Đông Cung gia tộc đối kháng thời điểm, ta hoàng tộc không chịu đựng nổi đại giới. Lạc Hề tỷ, tin tưởng ta đã đột phá linh võ đại lục cảnh giới đỉnh cao, bây giờ ta đã là chân chính thần đế cấp bậc tồn tại. Đừng nói Đông Cung gia tộc có trên trăm vị đế quân, coi như bọn họ là trên trăm vị bán bộ thần đế, ta cũng không sợ. Tuyết Lạc Hề nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thật vậy chăng, đương nhiên, Thần Thiên mỉm cười, đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, trong chốc lát, Tuyết Quốc đứng im. Đợi đến Hạ Trần phất tay, những cái kia bông tuyết lại bắt đầu bay xuống. Thần Thiên mỗi tiếng nói cử động, liền có thể để hư không đứng im. Đây mới thật là thần đế thủ đoạn, ngươi muốn làm gì, mở tiệc chiêu đãi Đông Cung gia tộc tất cả quyền cao chức trọng tồn tại. Bắc Đại Lục tất nhiên không thể loạn, vậy liền đem Đông Cung gia người mạnh nhất một mẻ hốt gọn. Quân đội, hoàng thất, triều đình, tông môn, gia tộc, ta tin tưởng muốn thay thế Đông Cung gia tộc có rất nhiều. Thần Thiên nói ra, chúng ta đích xác cũng nuôi dưỡng không ít người, cũng không ít người bởi vì Đông Cung gia tộc chèn ép mất cửa, nhưng là muốn đem Đông Cung gia tộc một mẻ hốt gọn. Tuyết Lạc Hề cảm thấy cái này quá điên cuồng. Dù sao có chút sai lầm mà nói, toàn bộ Bắc Đại Lục đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Lạc Hề tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, trời sập xuống ta sẽ kháng. Lạc Hề tỷ nhẹ giọng chút gật đầu, ai, hư không bên trong thở dài một tiếng, Tuyết Quốc lão tổ cũng không đi xa, làm Thần Thiên tuyệt ý đã xuống thời điểm, Tuyết Quốc lão tổ cũng chỉ có thể một tiếng bất đắc dĩ thở dài, thần hoàng, người biết ngươi làm như thế, rất có thể để cho ta Tuyết Quốc sinh linh đổ thán sao? Lão tổ, Đông Cung gia tộc khối u ác tính này một ngày chưa trừ diệt, Tuyết Quốc hoàng thất liền không có một ngày an giấc. Ta Thần Thiên, nguyện vì ngươi Tuyết Quốc hoàng thất diệt trừ một lần này u ác tính, làm sao? Thần Thiên bá khí vô cùng hỏi. Lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú Thần Thiên hồi lâu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Lão tổ trong mắt tựa hồ cũng hạ quyết tâm, ngươi muốn làm gì, ta hoàng thất toàn lực phối hợp, nhưng nếu như thất bại, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Lão tổ không cần lo lắng, dù cho thất bại ta cũng có thể cho Tuyết Quốc hoàng thất toàn thân mà lui, ta Lạc Thành còn có vô số đếm không hết thành trì cho các ngươi ở lại. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, Tuyết Quốc hoàng tộc trở thành ngươi thần hoàng bộ hạ, ha ha, thần hoàng đại nhân dã tâm cũng không chỉ một chút xíu. Ta chỉ là muốn bảo hộ ta Lạc Hề tỷ mà thôi. Đương nhiên, lão tổ nói như vậy cũng không có sai. Thần Thiên điểm xuất phát, chỉ là muốn thủ hộ Tuyết Lạc Hề mà thôi. Tốt a, vì ta Tuyết Quốc hoàng thất tương lai, ta quyết định đánh cược một lần. Lão tổ yên tâm, ngươi nếu như không yên lòng mà nói, ta có thể đang liên lạc mấy người, dù cho dùng võ lực trấn áp, ta cũng phải giải quyết Đông Cung gia tộc. Thiên địa còn có thể so với thần hoàng tồn tại sao? Khổ giới, Long Hổ môn đời ba lão tổ, cái này viện quân làm sao? Là hắn, có hắn tăng thêm thần hoàng, đích xác được không? Lão tổ trong mắt nhiều hơn một tia hy vọng, ta đã thông chi đời ba, lấy hắn bán bộ thần đế chiến lực đến Tuyết Quốc không ra chốc lát. Lão tổ bây giờ có thể xuống dưới an bài, ta tin tưởng sẽ cho Đông Cung gia tộc một cái rất lớn kinh hỉ. Thần Thiên mỉm cười nói ra, tốt, ta hiện tại cũng đi nói cho lão đầu tử, đồng thời thông chi Đông Cung gia tộc cao tầng, lấy mở tiệc chiêu đãi quần thần làm lý do, để bọn hắn tiến về ta Tuyết Quốc hoàng cung. Lão tổ làm việc cũng là quyết định nhanh chóng, rất nhanh liền đem chuyện này an bài xong. Hoàng thất muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Đông Cung gia tộc cao tầng. Hơn nữa kỳ danh là vì Tuyết tộc hoàng thất cùng Đông Cung gia tộc hôn sự. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Cung gia tộc đều không bình tĩnh. Người nào không biết Đông Cung vô cực ái mộ Tuyết Lạc Hề đã lâu, hơn nữa hai người sự tình cũng đang Tuyết Quốc lưu truyền sôi sùng sục, bây giờ rốt cuộc phải có một cái kết quả sao? Biết được tin tức này Đông Cung gia tộc cũng là hưng phấn hết sức. Đặc biệt là Đông Cung vô cực, Tuyết tộc, cuối cùng vẫn là không chịu nổi ta Đông Cung gia tộc áp lực, một khi cưới Tuyết Lạc Hề, Tuyết Quốc đều ở ta Đông Cung gia tộc nắm trong bàn tay. Vô cực, ngươi lập tức thu thập một chút, đêm nay chúng ta liền tiến về Tuyết Quốc hoàng đình. Đông Cung gia tộc tộc trưởng hưng phấn nói, là, Đông Cung vô cực chờ đợi ngày này đã đợi mấy chục năm. Bây giờ nhiều năm tâm nguyện, rốt cuộc phải thực hiện. Chương 3066, vạch mặt, Tuyết Quốc hoàng đình, Đông Cung gia tộc người mang theo xính lễ mà đến. Hôm nay bọn họ chính là toàn bộ Tuyết Quốc trên dưới ngày vui. Đối với Đông Cung gia tộc mà nói ý nghĩa phi phàm. Dù sao Tuyết Quốc vẫn là Tuyết tộc hoàng thất, Đông Cung gia tộc mặc dù bây giờ thế lực khổng lồ, nhưng là hoàng tộc nhất mạch, vẫn có hai vị lão tổ tồn tại. Đông Cung gia tộc nếu như đem hai đại lão tổ ép, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên bọn họ dùng dài đến vạn tái kế hoạch, từng bước một chiếm đoạt Tuyết Quốc hoàng thất. Bây giờ Đông Cung gia tộc năng lượng đã dính đến toàn bộ Tuyết Quốc Bắc Đại Lục. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy Đông Cung gia tộc thân ảnh. Trong tông môn người cầm quyền, gia tộc người cầm quyền, triều đình trên dưới đều là Đông Cung gia tộc người. Đông Cung gia tộc ở Bắc Đại Lục cơ hồ chính là một tay che trời tồn tại. Nếu không phải Tuyết Quốc hoàng thất tìm về người thừa kế, chỉ sợ Đông Cung gia tộc đã sớm vung cánh tay hô lên trở thành mới Bắc Đại Lục chủ nhân. Tuyết Lạc Hề tồn tại mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Đông Cung gia tộc đã có Đông Cung vô cực, thế là ở Tuyết Quốc hoàng thất tìm về Tuyết Lạc Hề về sau, Đông Cung gia tộc liền đưa ra thông gia. Tuyết Quốc hoàng tộc bên kia lúc trước vì Bắc Đại Lục cân bằng đã là nửa đáp ứng trạng thái, lại bởi vì Tuyết Lạc Hề bản nhân phi thường mâu thuẫn chuyện này, cho nên chậm chạp không có kết quả. Mà bây giờ Tuyết Quốc hoàng thất chủ động thương nghị chuyện này, hiển nhiên là bởi vì gần nhất Đông Cung gia tộc các nơi tạo áp lực hiệu quả. Ở Thần Thiên còn chưa tới trước đó, Tuyết Lạc Hề liền Đông Đại Lục đều không thể tự mình đi, chính là vì trấn nhiếp Bắc Đại Lục hạng giá áo túi cơm. Có thể thấy Đông Cung gia tộc ở Bắc Đại Lục kinh khủng đến cỡ nào. Hôm nay Đông Cung gia tộc cao tầng càng là tề tụ triều đình. Tuyết Quốc hoàng đình, Đông Cung gia tộc mang theo chứa lễ mà đến. Đông Cung gia tộc tộc trưởng Đông Cung Lạc, càng là người khoác bốn chảo áo mãng bào, thoạt nhìn có chút khí thế. Mà ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi thì là Đông Cung vô cực. Đông Cung vô cực bây giờ thoạt nhìn gầy đi rất nhiều. Hắn lực lượng bị thần thiên tước đoạt về sau, liền đã mất đi nguyên bản thiên phú. Nhưng là Đông Cung gia tộc vì ổn định lòng người, cũng không có thông cáo thiên hạ. Mà Đông Cung gia tộc một vị bán bộ thần đế lão tổ càng là tự thân vì hắn chút vào tu vi. Để Đông Cung vô cực nhìn từ bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế hắn đã không xứng với vô cực xưng hào. Chỉ bất quá ở Tuyết Quốc dung chuyển tình huống phía dưới, bọn họ không có tuyên cáo chuyện này. Dù sao lúc này Đông Cung Vô Cực là cùng Tuyết Lạc Hề thông gia nhân tuyển tốt nhất. Lần này Đông Cung Vô Cực chỉ cần cùng Tuyết Lạc Hề thông gia về sau, hắn vẫn là có thể bảo chứng hắn gia tộc địa vị. Chí ít ở đế kiếp tiến đến trước đó sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đông Cung Vô Cực cũng biết mình tình cảnh, cho nên một lần này hoàng tộc chủ động đưa ra vấn đề này, hắn nội tâm còn có chút vui vẻ. Dù sao nếu như hoàng tộc bên này không đồng ý, Đông Cung Vô Cực ở Đông Cung gia tộc sẽ triệt để mất đi hắn giá trị tồn tại. Tuyết Quốc Hoàng Đình, hai vị lão tổ tự mình nghênh đón. Bất quá Tuyết Quốc Hoàng Đình bên trong lại là một mảnh yên lặng. Tuyết lão tổ, Đông Cung tộc trưởng, lão tổ, nghe thấy ngài triệu hoán, cho dù là đêm khuya ta cũng sẽ Đông Cung gia tộc cao tầng toàn bộ triệu tập, Tuyết lão tổ có thể là có chuyện thương lượng. Không sai, đích xác có chuyện, ta đã vì mọi người chuẩn bị tiệc tối, việc này liên quan đến ta Bắc Đại Lục Tuyết Quốc vận mệnh, cho nên chúng ta chậm rãi nói chuyện. Tuyết Quốc lão tổ mở miệng nói ra, một bên lão giả không có mở miệng, lão tổ đại nhân, không biết Lạc Hề có ở đó hay không? Chuyện lớn như vậy, Lạc Hề tự nhiên là ở. Tuyết lão tổ gật gật đầu đáp lại nói, Đông Cung Vô Cực thậm chí cả toàn bộ Đông Cung gia tộc nghe vậy, lập tức cảm thấy có hy vọng. Dù sao Tuyết Lạc Hề trước đó ở Bắc Đại Lục Tuyết Địa trấn áp phản quân, mà cái kia cách làm phản quân trên thực tế chính là Đông Cung gia tộc chỉ thị. Hiện tại Tuyết Lạc Hề về tới Hoàng Đình, cái này cũng thuyết minh suy đoán của bọn hắn là chính xác. Tuyết tộc Hoàng thất đây là muốn đối bọn hắn Đông Cung gia tộc thỏa hiệp. Chư vị, đi thôi. Lão tổ nhìn thoáng qua, Đông Cung gia tộc cao tầng cơ hồ toàn bộ đều ở. Tất cả quân cơ trọng thần, tông môn người cầm quyền, thế gia người quản lý đều đang. Chỉ cần có thể diệt trừ những cái này u ác tính, Bắc Đại Lục liền có thể khống chế ở trong tay bọn họ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn kế hoạch có thể thành công, thần thiên có thể đỡ nổi toàn bộ Đông Cung gia tộc phản công. Tiến nhập nội điện về sau, quả nhiên đã bày đầy tiệc rượu, toàn bộ Đông Cung gia tộc toàn bộ người nhóm nhập tọa. Đồng thời mỹ vị món ngon từng cái dương hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hơn nữa Hoàng Đình bên này còn có người đặc biệt ăn thử, xác định không độc về sau, Đông Cung gia tộc cũng yên tâm xuống tới. Dù sao Tuyết Quốc Hoàng thất đột nhiên mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Đông Cung gia tộc trọng yếu nhân vật, bọn họ không thể không có phòng bị. Lão Tổ, Lạc Hề đây. Đông Cung Vô Cực thèm nhỏ dãi Tuyết Lạc Hề mỹ mạo đã lâu, vừa nghĩ tới đêm nay về sau mỹ nhân như vậy nhi sẽ trở thành bản thân nữ nhân, hắn nội tâm chính là một trận hưng phấn. Lạc Hề, ra đi. Tuyết Lạc Hề ở tại bọn hắn chú mục phía dưới, thịnh trang xuất tịch. Hơn nữa truyền chính là trang sức màu đỏ, đó là tân nương trang phục. Nhìn thấy cái kia thịnh thế mỹ nhan dung mạo, toàn bộ Đông Cung gia tộc đám người đều hiện lên dị sắc. Liền Đông Cung gia tộc tộc trưởng đều lộ ra vẻ chấn động. Quá đẹp, đó là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn xứng đáng nữ thần cấp bậc tồn tại. Lạc Hề, Đông Cung Vô Cực đi tới, muốn biểu đạt tình yêu của mình. Nhưng Tuyết Lạc Hề nhìn thấy hắn thực sự buồn nôn, nhịn không được một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, hiện nay Đông Cung Vô Cực lại cũng không có phía trước chiến lực. Bị Tuyết Lạc Hề đá bay về sau, đã dẫn phát toàn bộ nội điện oanh động. Tuyết Điện Hạ, ngài đây là ý gì? Đông Cung gia tộc mặt người sắc run lên. Đông Cung tộc trưởng, ta từng nói qua, Đông Cung Vô Cực nếu như có thể thắng ta liền có thể làm phu quân ta, có thể ngươi xem một chút hắn hiện nay trở thành dạng gì, một cái phế vật, mất hết ta Tuyết Quốc mặt mũi, cũng mất hết người Đông Cung gia tộc mặt mũi, bây giờ cái này Vô Cực xưng hào vẫn còn, là các ngươi không muốn để cho Đông Cung gia tộc ở Nam Đại Lục phát sinh sự tình truyền đi. Các ngươi cảm thấy, Đông Cung Vô Cực vẫn xứng không lên ta sao? Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói, hắn đâm thẳng Đông Cung gia tộc trái tim, để bọn hắn không biết nói gì. Tuyết Điện Hạ, vậy ngài đây là ý gì? Đông Cung Vô Cực, không xứng. Tuyết Lạc Hề đáp lại nói, Lạc Hề, ngươi không thể dạng này a, ta đối tình cảm của ngươi nhật nguyệt chứng giám. Đông Cung Vô Cực một khi đánh mất cưới Tuyết Lạc Hề cơ hội, liền sẽ triệt để từ gia tộc xóa tên, cho nên hắn bây giờ đã bỏ đi cốt khí cùng tôn nghiêm không ngừng cầu xin. Thực sự là buồn nôn, Đông Cung Vô Cực, chớ nói ngươi không có đánh mất tu vi, coi như ngươi có cũng không phải là đối thủ của ta, ta Tuyết Lạc Hề nam nhân nhất định là quân lâm thiên hạ cường giả, ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi. Tuyết Lạc Hề, ngươi đừng quá mức, miễn là ngươi trước gật đầu đáp ứng, Tuyết Quốc nội loạn sẽ lập tức lắng lại, bằng không, đừng trách ta Đông Cung gia tộc trở mặt vô tình. Đông Cung Vô Cực vẻ mặt ngoan sắc nói, nhiệt xúc, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Đông Cung tộc trưởng cho hắn một bàn tay, phụ thân, chuyện cho tới bây giờ còn chờ cái gì, trực tiếp ngả bài tốt rồi, các ngươi Tuyết tộc nếu như không đáp ứng, vậy cái này Bắc Đại Lục liền triệt để họ Đông Cung tốt rồi. Đông Cung Vô Cực gần như điên cuồng nói, toàn bộ Đông Cung gia tộc người ánh mắt đều là phát lạnh. Tuyết Quốc hai vị lão tổ ánh mắt cũng lạnh lẽo lên. Đông Cung tộc trưởng, người có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Tất nhiên sự tình đã đến phân thượng này, chúng ta liền làm rõ nói đi. Lạc Hề, ngươi đối Đông Cung không hài lòng, ta có thể cho Đông Cung Vô Khuyết đến thay thế nó. Vô Khuyết danh xưng ta Bắc Đại Lục đệ nhất mỹ nam tử, cũng xứng với ngươi a. Đông Cung Vô Khuyết, ha ha. Tuyết Lạc Hề cười lạnh nói, căn bản không có đem Đông Cung tộc trưởng lời nói để ở trong lòng. Nếu ngươi không hài lòng, ta Đông Cung gia tộc Nam Ninh vì ngươi chọn tuyển, ngay cả ta cũng được, miễn là ngươi không ngại. Đông Cung tộc trưởng nói ra, hỗn trướng, như thế đại nghịch bất đạo mà nói ngươi cũng nói được. Tuyết lão tổ giận dữ nói, nhưng Đông Cung gia tộc hiển nhiên đã ngả bài cấp độ, cho nên cũng kéo xuống bọn họ ngụy trang, các ngươi đã cảm nhận được ta Đông Cung gia tộc ở đại lục lực ảnh hưởng, nếu như không đáp ứng, Bắc Đại Lục sẽ băng cách phân tích, lão tổ, ngài hẳn là lấy đại cục làm trọng. Tuyết Lạc Hề gả cho chúng ta Đông Cung gia tộc, đại lục này cũng là ngươi Tuyết tộc hoàng thất đại lục. Về phần tương lai vạn năm làm sao, kia liền là hậu bối người tuổi trẻ sự tình. Nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta ở, đại lục này đã là Tuyết tộc. Đông Cung tộc trưởng lời đã nói rất rõ ràng, ngươi tại uy hiếp bản lão tổ. Lão giả quắc mắt nhìn chừng chừng nói, Thái Thượng Đại Nhân, ngài có thể cho là như thế, ta Đông Cung gia tộc khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm, sở dĩ chậm chạp không có động thủ, cũng là nhớ tới tình cũ, mà gần đây chúng ta chỉ là vì thông gia mà đến, các ngươi không phải cũng là mục đích này sao? Các ngươi bất quá là muốn có được tốt hơn đàm phán điều kiện mà thôi. Chỉ cần Tuyết Lạc Hề đáp ứng, ta Đông Cung gia tộc có thể thỏa mãn các ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thiên hạ nam nhân cho dù chết ánh sáng, ta cũng sẽ không gả cho các ngươi Đông Cung gia tộc người. Tuyết Lạc Hề mà nói không thể nghi ngờ kích thích Đông Cung gia tộc đám người. Tuyết Lạc Hề, ngươi đừng quá mức, bây giờ Bắc Đại Lục thế cục các ngươi hẳn rất rõ ràng, không thả nói cho các ngươi biết, chúng ta đã cùng Tây Đại Lục liên thủ, nếu như các ngươi không đồng ý, ta Đông Cung gia tộc có thể trực tiếp khống chế Bắc Đại Lục, chúng ta sở dĩ không có làm như thế, chính là không hy vọng mọi người huyên náo không thoải mái, dù sao đây là chúng ta chuyện của nhà mình, cứ để người nhúng tay cũng thật không tốt. Huống hồ, người Tuyết rơi trừ bỏ gả cho ta Đông Cung gia tộc người, cái này Bắc Đại Lục ai còn dám trợ giúp ngươi? Hai vị lão tổ, ta đã cho các ngươi thật nhiều thời gian suy tính. Không cần suy tính, dưới gầm trời này, chỉ có một người xứng với Lạc Hề tỷ, kia chính là ta. Liền ở toàn trường yên tĩnh thời điểm, một thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Ánh mắt của mọi người ứng thanh mà làm, lại nhìn thấy một thân hồng trang nam tử đi ra. Đông Cung Vô Cực nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt tràn đầy sợ hãi và vẻ phẫn nộ. Thần Thiên, là ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dám đến Bắc Đại Lục. Đến lại như thế nào, ngươi Đông Cung gia tộc phái người giết ta chí thân huyết mạch, hôm nay ta liền muốn ngươi Đông Cung gia tộc từ đó biến mất. Thần Thiên cái kia bá đạo vô cùng tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ nội điện. Chương 3067, sinh tử ta tới định. Thần Thiên, trong điện đám người đang nghe Đông Cung Vô Cực tiếng gầm gừ lúc, mọi người ánh mắt đều không tự chủ được tập trung vào trước mắt trên người người trẻ tuổi này. Thời khắc này Thần Thiên người khoác hồng trang, vừa vặn cùng Tuyết Lạc Hề quần áo ứng đối, hai người giống như thần tiên quyến lữ một dạng xuất hiện ở đám người trước mắt. Toàn bộ Đông Cung gia tộc cũng đang quan sát Thần Thiên. Trong đó có người từng thấy, nhưng phần lớn người đối với Thần Thiên cũng chỉ là ở trong truyền thuyết đã nghe qua mà thôi. Thần Thiên cái tên này, cũng nhất định có sắc thái truyền kỳ. Hắn còn rất trẻ tuổi, hơn nữa còn là đương đại mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ hoàng giả. Liên quan tới hắn danh tự đã sớm vang dội bốn cái đại lục, càng là để vô số tuổi trẻ người cuồng nhiệt cùng sùng bái. Dù sao Thần Thiên cũng không phải là cao quý gia tộc thế gia quyền quý tông môn ra đời. Hắn mặc dù có thần tộc huyết mạch, nhưng là trải qua vô số gặp trắc trở cùng long đong về sau mới trở thành hoàng giả, chuyện xưa của hắn bây giờ bị vô số người viết tiểu thuyết truyền lại hát. Cho dù là ở Bắc Đại Lục Tuyết Quốc, Thần Thiên cái tên này đều có làm cho người say mê cảm giác. Bây giờ người trẻ tuổi này liền xuất hiện ở Đông Cung gia tộc trước mắt. Hơn nữa giữa bọn hắn đã là tử thù, làm Thần Thiên hủy đi Đông Cung Vô Cực tài năng lúc, khi bọn hắn quyết định phải dùng Thần Thiên gia tộc đến dùng cái này uy hiếp lúc. Thần gia cùng Đông Cung gia tộc liền đã chú định sẽ một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Ngươi chính là trẻ tuổi thần hoàng, quả nhiên tuấn tú lịch sự, ngươi tới ta Bắc Đại Lục có gì muốn làm? Đông Cung gia tộc toàn bộ đều là cao tầng ở chỗ này. Huống hồ đối với Đông Cung gia tộc mà nói Bắc Đại Lục chính là chính bọn hắn địa bàn. Dù cho Thần Thiên thanh danh tại ngoại, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ cùng mà thôi. Nhưng còn không đến mức ở Bắc Đại Lục sợ Thần Thiên. Đông Cung tộc trưởng, các người Đông Cung gia tộc cùng Tây Đại Lục huyết tộc liên thủ sự tình, ngươi biết a? Cái gì huyết tộc, cái gì liên thủ, Thần Thiên, ngươi mặc dù bây giờ là cao quý hoàng giả, nhưng nếu muốn áp đặt những cái này không có chứng cứ tội danh, ta xem như Đông Cung gia tộc tộc trưởng cũng là quả quyết sẽ không tán thành cùng khuất phục. Đông Cung tộc trưởng trực tiếp mở miệng phủ nhận nói, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng một khi trọt rách mà nói, chuyện kia ngược lại sẽ phiền toái. Thần Thiên hiển nhiên là tới tìm bọn họ Đông Cung gia tộc phiền toái. Nếu như trực tiếp nhận, Thần Thiên liền sư xuất hữu danh, chỉ cần bọn họ phủ nhận, dù sao người toàn bộ đều chết rồi, căn bản không có lưu lại chứng cứ. Huống hồ Đông Cung gia tộc có thừa biện pháp từ chối. Thần Thiên cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn không có đang tiếp tục truy đến cùng vấn đề này. Đông Cung tộc trưởng, chúng ta nói thẳng đi, giao ra chuyện này tất cả người tham dự cùng chủ mưu, ta có thể buông tha Đông Cung gia tộc những người khác. Nếu như Đông Cung tộc trưởng muốn bao che hung thủ, như vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thần Thiên ngôn ngữ, rất có sức uy hiếp nói ra. Thần Thiên, ngươi mặc dù là hoàng giả, nhưng nơi này là ta Bắc Đại Lục, không phải ngươi Lạc Thành địa phương. Ngươi tại Bắc Đại Lục uy hiếp ta Đông Cung gia tộc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao, ngươi muốn bốc lên hai đại lục chiến tranh sao? Đông Cung gia tộc tộc trưởng còn chưa mở lời, Đông Cung gia tộc một loại cao tầng đã giận không kềm được đi lên. Thần Thiên vậy mà tại Bắc Đại Lục uy hiếp bọn họ Đông Cung gia tộc, muốn để bọn họ Đông Cung gia tộc người cho hắn một cái công đạo. Cái này nếu như truyền đi, Đông Cung gia tộc như thế nào tại Linh Võ Đại Lục đặt chân? Coi như đối thủ là một cái để bốn đại lục cường giả đều ảm đạm phai mờ Thần Thiên, nhưng là bọn họ Đông Cung gia tộc lại không thể lại trên địa bàn của mình thỏa hiệp a. Huống hồ Thần Thiên cái này cũng khinh người quá đáng. Ở Bắc Đại Lục Hoàng Đình muốn để bọn họ Đông Cung gia tộc cho hắn một cái công đạo. Đông Cung gia tộc người há có thể không minh bạch Thần Thiên là có ý gì? Nếu là ở nơi này cúi đầu, kia liền là đối toàn bộ Tuyết Quốc Hoàng thất cúi đầu. Rất rõ ràng, Tuyết Quốc Hoàng thất cảm nhận được trong đại lục bộ nguy cơ, bây giờ cùng Đông Đại Lục trẻ tuổi nhất hoàng giả Thần Thiên liên thủ. Bọn họ muốn chèn ép Đông Cung gia tộc, muốn trấn áp Đông Cung nhất tộc. Loại chuyện này Đông Cung tộc trưởng há có thể để bọn hắn toại nguyện. Hơn nữa ở Thần Thiên xuất hiện một khắc này, hắn đã bóp nát triệu hoán lão tổ Ngọc Phù. Đối mặt Thần Thiên, Đông Cung gia tộc không dám khinh thường chút nào. Dù sao trước mắt người trẻ tuổi này, thế nhưng là để thiên hạ cường giả cũng không ngẩng lên được tồn tại. Bán bộ thần đế chiến lực, Đông Cung gia cũng không phải là không có, chỉ là Thần Thiên bản nguyên thành hoàng. Ở bán bộ thần đế đứng ở giữa bên trong, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu tồn tại. Bất quá, Đông Cung gia tộc có bán bộ thần đế có hai vị, còn có trên trăm vị đế quân ở Đông Cung gia tộc tổng bộ tỏa chấn. Đội hình như vậy, chớ nói diệt sát một cái bán bộ thần đế, coi như là chân chính thần đế cũng sẽ kiêng kỵ kinh khủng như vậy số lượng. Mặc dù thần đế kém thiên nhưỡng địa biệt, nhưng là những cái này khủng bố chiến lực nếu như không muốn mạng chiến đấu, liền xem như thần đế cũng có khả năng sẽ chết. Cho nên bọn họ không tin Thần Thiên thật dám ở Bắc Đại Lục cùng bọn hắn toàn bộ Đông Cung gia tộc làm đối. Ta vô ý bốc lên hai đại lục chiến tranh, hôm nay ta đến đây mục đích chỉ có một cái, kia liền là để cho các ngươi Đông Cung gia tộc cho ta một cái công đạo. Bàn giao không có, ta Đông Cung gia tộc chưa bao giờ đã làm sự tình, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta vì sao phải cho ngươi bàn giao. Đông Cung gia tộc một cái việc quân cơ đại thần giận dữ mắng mỏ Thần Thiên nói ra. Thần Thiên con mắt chậm rãi mở ra, một cỗ tử vong kiếm ý thuộc tính trong nháy mắt đâm xuyên hắn thân thể. Một tên đế quân cường giả, chết tại chỗ, bằng ta là Thần Thiên, đủ chưa? Thần Thiên quét qua trong điện tất cả mọi người, giết người, động thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vốn cho là Thần Thiên cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên động tay trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa Thần Thiên là làm thật. Thần Thiên, ngươi cho ta Đông Cung gia tộc không người sao? Tuyết lão tổ, đây là ý tứ của ngươi vẫn là hắn ý tứ? Ngươi muốn xem ta Đông Cung gia tộc ở Bắc Đại Lục bị người khi nhục? Đông Cung tộc trưởng ánh mắt tụ vào ở hai vị lão tổ trên người. Giờ phút này, hai vị lão tổ ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ cũng biết làm như vậy rất có thể gia tốc toàn bộ Bắc Đại Lục diệt vong, có thể nếu như Thần Thiên thật có thể thành công trấn áp Đông Cung gia tộc mà nói, cái này đối toàn bộ Tuyết tộc, toàn bộ Bắc Đại Lục mà nói đều là chuyện tốt. Hai vị lão tổ liếc nhau, liền trầm mặc không nói. Không nhìn thấy cảnh này, Đông Cung tộc trưởng há có thể không biết, song phương khẳng định đã đạt thành hiệp nghị. Không nghĩ tới, ta Đông Cung gia tộc đối Tuyết tộc trung thành tuyệt đối, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Tuyết tộc đợi ta bất nhân, ta Đông Cung nhất tộc cũng không nghĩa. Đông Cung hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta yêu cầu, Đông Cung gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều có thể sống sót. Ngươi hẳn phải biết, một khi động thủ, cái kia không có khả năng ở lưu lại căn nguyên. Nam tính Tuyết tộc lão tổ nói ra, một khi động thủ, không chỉ là không chết không thôi, mà là trảm thảo trừ căn, chu diệt cửu tộc. Đông Cung gia tộc ở Bắc Đại Lục đích thật là hào môn vọng tộc, một khi xuất hiện biến cố cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ha ha ha ha, hiện nay còn có cái gì dễ nói? Các ngươi đều muốn ta Đông Cung gia tộc chết rồi, ta Đông Cung gia tộc còn có thể chờ chết sao? Có thần thiên ở, thật có của các ngươi lực lượng, đáng tiếc chính là bọn ngươi không nên đem tất cả chúng ta tập trung ở nơi này. Nếu như các ngươi tìm thời gian đem ta Đông Cung gia tộc dần dần kích phá mà nói, khả năng chờ ta Đông Cung gia tộc tỉnh hồn lại thời điểm, thật muộn. Ta có thể không phải là đồ ngốc, làm thần thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, ta đã thông chi ta Đông Cung gia tộc vô thượng lão tổ. Cùng là bán bộ thần đế, chúng ta Đông Cung gia tộc có hai vị, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở Đông Cung gia tộc xem ra, thần thiên tuy mạnh, nhưng là bọn họ có hai vị lão tổ, gần 100 đế quân cường giả. Thần thiên, ngươi sai lầm lớn nhất không nên ở Bắc Đại Lục bốc lên chiến tranh. Ngươi đem không có phần thắng chút nào, ồn ào, Đông Cung gia tộc hủy diệt, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía đương nhiệm Đông Cung gia tộc tộc trưởng. Hắn hai mắt đã thành kiếm, kiếm cũng được hai mắt. Sinh tử chi kiếm vừa ra, Đông Cung tộc trưởng cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng, nhưng là hắn lại không cách nào né tránh sinh tử bản nguyên tước đoạt. Ở trước mặt mọi người bị tử vong nhất kiếm hôi phi yên diệt. Đông Cung gia tộc tộc trưởng, chết, hỗn trướng, ở đây Đông Cung gia tộc đế quân toàn bộ giận giống lên. Thần thiên, ngươi dám can đảm cùng chúng ta Đông Cung gia tộc là địch, tự tìm cái chết. Cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội xuất thủ. Đám người cũng tới biết rõ thần thiên thực lực khủng bố cỡ nào. Đối mặt thần thiên không dám khinh thường, toàn bộ Đông Cung gia tộc vì cho tộc trưởng báo thù, toàn thể nghênh kích xuất chiến, toàn thân năng lượng hội tụ mà lên, căn bản không cho thần thiên cơ hội phản kích, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng đình nội bộ truyền đến tiếng oanh minh. Thần hoàng đại nhân, chúng ta tới giúp ngài một chút sức lực. Hai vị lão tổ nói ra, không cần, đám người ô hợp này mà thôi. Thần thiên trên thân có một đạo hắc sắc bình chướng, vì hắn chống đỡ tất cả lực lượng. Biết rõ vì sao, ta muốn để Tuyết Quốc lão tổ để toàn bộ các ngươi hội tụ vào một chỗ sao? Dần dần kích phá xác thực có nắm chắc hơn, nhưng ta không muốn đem loại thời giờ này lãng phí ở các ngươi Đông Cung gia tộc trên thân. Bởi vì, ta nhất niệm liền có thể diệt các ngươi. Ta để cho các ngươi sinh, các ngươi liền không thể chết, ta để cho các ngươi chết, các ngươi tuyệt không thể sinh. Đây cũng là sinh cùng tử, chết, một chữ rơi xuống, toàn bộ hư không dung chuyển một lần, một cỗ năng lượng màu xám đột nhiên tại nguyên chỗ chấn động gợn sóng. Toàn bộ Đông Cung gia tộc đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi. Sau đó bọn hắn thân thể giống như là phải biến mất một dạng, từ từ hóa thành khói lửa. Đây là có chuyện gì? Ta không muốn chết, cứu ta, cứu ta. Đến không chỉ có thế hệ trước Đông Cung gia tộc người, còn có thật nhiều thế hệ trẻ Đông Cung gia tộc đệ tử. Đông Cung vô cực cũng sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn lại một lần nữa cảm nhận được tử vong. Chỉ bất quá một lần này hắn không có lần trước như vậy e ngại. Thậm chí hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng hối hận. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa mà nói, hắn thật không muốn cùng hắn là địch. Chỉ chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có sợ hãi và không cam lòng. Thần thiên, ngươi chết không yên lành, ta Đông Cung gia tộc cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Cung gia tộc đệ tử điên cuồng kêu gào, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cải biến bọn họ tử vong kết cục. Chương 3068, Đông Cung lão tổ. Thần thiên, ta Đông Cung gia tộc cùng ngươi không đội trời chung, tiếng rên rỉ quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung, toàn bộ nội điện đều là một mảnh lũ lụt thanh âm. Thần thiên bản nguyên chi lực mạnh mẽ quá đáng, Đông Cung gia tộc mặc dù cũng có huyết mạch chi lực, thế nhưng là vẫn như cũng ngăn không được thần thiên bản nguyên chi lực. Tử vong vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, những cái kia quyền cao chức trọng Đông Cung gia tộc người toàn bộ tử vong. Lão tổ, lập tức phân phó, trong đêm đem chúng ta người chống đi tới. Trước khi trời sáng, chỉ cần Tuyết Quốc không có loạn, cái kia tất cả như cũ. Tuyết Lạc Hề đối hai vị lão tổ nói ra. Hai vị lão tổ liếc nhau, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị toàn diện. Thay thế bọn hắn người không phải là không có, chỉ là tiếp xuống chúng ta phải đối mặt là cả Đông Cung gia tộc trả thù, thậm chí Đông Cung gia tộc hai vị lão tổ cũng sẽ xuất hiện. Tuyết Quốc hoàng thất hai vị lão tổ, chiến lực chỉ là đế quân cửu trọng mà thôi. Cũng không có đạt tới bán bộ thần đế cường độ, cho nên, một khi Đông Cung gia hai vị lão tổ xuất hiện, mới là chiến đấu chân chính. Nếu như không cách nào đem hai người đánh bại mà nói, một lần này không chỉ có Tuyết Quốc sẽ loạn, Tuyết tộc nói không chừng đều sẽ biến mất ở Bắc Đại Lục. Có thể nói toàn bộ Tuyết tộc vận mệnh đều thắt ở thần thiên trên thân. Đông Cung gia tộc đại bản doanh, trông coi hồn đàn đệ tử bình thường đều là tam ban giao thế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ không thư giãn, bởi vì hồn đàn ghi chép là cả Đông Cung gia tộc con em sinh mệnh khí tức. Nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hồn đàn hồn vị phía trên, có trên trăm vị Đông Cung gia tộc nhân hồn đèn dập tắt. Không chỉ có như thế, cả kia trưng bày trước tộc trưởng Đông Cung hạo hồn đăng cũng dập tắt. trông coi Đông Cung gia tộc đệ tử sắc mặt đại biến. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Đông Cung gia tộc nội bộ xuất hiện vô số thanh âm. Đông Cung gia tộc lên tới tộc trưởng, xuống đến trưởng lão trong cùng một lúc không đến trong vài giây chết hơn 100 người. Tin tức này rung động toàn cả gia tộc nội bộ. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Đông Cung gia tộc ngoài cửa một người vọt vào. Đông Cung trưởng lão, việc lớn không tốt, cái kia Đông Đại Lục Thần Thiên ở Hoàng Đình bên trong đại khai sát giới, Đông Cung gia tộc người đều chết rồi, chúng ta Hoàng tộc lão tổ cũng đỡ không nổi, van xin các ngươi nhanh đi Hoàng Cung trợ giúp a. Tên này tướng lĩnh máu me khắp người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đông Đại Lục, Thần Thiên, không tốt, nhất định là sự tình bại lộ, gia hỏa này tới tìm ta Đông Cung gia tộc phiền phức, bất quá Thần Thiên cũng quá cuồng vọng, dám ở ta Bắc Đại Lục giết ta Đông Cung gia tộc người, nhanh chóng thông chi lão tổ, Thần Thiên có bán bộ thần đế chiến lực, quyết không thể chủ quan. Tất cả mọi người, theo ta tiến về Hoàng Cung, phong tỏa toàn bộ Hoàng Đình, tuyệt không thể để Thần Thiên trốn. Đông Cung gia tộc từ thông thần cảnh cường giả đến cổ đế, đế quân triệu tập lại. Thậm chí ngay cả một chút trấn thủ biên cương địa phương Đông Cung gia tộc cường giả đều nhận được Đông Cung gia tộc tin tức. Bắc Đại Lục Hoàng Đình, lão tổ đại nhân, Đông Cung gia tộc đã nhận được tin tức, bắt đầu triệu tập toàn bộ Đại Lục Đông Cung gia tộc cường giả, không ra một canh giờ, tất cả mọi người sẽ trở lại Tuyết Quốc Đại Lục. Ân, rất tốt, Thần Hoàng tiểu huynh đệ, người có nắm chắc không? Lão giả nhìn về phía Thần Thiên hỏi, để bọn hắn mau chóng hội tụ a. Chuyện này nhất định phải ở đêm nay hạ màn kết thúc, bằng không kéo tới trời sáng mà nói, sẽ xuất hiện biến số. Thần Thiên cũng biết, Đông Cung gia tộc lực ảnh hưởng. Cho nên nhằm vào Đông Cung gia tộc kế hoạch nhất định phải ở buổi tối hôm nay kết thúc. Bằng không, đợi đến Đông Cung gia tộc phản ứng lại mà nói, bọn họ rất có thể cá chết lưới rách. Đông Cung gia tộc người đã đến, Hoàng Đình hiện trường khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau. Mà Thần Thiên cùng hai vị lão tổ tựa hồ bày biện ra rằng co trạng thái, Đông Cung gia tộc người càng ngày càng nhiều. Diễn một tuồng kịch cũng không phải Thần Thiên quyết định, mà là hai vị lão tổ vì lý do cẩn thận mê hoặc Đông Cung gia tộc thủ đoạn. Đối với Thần Thiên mà nói dạng này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá hắn cũng không trò chuyện, cho nên cũng không sao. Đông Cung gia tộc người càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Dù sao Thần Thiên bây giờ là bán bộ thần đế chiến lực. Bọn họ căn bản không phải Thần Thiên đối thủ, bọn họ cần phải làm là chờ đến lão tổ đến làm cho. Trên bầu trời Đông Cung gia tộc người càng ngày càng nhiều, đế quân cường giả chiến lực đều trọn vẹn hội tụ hơn 100 người. Mặt khác cổ đế cường giả càng là ngàn vạn, thông thần cảnh trở lên vô số. Đông Cung gia tộc đã là toàn bộ đội hình xuất hiện ở Hoàng Đình trên không, càng là trực tiếp kinh động đến Tuyết tộc Tuyết vệ. Thậm chí đang cảm thụ đến cỗ này cường đại khí tức về sau, toàn bộ Tuyết quốc đám người cho rằng Đông Cung gia tộc muốn bức thoái vị Tuyết tộc. Đây là thời tiết muốn thay đổi sao? Tuyết quốc quốc đồ đám người sống ở trong sự sợ hãi. Người kia chính là Thần Thiên, quả nhiên sâu không lường được, không hổ là trẻ tuổi nhất hoàng giả. Bất quá, giết ta Đông Cung gia tộc người, vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn. Đông Cung gia tộc người, nếu đã tới liền ra đi. Ta có thể không có thời gian cùng các ngươi ở trong này ta tiêu hao từ từ. Thần Thiên, ngươi đừng đắc ý, chúng ta hai vị lão tổ xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Cung gia tộc một vị thái thượng trưởng lão nổi giận nói. Bất quá hắn nói xong, Thần Thiên liền khóa chặt hắn khí tức, trong nháy mắt đi tới trước mắt của hắn. Phịch một tiếng bản nguyên chi lực phóng thích, Đông Cung gia tộc tên này đế quân tại chỗ hôi phi yên diệt. Thần Thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta liền khi dễ các ngươi Đông Cung gia tộc lại như thế nào. Các ngươi phái người giết ta quan hệ huyết thống thời điểm, nên cân nhắc kỹ phải gánh vác hậu quả. Thần Thiên, ta Bắc Đại Lục dung ngươi không được làm càn. Tuyết quốc lão tổ cố ý lửa giận vội vàng nói ra. Người ta muốn tìm là Đông Cung gia tộc, xem ở Lạc Hề mặt mũi ta sẽ không làm khó các ngươi Tuyết tộc. Tuyết quốc hoàng tộc tự nhiên không thể nói vì ngăn cản Đông Cung gia tộc lớn mạnh, bọn họ liền cùng Thần Thiên liên thủ diệt trừ Đông Cung gia tộc. Nói như vậy sẽ để cho thiên hạ bề tôi có công gia tộc thất vọng đau khổ. Cho nên Tuyết tộc nhất định phải phối hợp Thần Thiên diễn một tuồng kịch. Ngươi khinh người quá đáng. Lão tổ giận không kềm được nói một câu, nhưng chậm chạp không có động thủ. Dù sao hắn cũng là đế quân đỉnh phong chiến lực, nhưng đế quân ở trước mặt Thần Thiên thực sự quá yếu. Thần Thiên, ngươi dám ở Bắc Đại Lục giết ta Đông Cung gia tộc người, ngươi tự tìm cái chết. Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa. Đến, Thần Thiên ngẩng đầu, một trái một phải hai cái bán bộ thần đế khí tức xuất hiện ở Tuyết quốc hoàng đình trên không. Đám người sắc mặt bắt đầu biến hóa, toàn bộ Tuyết quốc hoàng thất cũng bao phủ ở cỗ này trong bóng dâm. Hai cái bán bộ thần đế tồn tại đồng thời xuất hiện, đưa cho toàn bộ Tuyết Quốc Đại Lục đám người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hai tên Đông Cung gia tộc lão tổ giáng lâm ở hai vị Tuyết Quốc lão tổ trước mắt. Chuyện này, ta hy vọng không liên quan với các ngươi. Đông Cung gia tộc hai vị lão tổ thoạt nhìn rất trẻ trung, như Đông Cung Vô Cực một dạng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đã là sống rất lâu lão quái vật. Tuyết Quốc hai vị lão tổ lắc đầu, chuyện này cùng các ngươi Đông Cung gia tộc có quan hệ, chúng ta căn bản không ngăn cản được hắn, đế quân đỉnh phong ở trước mặt hắn cũng như run rế. Hai vị lão tổ thối lui đến phía sau của bọn hắn. Hừ, bất quá bán bộ thần đế mà thôi, chúng ta đã có hai cái. Nói xong ánh mắt hai người nhìn về phía thần thiên, nhưng liền tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt, Tuyết Quốc hai vị lão tổ đột nhiên sử dụng tuyết tộc bí kỹ, băng chùy xuyên qua Đông Cung Vô Cực hai vị lão tổ thân thể. Các ngươi hỗn trướng, quả nhiên liên hợp lại cùng nhau, các ngươi cho rằng liên thủ chính là của chúng ta đối thủ sao? Đông Cung lão tổ quát lớn lên, năng lượng cường đại hóa giải băng chùy, đồng thời thẳng hướng hai vị tuyết tộc lão tổ. Tuyết tộc lão tổ bị đánh bay ra ngoài, bọn họ không nghĩ tới Đông Cung gia tộc lão tổ lực lượng vậy mà đáng sợ như thế. Liền ở nữ lão tổ sắp bị chém giết thời điểm, thần thiên xuất thủ. Xuất thủ liền chặt đứt trong đó một cái Đông Cung lão tổ cánh tay. Hơn nữa còn là bị bản nguyên chi lực chém giết, căn bản không có biện pháp khôi phục. Thần thiên xuất thủ, kiếm ý ngưng tụ, kinh khủng kiếm đạo thuộc tính pháp tắc ngưng tụ ở toàn bộ không gian. Vì không cho các người Đông Cung gia tộc đào tẩu, cho nên sẽ vì các ngươi mở một cái trường hợp đặc biệt a. Sinh tử kiếm giới, mở. Sinh cùng tử kiếm giới xuất hiện, tràn ngập kinh khủng năng lượng bản nguyên, toàn bộ hoàng đình toàn bộ đều bao phủ ở thần thiên cỗ này lực lượng phía dưới. Thần thiên, ngươi đừng vội càn rỡ. Ha ha, càn rỡ, ta vốn là không có đem bọn ngươi Đông Cung gia tộc để vào mắt. Thần thiên liền xông ra ngoài, tên kia bán bộ thần đế lão tổ căn bản ngăn không được thần thiên. Một người khác thấy thế lập tức xông tới. Hai người liên thủ miễn cưỡng chặn lại thần thiên công kích, nhưng là một lúc sau thua không nghi ngờ. Hai người cũng là càng đánh càng kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến thần thiên lực lượng vậy mà như thế cường đại. Bản nguyên thành hoàng, đích xác đáng sợ, có thể thần thiên ngươi quá coi thường chúng ta. Đông Cung lão tổ gào lên, giữa cả thiên địa đều tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Thần thiên ánh mắt âm trầm xuống tới, ta không phải nói, ta chưa từng có đem bọn ngươi để vào mắt sao. Vung tay lên, kiếm ý huy sái. Vung lên kiếm, thiên băng địa liệt, không tốt, người này chiến lực, ở trên chúng ta, hiện tại muốn trốn, quá muộn, cụt tay lão tổ bị thần thiên một kiếm phân thây, lão ca, gia hỏa này căn bản không phải bán bộ thần đế, hắn là thần đế. Nhanh, hắn đã cùng tuyết tộc hợp tác, để cho ta Đông Cung gia tộc dưới cờ tất cả thế lực tạo phản. Tuyệt không thể để bọn hắn chân áp xuống, các ngươi hiện tại mau rời đi, lúc sắp chết, cái kia bị phanh thây lão tổ cưỡng ép xé rách hư không. Thần thiên cũng không nghĩ vậy hai người bản sự không nhỏ, vậy mà có thể bị phá mở hắn kết giới. Các ngươi đi mau, ta sẽ ngăn lại hắn. Tuyết tộc, thần thiên, đây là các ngươi buộc chúng ta, toàn bộ Bắc Đại Lục, chuẩn bị sinh linh đổ thần A. Nếu như để những người này rời đi, Tuyết Quốc sắp loạn. Nhưng thần thiên không nhìn thấy nửa điểm lo lắng, liền ở chút người chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Chư vị, ta khuyên các ngươi tận lực không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, sẽ chết người đấy. Một cái đạo bào nam tử xuất hiện ở thiên khung phía trên. Rõ ràng là Khổ Giới đời ba, Long Hổ Sơn đời ba lão tổ. Một cái bán bộ thần đế cấp bậc cường giả xuất hiện, để Đông Cung gia tộc nghênh đón tuyệt vọng. Chương 3069, Linh Võ người thứ nhất. Long Hổ Sơn đời ba lão tổ, đoạn thời gian trước Khổ Giới gia nhập thần hoàng bộ hạ, chẳng lẽ là thật? Đời ba lão tổ, người cũng là bán bộ thần đế cường giả. Vì sao muốn cam tâm khuất cư người khác phía dưới? Đông Cung gia tộc một cái khác lão tổ thần sắc sợ hãi nói ra, thần thiên chiến lực bản thân đã rất mạnh mẽ, bây giờ còn có bán bộ thần đế tương trợ, Đông Cung gia tộc giờ phút này tràn ngập nguy hiểm. Đông Cung lão gia hỏa, chịu làm kẻ dưới cái từ này ngươi dùng không đúng. Ta cùng với thần hoàng tiểu hữu chính là bạn vong niên, hôm nay bất quá là nhận tiểu huynh đệ một cái tình mà thôi, dù sao có thể khiến cho tiểu huynh đệ mời ta hỗ trợ, đây cũng là vinh hạnh một trong a. Đời ba mỉm cười, một chút cũng không để ý lời hắn nói. Thần thiên chữa khỏi bệnh của hắn, hắn tu vi còn cao hơn một tầng. Bây giờ cũng không cần lo lắng Khổ Giới tương lai, bởi vì có thần thiên hỗ trợ phụ trợ. Mặc dù đây cũng là một trận đánh cược, nhưng là đối với đời ba mà nói, thần thiên ngược lại so với người khác càng đáng giá phó thác. Đời ba, người đứng đội quá sớm a, thần thiên mặc dù trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, có thể đế kiếp sắp tới, không có thần thiên cái này thương thiên đại thụ. Thần tộc trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, hơn nữa hắn phụ thân thần phàm cũng sẽ lịch kiếp. Đế kiếp thoáng qua một cái, trước sau thời gian đều sẽ không có pháp tắc hạn chế. Sẽ có cái gì hậu quả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lão phu làm người còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện linh tinh. Thần tiểu huynh đệ, người này giao cho ta, nói đến ta và hắn Đông Cung gia tộc cũng có thù cũ. Đời ba nói ra, thần thiên gật gật đầu, sau đó hai tên bán bộ thần đế triển khai đọ sức. Toàn bộ Bắc Quốc đều đang chấn động, chẳng qua hiện nay đời ba thực lực tăng nhiều, cho nên chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu, Đông Cung lão tổ tuyên cáo bị thua. Toàn bộ Đông Cung gia tộc một mảnh sợ hãi, ta liền là chết, cũng không cho các ngươi tốt qua. Một tên bán bộ thần đế, dự định tự bảo, bán bộ thần đế tự bảo uy lực, chỉ sợ đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Đại Lục. Đời ba thần sắc biến đổi, bởi vì hắn không cách nào ngăn cản cỗ này năng lượng. Nhưng là thần thiên lại có thể, ở trước mặt của ta, sinh tử ta tới định, ta không phải đã nói rồi sao? Thần thiên vung tay lên, tử vong bản nguyên chấn động, Đông Cung lão tổ hóa thành khói lửa biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Lão tổ, Đông Cung gia tộc đám người toàn bộ gào lên, hai vị lão tổ, kết thúc, sau ngày hôm nay Đông Cung gia tộc toàn bộ đều không tồn tại. Thần thiên tử vong chi lực bao phủ giữa thiên địa, đế quân ở trước mặt hắn cũng có như run rế, chỉ là trong nháy mắt, Bắc Đại Lục Tuyết Quốc Đông Cung gia tộc người toàn bộ bị mất mạng. Truyền lệnh xuống, Đông Cung gia tộc lấy tội phản quốc luận xử. Oanh, trong vòng một đêm, cường đại Đông Cung gia tộc bị nhổ tận gốc. Toàn bộ Tuyết Quốc cũng không có phát sinh bất luận cái gì rung chuyển, coi như những cái kia trung tâm Đông Cung gia tộc người phản kháng cũng vẻn vẹn bất quá chốc lát liền bị trấn áp, bởi vì toàn bộ Đông Cung gia tộc đều không ai có thể trợ giúp. Đã mất đi người đáng tin cậy thế lực khác, tự nhiên chỉ có thể thần phục ở Tuyết tộc lực lượng phía dưới. Đời ba, làm phiền, ta nói, đây là lão phu vinh hạnh, huống hồ ta cũng thật lâu chưa từng xuất hiện, đích xác cần hoạt động một chút gân cốt. Đã như vậy, lão tổ lại bồi ta đi một chuyến Tây Đại Lục làm sao? Tiểu huynh đệ, đây là muốn gây sự tình a? Đời ba sau đó đáp ứng xuống, Lạc Hề tỷ, cùng ta cùng đi sao? Thần thiên không có thời gian dư thừa lãng phí. Tuyết Lạc Hề rất muốn cùng thần thiên cùng rời đi, Đông Cung gia tộc mặc dù bị diệt, nhưng Bắc Đại Lục còn để lại có nhiều vấn đề cần giải quyết. Ta giải quyết xong về sau liền đến tìm ngươi được không? Lạc Hề tỷ bảo trọng, tiểu đệ, ngươi cẩn thận, yên tâm, bây giờ Linh Võ Đại Lục không người là đối thủ của ta. Thần thiên tự tin mà bá đạo nói ra, ta sẽ chờ ngươi, hai người trong mắt tràn đầy nhu tình. Lão tổ, ta Lạc Hề tỷ muốn bao nhiêu làm phiền các ngươi chiếu cố. Ngươi yên tâm, nàng thế nhưng là chúng ta Tuyết tộc hoàng. Đông Cung gia tộc nguy cơ giải trừ, hai vị Tuyết quốc lão tổ trên mặt cũng đầy là nụ cười. Sau đó thần thiên cùng đời ba xé rách hư không, trực tiếp tiến về Tây Đại Lục. Thần thiên phải giải quyết Tây Bắc hai đại lục phiền phức về sau, liền muốn tiến về Vĩnh Hằng chi vực. Tây Đại Lục, Vương Đình, Tây Đại Lục lấy vương quyền làm trọng, trong đó bất tử huyết tộc càng là Tây Đại Lục mạnh nhất tồn tại. Trong truyền thuyết, bất tử huyết tộc có thể vạn vạn năm bất tử, không có bất kỳ cái gì sinh linh tuổi thọ có thể vượt qua bọn họ. Chỉ cần không phải ngoại lực nguyên nhân, một cái bình thường bất tử huyết tộc đều có thể sống trên ngàn năm. Đây quả thực là thượng thiên đối với sinh mạng ban ân. Đương nhiên đồng dạng cũng có một chút đại giới. Bất tử huyết tộc sinh sôi hết sức khó khăn. Hơn nữa cùng chủng tộc khác gần như không có khả năng sinh ra dòng dõi. Ngay cả bọn họ đồng tộc muốn sinh ra thuần chính huyết mạch cũng rất khó. Đương nhiên điều này cũng làm cho để bất tử huyết tộc luyện chế ra rất nhiều huyết tộc khôi lỗi. Những cái kia khôi lỗi chính là dính vào huyết tộc huyết. Những người này cũng có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi thực lực, thậm chí có được bất tử huyết mạch chi thân. Nhưng chỉ có thể vĩnh viễn hiệu chung bọn họ chủ nhân, trở thành không có linh hồn cái xác không hồn. Tây Đại Lục kiến trúc phong cách càng lộ vẻ loại khác. Quỳnh lâu ngọc vũ, cao lầu san sát, tất cả đều là ngọc thạch đắp thành thị, thoạt nhìn có điểm giống thần thiên đã từng vị trí địa cầu. Bất quá muốn càng phồn hoa chu đáo hơn tràn đầy khoa huyễn cảm giác một chút. Ngược lại là có chút cùng vận mệnh thiên cơ thành kiến trúc phong cách cùng loại. Thần thiên mục đích tới nơi này cũng chỉ có một cái. Kia liền là để bất tử huyết tộc trả giá đắt. Thần thiên cùng đời ba đi tới vương đình trên không, tiểu huynh đệ, làm thế nào? Trước đưa bọn họ một phần lễ vật tốt rồi, thần thiên ngón tay ngưng tụ hắc ám năng lượng, sau đó rơi xuống vương đình phía dưới. Âm ầm nổ vang, quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa. Người nào dám can đảm đến ta vương đình gây chuyện, một tên uy vũ bất phàm tướng quân xông lên thiên khung. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đáp lại hắn chính là hắc ám một kiếm. Tên này tướng lĩnh bị một phân thành hai, máu tươi huy sái trời cao. Tây Đại Lục Vương, cút ra đây, thần thiên tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung. Bởi vì khiêu khích này thanh âm, toàn bộ Tây Đại Lục cường giả nhao nhao xuất động. Đối với thần thiên, người của cả đại lục đều đã không còn lạ lẫm. Đây chính là thần thiên, đại lục trẻ tuổi nhất hoàng giả. Thần thiên, người tới ta Tây Đại Lục chuyện gì? Bất Tử Huyết Tộc Vương cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn, là một gã đế quân cửu trọng cường giả. Chẳng qua hiện nay loại cảnh giới này ở trước mặt thần thiên cơ hồ không còn tác dụng gì nữa. Một chiêu sẽ chết trình độ, thần thiên đề không nổi nửa điểm hứng thú. Các ngươi Tây Đại Lục, đổi một cái vương tộc a. Ngươi khẩu khí thật lớn, Bất Tử Huyết Tộc cường giả giận dữ hét. Thần thiên ánh mắt run lên, bất tử kiếm ý trực tiếp diệt sát hắn tồn tại. Ta không có ở cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh. Thần thiên bá đạo vô biên nói ra, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Thần thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đầu tiên, các ngươi không tính người. Thứ hai, các ngươi phái người giết ta chí thân huyết mạch thời điểm chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sẽ có loại hậu quả này sao? Ta không có đối toàn bộ đại lục phát động chiến tranh, là đối với các ngươi bất tử huyết tộc sau cùng nhân từ. Bằng không, ta không để ý để tử vong thuộc tính lực lượng bao trùm các ngươi toàn bộ đại lục. Ta có thể để Tây Đại Lục không có một ngọn cỏ, tin tưởng ta. Thần thiên ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Bất Tử Huyết Tộc Vương, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Thần thiên, lấn ta huyết tộc không người sao? Cái kia huyết tộc chi vương bóp nát bản thân ngọc phù. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời xuất hiện ba tôn bán bộ thần đế cường giả. Ha ha ha, thần thiên, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta huyết tộc vương quyền há lại cho ngươi một cái tân hoàng khiêu khích. Ba cái bán bộ thần đế mà thôi, quên nói cho các ngươi biết, đến lúc ta đã tiêu diệt Đông Cung gia tộc thần đế, Đông Cung gia tộc đã diệt tộc xóa tên, tiếp đó chính là các ngươi huyết tộc. Cuồng vọng, ba tên bán bộ thần đế đồng thời xuất thủ, không có ý định cho thần thiên cơ hội phản ứng. Nhưng là hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp thần thiên thực lực, thần thiên bộc phát ra chiến lực, trong nháy mắt liền giết chết một cái bán bộ thần đế. Hai tên huyết tộc bán bộ thần đế quá sợ hãi, ngươi không phải bán bộ thần đế, ngươi đã là thần đế. Trong mắt của bọn hắn, phủ đầy sợ hãi cùng e ngại. Bây giờ mới biết muộn, thần thiên chuẩn bị trực tiếp đối hai tên thần đế động thủ. Nhưng vào lúc này thời gian, thiên địa cự biến, một đạo kinh khủng gương mặt khổng lồ xuất hiện ở giữa thiên địa. Cái kia cường đại lực lượng trực tiếp ngăn trở thần thiên công kích, sau đó đem thần thiên chấn động lui ra ngoài. Đây là thần thiên đột phá vũ hóa cảnh về sau lần thứ nhất bị người chính diện đánh bay. Thiên đạo, đám người kinh hô lên, ngay cả đời ba ánh mắt đều trở nên trắng bệch. Ngươi nghĩ ngăn cản ta, thần đế cấp bậc chiến lực lại tiếp tục làm loạn xuống dưới, thiên địa chẳng phải là nhường ngươi muốn làm gì thì làm, từ hôm nay trở đi, đế quân cấp bậc ở quy tắc bên trong lần thứ hai cấm chế xuất thủ, còn có ngươi thần thiên, trừ phi là không có pháp tắc hạn chế địa phương, bằng không ta không cho phép ngươi tại đổ sát đế quân bán bộ thần đế chiến lực. Cái kia thiên đạo gào thét, ha ha, liền bằng ngươi, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi có thể không nghe ta, nhưng là ta có thể ở quy tắc chi lực. Nhường ngươi thần tộc, nhường ngươi toàn bộ Cửu Châu hôi phi yên diệt. Cũng không phải tất cả mọi người đều có ngươi thần thiên chiến lực. Cái kia thiên đạo gầm hét lên nói ra, thần thiên trầm mặc, có thể, nhưng là Bắc Đại Lục huyết tộc phải chết, bằng không bọn hắn trả thù ta Cửu Châu, trừ ta ra cũng rất khó có người chống cự. Thiên đạo không nói gì, hắn trầm mặc, làm cho cả bất tử huyết tộc cũng vì đó hoảng hốt. Thần thiên không có ở chờ đợi, thừa cơ hội này, chém giết hai tên thần đế. Thiên đạo lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ chúng ta hiệp định. Nói xong, thiên đạo biến mất, toàn bộ Bắc Đại Lục rơi ra huyết vũ. Thần thiên không để ý đến Bắc Đại Lục gào thét, mà lại yên lặng nhìn xem thiên đạo rời đi thân ảnh lâm vào rất dài suy nghĩ sâu xa. Thiên đạo, đế kiếp, bọn họ ở nơi này linh võ đại lục, rốt cuộc đóng vai dạng gì tồn tại. Khoảng cách, đế kiếp tiến đến, chỉ còn lại có 300 năm thời gian, 300 năm, chớp mắt liền có thể đi qua, chỉ có 300 năm về sau. Thần thiên mới có thể đi dò xét thế giới chân tướng. Nơi này chiến đấu cũng kinh động đến người trong thiên hạ. Chỉ có những cái kia chân chính đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người mới biết thần thiên đáng sợ cỡ nào. Diệt sát Tây Bắc hai đại lục năm đại bán bộ thần đế. Bây giờ thần thiên đã trở thành linh võ đại lục hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Chương 3070, đại lục bên ngoài khung đỉnh phía trên. Thần thiên diệt sát Tây Bắc đại lục năm đại bán bộ thần đế tin tức liền như là ma chú một dạng truyền khắp toàn bộ linh võ đại lục thế giới. Vô số người chấn động theo cùng kinh ngạc, thần thiên chiến lực đột phá thần đế tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thần đế, từ 20 vạn năm trước thần đế biến mất sau, thời gian lại cũng không có xuất hiện ở thần đế cảnh tồn tại. Thần thiên trở thành 20 vạn năm sau người thứ nhất. Toàn bộ tin tức, oanh động toàn bộ đại lục, cũng đưa tới các đại thế lực nhiệt nghị. Hơn nữa thần thiên bộ hạ đã ngưng tụ mấy cái giới vực. Mặc dù nội tình không bằng những cái kia thành danh đã lâu hoàng tộc, nhưng thần thiên danh tiếng đã không ai không biết, không người không hiểu. Đại lục, tiên đảo, phong đàn thánh địa, thần thiên người này chiến lực tăng trưởng quá nhanh, nhất định cùng Nguyên Thạch Chi Tâm có quan hệ. Hắn tất nhiên cần phải đến linh giới Nguyên Thạch Chi Tâm, nếu như tiếp tục thả hắn mặc kệ, ta Phong Đàn Thánh Địa tràn ngập nguy hiểm. Thánh Tôn, Thánh Hiền, cổ lão thánh tộc huyết mạch toàn bộ hội tụ ở Phong Đàn địa phương. Năm đại hoàng tộc bên kia làm sao? Ta nghĩ bọn họ một lần này hẳn là sẽ không lại chờ, dù sao thần thiên chiến lực đã vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Một tên Thánh Tôn mở miệng nói ra, Vĩnh Hằng Chi Vực bên kia làm sao? Chúng ta đã tìm hiểu qua, Trung ương vô cực đã có hành động, ngàn năm tế thời gian xác định chưa? Hiện tại, thiên hạ tất cả mọi người đang chuẩn bị. Tốt, nếu một lần này không cách nào ngăn cản thần thiên mà nói, ngàn năm tế bên trong ai cũng không phải thần thiên chiến lực cá nhân đối thủ. Phong Đàn Thánh Địa bên này lo lắng không phải không có lý. Dù sao cổ thánh tộc là tạo thành Cửu Châu tai nạn bắt đầu, thậm chí bọn họ một lần muốn hủy diệt Cửu Châu. Bây giờ Cửu Châu linh khí khôi phục, sớm muộn sẽ vượt qua cổ thánh tộc tiên đảo địa phương. Đến lúc đó, Cửu Châu quật khởi hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là bọn họ không thể lại ngàn năm tế trước đó chém giết thần thiên, như vậy tương lai đại lục vạn năm quyền lên tiếng cũng có thể khống chế tại Cửu Châu cùng thần tộc trong tay. Trung ương vô cực, Diệp Thí Thiên, một lần này ta ban cho ngươi lão phu sức lực cả đời. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành trung ương vô cực nhất thống vĩnh hằng tâm nguyện. Lão tổ, ta sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Diệp Thí Thiên giờ khắc này kế thừa lão tổ tất cả lực lượng. Hắn dù sao cũng là Diệp Thanh Thiên truyền nhân duy nhất. Diệp Thí Thiên kế thừa cỗ này lực lượng về sau, liền bắt đầu hiệu triệu toàn bộ thánh vực. Thánh vực năm đại thánh tử năm đại thánh tổ toàn bộ ở chỗ này. Trung ương vô cực lần thứ nhất toàn bộ tập hợp, vô cực thiên thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Thí Thiên. Hắn cũng là Diệp Thanh Thiên đệ tử, nhưng Diệp Thí Thiên lại là Diệp Thanh Thiên nghĩa tử, hơn nữa từng tại Diệp Thanh Thiên ở thời điểm trở thành hắn truyền nhân duy nhất. Hai người bọn họ vốn là vì tranh đoạt Diệp Huyên mà chỉ có thể sống một cái. Lại không nghĩ rằng Diệp Huyên rơi xuống ma đô trong tay. Người nào đó muốn đến Vĩnh Hằng Chi Vực, mọi người chuẩn bị nghênh đón a. Diệp Thí Thiên kế thừa lão tổ toàn bộ lực lượng về sau, cả người đều trở nên khác biệt lên, ánh mắt càng lộ vẻ lão thành không nói, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ bá đạo vô biên khí tức. Năm đại thánh tử quỳ xuống đáp lại, Vĩnh Hằng Chi Vực, 10 đại chủ thành, Thủy Tôn Thành. Thủy Tôn tộc trưởng nhìn xem liên quan tới thần thiên tin tức, thật lâu không nói. Hắn muốn tới, xử lý xong đại lục sự tình về sau, thần thiên đã được đến ma tôn lệnh triệu tập, thiên ma tử sẽ tề tụ thiên ma thành, mà thần thiên cũng là trở về. Bây giờ ma đô cùng thánh địa đã thành tử địch, Diệp Huyên cái này liên quan đến trung ương vô cực vận mệnh thiếu nữ bây giờ liền ở ma đô bên trong. Một đạo thần thiên trở về, một khi để thần thiên lấy được Diệp Huyên trên người truyền thừa, như vậy thần thiên liền sẽ kế thừa Diệp Thanh Thiên truyền thừa. Trở thành chân chính trung ương vô cực chủ nhân, loại chuyện này, trung ương vô cực là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bọn họ khổ tâm bồi dưỡng kinh doanh mấy chục vạn năm truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác trên người. Cho nên bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Diệp Huyên, thậm chí là chém giết thần thiên. Hơn nữa toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Vực đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ma đô, ma tôn vị trí chỗ ở, truyền lệnh xuống, mở ra thiên ma hình thức, từ hôm nay trở đi, ma đô toàn thành đề phòng. 10 đại chủ thành, 3 đại cố đô, mà đều tiến vào cao điệu chuẩn bị chiến đấu tình trạng giới bị. Thiên ma tử toàn bộ trở về, ma đô tổng chiến lực, đem toàn bộ trở về. Đây không chỉ là tuyên cáo ma đô thái độ, đồng thời tất cả mọi người ý thức được, ma đô sẽ có đại sự phát sinh. Mà sự kiện này tình, rất có thể chính là cùng ma đô đời tiếp theo người thừa kế có quan hệ. Người này chính là Vũ Văn Thuấn, cũng là bây giờ Đông Đại Lục thần tộc Hoàng Thần Thiên. Đông Đại Lục, Vạn Quốc. Xích Hồng vị trí chỗ ở, thần thiên hôm nay sắp rời đi Cửu Châu, tiến về Vĩnh Hằng Chi Vực. Hơn nữa một lần này đi Vĩnh Hằng Chi Vực, thần thiên sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Ma Đô, Thánh Địa, 10 đại chủ thành, Khai Thiên Cố Đô Bàn Cổ Thành. Đây đều là hắn phải đối mặt đồ vật, thần thiên đứng ở Xích Hồng đại lục đỉnh phong phía trên, nhìn chăm chú mảnh đất này. Ta phải đi, phía sau của hắn là vợ con của hắn, người nhà, thân nhân, bằng hữu. Ma Môn, về sau liền giao cho ngươi. Thần thiên lại nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Tình Thiên trọng trọng gật đầu, ta sẽ thay ngươi thủ hộ ma môn. Thần thiên cười cười, bên cạnh hắn không chỉ là thiên ma tử, vấn thiên cơ, kiếm lưu thương, minh dạ, nguyệt bất phàm bọn họ đều cùng thần thiên cùng một chỗ. Ta sau đó sẽ đến, Vũ Vô Tâm nhìn về phía mọi người nói, thần thiên là Đông Đại Lục Hoàng, cái kia Vũ Vô Tâm chính là Cửu Châu Chi Hoàng, hắn đồng dạng có sứ mạng của mình, tự nhiên không thể dễ dàng rời đi Cửu Châu. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Đơn giản là trở về xử lý một chút chuyện khó giải quyết thôi. Các ngươi không cần chỉnh thương cảm như vậy. Uyên Tịch Hàn ở một bên nói ra. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị lên đường đi, hiện tại, đoán chừng toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực người đều chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Uyên Tịch Hàn xé rách hư không, đám người chuẩn bị tiến về Vĩnh Hằng chi vực. Vô Tâm, ta không ở, Cửu Châu liền giao cho ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm, yên tâm, hiện tại ta đã là đỉnh phong đế quân. Vũ Vô Tâm cười cười, không có quá nhiều cáo biệt, Thần Thiên các nữ nhân chỉ là một cái hôn thâm tình cáo biệt. Trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng bọn họ biết mình ưa thích nam nhân là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Hắn có lấy bản thân trách nhiệm, cũng có được thuộc tại sứ mạng của mình. Ly biệt luôn luôn không nói gì, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Đám người yên lặng nhìn chăm chú bọn họ rời đi phương hướng. Lão đại, ta cũng sẽ cố gắng lên. Lăng Vân nắm chặt bản thân nắm đấm, Vĩnh Hằng chi vực, tựa hồ cũng được mục tiêu của hắn. Các vị, Cửu Cấm tiền bối triệu tập tất cả thế hệ tuổi trẻ cổ đế cấp bậc tiến về Tứ Hải Thiên Ngoại Thiên, có một kiện đại sự tuyên bố. Vũ Vô Tâm đối có người nói, Tam Hoàng huyết mạch, ngũ đế truyền thừa, toàn bộ ở đây, đây cũng là tuyên bố chuyện cơ hội. Giờ phút này, Thần Thiên bọn họ đã xuyên toa ở trong hư không. Tiểu sư đệ, tiếp xuống chúng ta phản hồi Ma Đô, ngươi đem phải đối mặt vấn đề là, trở thành Ma Đô đời tiếp theo người thừa kế. Còn có một việc, là liên quan tới toàn bộ đại lục sự tình. Vĩnh Hằng di tích muốn mở ra, Vĩnh Hằng di tích ta đã nghe nói qua, nói một chút cụ thể a. Vĩnh Hằng di tích là pháp tắc bên ngoài chiến trường, bên trong có vô số truyền thừa bảo vật, thậm chí truyền văn có thể thăm dò đế kiếp chân tướng. Cái này di tích cũng không phải là cố định thời gian mở ra. Khoảng cách lần trước mở ra đã qua thời gian 500 năm. Bên trong rốt cuộc có gì, chúng ta cũng không biết. Bất quá, di tích mở ra cho đến nay, người đi ra ngoài không ai không phải cường giả đỉnh cao. Không có cố định mở ra thời gian, vậy chúng ta sau khi tiến vào làm sao rời đi? Không có, biết rõ vì sao lại có người có thể ở đế kiếp bên trong sống sót sao, bởi vì đế kiếp trước đó, bọn họ sẽ lấy bản thân bản thể tiến vào bên trong, đồng thời lưu lại thân ngoại hóa thân ở Linh Võ Đại Lục. 500 năm trước ta cũng tiến nhập trong đó, bây giờ bản thể của ta liền ở bên trong di tích. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía Thần Thiên nói ra, đại sư huynh 500 năm trước liền tiến vào, người hóa thân thực lực đã khủng bố như thế, 500 năm bản thể tu luyện, cảnh giới chẳng phải là ở thần đế cấp bậc. Không biết, bởi vì Vĩnh Hằng di tích được xưng là lúc ban đầu đế kiếp chiến trường. Cái này chiến trường, ở đại lục bên ngoài khung đỉnh phía trên. Uyên Tịch Hàn cùng bản thể liên hệ đã sớm gãy, duy nhất có thể biết đến là bản thể còn sống. Bằng không thân ngoại hóa thân cũng không khả năng tồn tại. Đại lục bên ngoài, khung đỉnh phía trên, Thần Thiên thần sắc biến đổi. Bất quá, ta nghe nói một lần này khai thiên cố đô, Ma Đô, thiên đô liên thủ vạn giới nhất cường giả đỉnh cao liên thủ mở ra không gian này. Liên thủ mở ra, đúng, mặc dù không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy bọn họ là muốn đem trước kia người mang về. Cổ nhân, Thần Thiên sững sờ, không sai, ai cũng không biết. Bên trong di tích người còn sống bây giờ là như thế nào tồn tại? Nhất định phải đi vào sao? Thụy Tôn gia tộc lão tổ là sư tôn của ngươi đúng không? Đúng, Thần Thiên nói ra, sư tôn của ngươi, trở lại Vĩnh Hằng chi vực sau tham dự một trận chiến đấu, hắn phong ấn thương thiên chi lực, nhưng không biết cái gì nguyện ý, đại khái ở 5 năm trước, Hiên Viên kiếm cùng thương thiên chi lực đồng thời biến mất. Về sau điều tra về sau mới biết được, là thượng cổ di tích xuất hiện vấn đề, bọn họ tồn tại bị cuốn vào đến di tích bên trong. Đây chính là kiếm lão chậm chạp không có liên hệ ta nguyên nhân. Thần Thiên ánh mắt run lên, hắn không nghĩ tới kiếm lão trở lại Vĩnh Hằng chi vực sau vậy mà đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa lấy bản thân hồn lực cùng Hiên Viên kiếm cùng một chỗ phong ấn thương thiên chi lực. Chuyện này, Thủy Tôn Hạo sẽ giải thích cho ngươi, chúng ta đã đến. Quang mang vào mắt, Thần Thiên bọn họ xuất hiện ở một mảnh bao la vô cương địa vực bên trong. Nơi này, chính là Thần Thiên năm đó rời đi Vĩnh Hằng chi vực. Linh Võ Đại Lục, tam giới một trong. Vượt qua mười mấy năm trở về, nhưng Thần Thiên đã không còn là lúc trước thiếu niên, rốt cục lại trở về a, bất quá, cái này phô thiên cái địa khí tức là chuyện gì xảy ra? Xem ra, chúng ta rất được hoan nghênh đây. Thần Thiên nhếch miệng lên, bọn họ vừa mới xuất hiện cũng đã cảm giác được Vĩnh Hằng chi vực bên trong có vô số cường đại khí tức không ngừng dung chuyển. Chương 3071, chính thức tiến vào Vĩnh Hằng chi vực. Đến, vượt qua gần 20 năm sau một ngày này, Thần Thiên lần thứ hai quay trở về Vĩnh Hằng chi vực. Bất quá cùng rời đi khác biệt, Thần Thiên không còn là một thân một mình, hắn đã trở thành trong thiên địa hoàng giả, cũng đã trở thành vạn chúng chúc mục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Thần Hoàng, Thần Thiên, bây giờ đã không ai không biết, không người không hiểu. Mà hắn sắp trở về Vĩnh Hằng chi vực tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ tam giới, thậm chí Linh Võ Đại Lục. 10 đại chủ thành, 3 đại cố đô, ngũ đại thánh địa. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Vực những người thống trị cơ hồ đều đạt đến nơi này. Thậm chí Vĩnh Hằng Chi Vực thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, càng là sớm đã chờ đợi đã lâu. Kèm theo thần thiên xuất hiện, phô thiên cái địa khí tức cuốn tới. Người kia chính là thần thiên sao? Không biết cùng Hoắc Bộ Thiên so ra làm sao? Hoắc Bộ Thiên rất sớm đã là Vĩnh Hằng Chi Vực đời trước tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chỉ có Phương Thiên Vũ, Túy Giang Hàn mới có thể cùng xứng đôi. Cái này thần thiên nhìn đích xác trẻ tuổi, hẳn là trong vòng trăm năm trẻ tuổi nhất tồn tại. Ngàn năm tế quy tắc, nhất định phải là trong vòng trăm năm thanh niên thiên tài tham dự, cũng nói là 100 năm thí luyện. Mà lần này nguyên nhân bởi vì hắn, ngàn năm tế, 100 năm thí luyện thời gian địa điểm, toàn bộ đã xảy ra cải biến, vậy mà trực tiếp cùng Vĩnh Hằng chiến trường di tích liên quan lên. Xem ra, trong thiên hạ hy vọng hắn chết không ít người a. Theo thần thiên xuất hiện, Vĩnh Hằng Chi Vực thế hệ tuổi trẻ người tiếng nghị luận. Vĩnh Hằng Chi Vực kết giới cửa vào ra, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Thủy Tôn thành đại biểu, cung nghênh Đông Đại Lục Thần Hoàng. Thủy Tôn Hạo tiến lên một bước nói ra, bàn cổ thành, đồng dạng cung nghênh, 10 đại chủ thành bên này thái độ ngược lại là ngoài ý liệu tốt. Về phần ba đại cố đô, ngoại trừ Ma Đô bên ngoài mặt khác hai cái cố đô đều ở vào ngắm nhìn trạng thái. Thần thiên trở về Vĩnh Hằng Chi Vực, cơ hồ có thể nói là khích động các đại thế lực thần kinh, đặc biệt là Trung ương vô cực, ngũ đại thánh địa. Đây đều là đến hoan nghênh ta. Thần thiên nhìn về phía Thủy Tôn Hạo cười cười hỏi, Thủy Tôn Hạo không thể phủ nhận nở nụ cười, xem như đáp lại. Bây giờ thần thiên thanh danh tại ngoại, thậm chí vượt qua Vĩnh Hằng Chi Vực vô số thiên tài đệ tử, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người. Mà bọn họ mục đích tới nơi này, tự nhiên cũng không phải hoan nghênh thần thiên đơn giản như vậy. Thần thiên trở lại Vĩnh Hằng, tất nhiên muốn tranh đoạt thánh nữ thuộc về quyền. Mà thánh nữ mang ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người biết rõ. Được thánh nữ, được Vĩnh Hằng. Đã từng Diệp Thanh Thiên là Trung ương vô cực chúa tể, nói cách khác hắn liền là Vĩnh Hằng chủ nhân. Mà Diệp Thanh Thiên cuối cùng đi về cõi tiên thời điểm lưu lại tiên đoán. Hắn đem truyền thừa đặt ở Vĩnh Hằng, chỉ là vô số năm qua đều không có người tìm tới. Cho dù là thánh tử vô cực thiên, cho dù là hắn nghĩa tử thân truyền đệ tử Diệp Thí Thiên cũng là như thế. Cho nên có người suy đoán Diệp Thanh Thiên truyền thừa cùng Diệp Huyên có quan hệ. Thậm chí Diệp Huyên trên thân thì có Diệp Thanh Thiên truyền thừa. Hơn nữa Diệp Huyên là cực phẩm tu luyện lô đỉnh thể chất. Nếu như nam nữ kết hợp, tất nhiên có thể thu được vượt qua bản thân gấp 10 lần lực lượng. Cho nên những năm gần đây, Vĩnh Hằng Chi Vực vì tranh đoạt Diệp Huyên có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả ngũ đại thánh địa nội bộ đều là minh tranh ám đấu, lại càng không cần phải nói Vĩnh Hằng Chi Vực thực lực rắc rối phức tạp, vô số đỉnh tiêm tồn tại san sát. Muốn khống chế Vĩnh Hằng Chi Vực có gì dừng lại là một lòng muốn khôi phục thánh địa uy nghiêm Trung ương vô cực. Còn có mặt khác dã tâm bừng bừng cường giả, bọn họ cũng muốn hoàn thành nhất thống Vĩnh Hằng hành động vĩ đại. Ma Đô, Ma Vương, cung nghênh Thiên Ma Tử đại người. Ma Vương gần với Ma Tôn phía dưới, khống chế Ma Đô mệnh mạch. Lần này để bảo đảm thần thiên an toàn, hơn nữa vì thể hiện ra Ma Đô thực lực, 18 vị Ma Vương đến 10 vị. Còn lại 8 vị đều đang Ma Đô tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chư vị khổ cực, chúng ta bây giờ trở về Ma Đô. Uyên Tịch Hàn tiến lên một bước nói ra. Vĩnh Hằng Chi Vực kết giới mở ra, thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn bọn họ chuẩn bị tiến vào Vĩnh Hằng. Bất quá liền vào lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch đốt chi quang, chớp mắt liền xuất hiện ở thần thiên bọn họ cửa vào. Chỉ có hắn, ta tuyệt không thừa nhận hắn là ta Vĩnh Hằng Chi Vực người. Hắn không có tư cách tiến vào Vĩnh Hằng, bởi vì hắn không phải ta Vĩnh Hằng người. Diệp Thí Thiên đến, thật là hắn, truyền văn Trung ương vô cực cùng Ma Đô đã triệt để vạch mặt. Hiện tại xem ra Diệp Thí Thiên muốn ngăn cản thần thiên tiến vào Vĩnh Hằng Chi Vực. Diệp Thí Thiên, thần thiên đương nhiên không cho là mình về Vĩnh Hằng Chi Vực sẽ như tưởng tượng như vậy thuận lợi. Trung ương vô cực bởi vì Diệp Huyên sự tình đối mình đã hận thấu xương. Xem ra phản hồi Vĩnh Hằng Chi Vực về sau, nếu không thể giải quyết Trung ương vô cực, về sau sẽ trở thành phiền phức. Vô cực thiên, Trung ương vô cực không phải ngươi nói tính nha, lúc nào đến phiên hắn đến cua tay múa chân. Thần thiên cười lạnh nói. Vô cực thiên sắc mặt tái xanh, hắn là Diệp Thanh Thiên đệ tử, cũng là vô cực thiên thánh tử. Thế nhưng là Diệp Thí Thiên lại là Diệp Thanh Thiên nghĩa tử, có thể nói hắn một thân bản lĩnh đều là truyền thừa cùng Diệp Thí Thiên, xem như thân truyền đệ tử. Nhưng là ở thánh tổ khảo hạch chiến đấu bên trong, năm đại thánh tử bị thua, Diệp Thí Thiên trở thành thánh tổ người thừa kế. Hắn bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là bán bộ thần đế cấp bậc, nếu như hắn có thể lấy được Diệp Huyên mà nói, liền có thể triệt để luyện hóa thánh tổ lực lượng. Trở thành thần đế cấp bậc tồn tại. Bây giờ Diệp Thí Thiên đã đến thế hệ tuổi trẻ cần mức ngưỡng vọng. Thần Thiên, nơi này là Vĩnh Hằng Chi Vực, bây giờ ta là Trung ương vô cực thánh tổ truyền thừa, cũng là Trung ương vô cực đời tiếp theo người thừa kế, sắp khống chế toàn bộ thánh địa, ngươi cho rằng nơi này là ngươi vạn quốc, là của ngươi Cửu Châu, là ngươi có thể dương oai địa phương sao? À, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì ngăn cản ta? Mở kết giới, Thần Thiên hướng về phía Ma Vương nói ra, Ma Vương cũng không do dự, trực tiếp mở ra kết giới. Diệp Thí Thiên xuất thủ, cưỡng ép đóng lại, lại bị Thần Thiên sớm ngăn lại. Nếu như ngươi bây giờ liền muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trong nháy mắt đó bốn mắt tương đối lên, toàn bộ hư không phong vân biến sắc. Diệp Thí Thiên, hắn vào Vĩnh Hằng có nhiều thời gian. Vô Cực Thiên sắc mặt âm trầm nói, ta làm việc đến phiên ngươi đến nói chuyện linh tinh sao? Ta chỉ là thực hiện nghĩa vụ của ta, đừng quên ta bây giờ là Ngũ Đại Thánh Địa tuần tra sứ, đây là Thánh Tổ đại nhân ban cho quyền lợi của ta. Vô Cực Thiên mặc dù không có lấy được Thánh Tổ truyền thừa, nhưng lại chiếm được tuần tra sứ thân phận này có thể nói đối toàn bộ thánh địa đều có quyền giám sát lợi. Hừ, Thần Thiên, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, đối với ngươi mà nói bước vào Vĩnh Hằng, sẽ là ngươi ác mộng. Diệp Thí Thiên uy hiếp nói, ngươi nói đúng, ta Thần Thiên, sẽ trở thành các ngươi tất cả mọi người ác mộng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bằng không, ta không để ý diệt đi các ngươi thánh địa. Thần Thiên cuồng ngôn, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Mọi người sắc mặt biến đổi, quá cuồng vọng, Thần Thiên, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, có thể mặc cho ngươi dương oai sao? Chính là, ngươi cho rằng là ai? Ta là Thần Thiên, ta sẽ ở Ma Đô chờ đợi chư vị người không phục đại giá quang lâm, đương nhiên, các ngươi hiện tại có người không phục, cũng có thể đi ra đối mặt, đơn đấu, ta Thần Thiên thì sợ gì? Thần Thiên, ngươi quả thực là tự tìm đường chết, Diệp Thí Thiên cười lạnh nói, ha ha, chớ hiểu lầm, ta nói chính là ta một người đơn đấu toàn bộ các ngươi. Thần Thiên mà nói lần thứ hai dẫn phát sóng to gió lớn. Tiến vào Vĩnh Hằng chi vực ngày đầu tiên, liền cuồng vọng không biên giới. Đưa tới các đại thế lực thiên tài con em bất mãn. Thế nhưng là kêu gào rất nhiều người, thực có can đảm xuất thủ đích xác chưa người. Dù sao Thần Thiên thế nhưng là liền đế thệ thiên loại cấp bậc kia đều có thể bức lui nhân vật, loại này tồn tại chỉ ít không phải bọn họ có thể chống lại. Ít nhất phải thế hệ trước loại kia lão quái vật mới có thể đánh đồng với nhau. Mặc dù trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có cùng Thần Thiên khiêu chiến tư cách. Bởi vì hắn là thần hoàng, cũng sắp trở thành Ma Đô chủ nhân mới. Nếu như hắn từ Diệp Huyên trên người lấy được truyền thừa. Như vậy bất kể như thế nào, Trung ương Vô Cực đều sẽ muốn đem Thần Thiên xem như chủ nhân. Thậm chí hắn sẽ trở thành toàn bộ Vĩnh Hằng người thừa kế. Vĩnh Hằng, há có thể bị ngoại nhân làm bẩn, đây là bọn hắn tuyệt không hy vọng thấy. Thần Thiên trở về ngày đầu tiên, ở Vĩnh Hằng chi vực liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số thế lực đều đối Thần Thiên cuồng vọng khịt mũi coi thường. Nơi này dù sao cũng là Vĩnh Hằng chi vực, không phải Thần Thiên vị trí vạn quốc, Cửu Châu. Vĩnh Hằng chi vực, Ma Đô, Ma Tôn đã biết được phát sinh sự tình, chẳng những không có nửa điểm trách tội, ngược lại khích lệ nói, Vĩnh Hằng yên lặng quá lâu. Cái này bình tĩnh cuối cùng có người phá vỡ. Năm đó những cái kia thông thái dởm lão gia hỏa chính là bảo vệ cách làm Vĩnh Hằng tôn nghiêm, mà vứt bỏ bọn họ cốt khí. Trên thực tế, bọn họ tại lựa chọn lui khỏi vị trí Vĩnh Hằng bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã mất đi tôn nghiêm, chỉ là bọn hắn không tự biết mà thôi, thực sự là buồn cười. Đây là Thần Thiên cùng Ma Tôn một lần nữa đối thoại. Tôn nghiêm, lui khỏi vị trí, đã từng Vĩnh Hằng chi vực, cái gọi là tam giới cũng là vì chống cự vực ngoại cường giả mà tồn tại, chỉ là, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên bọn họ từ bỏ. Chuyện này về sau sẽ từ từ cùng ngươi nói tới, mặc dù có chút lo lắng, bất quá bây giờ sự tình đã cấp bách. Ngàn năm tế địa điểm, một lần này lựa chọn Vĩnh Hằng di tích. Vĩnh Hằng di tích, cũng muốn bắt đầu. Ma Tôn vẻ mặt nồng đậm nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Vĩnh Hằng di tích, đến tột cùng là cái gì? Đây là một cái phong ấn chi địa, cũng là đã từng đế kiếp lúc đầu chiến trường. Một lần này, ngàn năm tế ngay ở chỗ này cử hành, đồng thời, các ngươi cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ta nhận được tin tức, bởi vì ngươi quá cường đại, có vô số thế lực chuẩn bị liên thủ đưa ngươi diệt trừ. Ở trong đó cũng bao quát đối với ngươi hận thấu xương cổ thánh tộc, còn có kiêng kỵ ngươi lớn lên đông đại lục hoàng tộc. Mặt khác, ta không khách khí mà nói, Vĩnh Hằng chi vực nội ngoại tất cả mọi người chính là ngươi địch nhân. Bởi vì Diệp Huyên, Thần Thiên hỏi, đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, ngươi đã là đông đại lục hoàng giả, nếu ngươi trở thành Vĩnh Hằng chi vực chủ nhân, ngươi nếu bản thân là ta Vĩnh Hằng người, bọn họ có lẽ sẽ còn ủng hộ, nhưng ngươi không phải. Bảo thủ không chịu thay đổi, ha ha. Bọn họ chỉ là sợ hãi thật vất vả diệt trừ Diệp Thanh Thiên mới có cục diện hôm nay, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái ta, có thể sẽ để cố gắng của bọn hắn uổng phí, cho nên mới không cam tâm a. Thần Thiên nhìn hết sức thấu triệt nói ra, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, tóm lại, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý là được rồi. Vĩnh Hằng di tích còn bao lâu? Một tháng sau, ta đã biết, ta đi trước Thụy Tôn Thành, liên quan tới Kiếm Lão sự tình ta muốn biết càng cụ thể một chút. Lần này, Ma Tôn không có ngăn cản, dù sao thần thiên đã trở lại Ma Đô, rất nhiều chuyện đều giấu giếm không được, hơn nữa Thụy Tôn Hạo là bách sự thông, vừa vặn có thể cho Thụy Tôn Hạo vì thần thiên làm giải thích. Chương 3072, Thần Thiên Ma Chủ. Thụy Tôn Thành, thần thiên xuất hiện, đối với Thụy Tôn Hạo mà nói cũng không ngoài ý muốn. Ngồi, Thụy Tôn Hạo so với trước kia, trở nên càng thêm ổn trọng thành thục, cặp mắt kia càng là bị người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhưng càng làm cho người rung động vẫn là hắn tu vi. Thụy Tôn Hạo bây giờ là đế quân đỉnh phong, loại này tốc độ đột phá chỉ sợ đã để vô số thiên tài vì đó xấu hổ. Dù sao năm đó Thụy Tôn Hạo cũng vẻn vẹn chỉ là đế võ cảnh mà thôi. Bây giờ 20 năm sau, lại đã trở thành đế quân đỉnh phong. Loại này tốc độ đột phá, liền xem như thần thiên cũng không thể không cảm thán. Thần thiên an tĩnh ngồi xuống, Thụy Tôn Hạo vì hắn châm trà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thiên cũng không để ý chút nào. Hai người trò chuyện một chút việc nhà, biết được bây giờ Vĩnh Hằng chi vực tình hình gần đây. Về sau Hạ Trần nhắc tới Kiếm Lão sự tình, Thụy Tôn Hạo cũng không có nhiều lời. Xé rách hư không về sau, để thần thiên đi theo bản thân tiến tới. Hai người cùng nhau xuất hiện ở Vĩnh Hằng chiến trường, nơi này còn có đã từng đại chiến dấu vết. Nguyên bản, trung tâm địa phương cắm Hiên Viên kiếm, lão tổ tông dùng tàn hồn phong ấn thiên tí, nhưng là đại khái ở 3 năm trước đây. Vĩnh Hằng chiến trường đã xảy ra biến cố, ngày nào đó ta tới chỗ này thời điểm, lão tổ tông cùng Hiên Viên kiếm thậm chí là Thương Thiên cánh tay trái cũng đã biến mất. Bởi vì Vĩnh Hằng chiến trường tính đặc thù, lúc ấy liền đưa tới ba đại cố đô ngũ đại thánh địa chú ý, sau đó bọn họ tiến hành thăm dò, phát hiện lão tổ biến mất cùng Vĩnh Hằng di tích có quan hệ. Vĩnh Hằng chiến trường cùng Vĩnh Hằng di tích không gian xuất hiện thời không liệt phùng. Nói cách khác, Kiếm Lão cùng Hiên Viên kiếm còn có Thương Thiên cánh tay trái cùng nhau bị đưa vào thời không liệt phùng, bây giờ ở Vĩnh Hằng trong di tích mặt. Thần thiên rất nhanh liền lý giải đến Thụy Tôn Hạo muốn biểu đạt ý tứ. Thụy Tôn Hạo gật gật đầu, chuyến này hung hiểm vạn phần, đặc biệt là đối với ngươi mà nói. Thụy Tôn Hạo nói ra, Kiếm Lão đối ta ân trọng như núi, cho dù là địa ngục ta cũng muốn đi một chuyến. Di tích lúc nào mở ra? Chậm nhất một tháng, mở ra thời gian cũng chỉ có một tháng. Một tháng sau, vô luận kết quả làm sao, thời không liệt phùng đều sẽ đóng lại. Nếu về không tới, tất cả mọi người muốn lưu tại trong di tích mặt, chờ đợi một lần mở ra thời gian. Vận khí tốt, có thể chống đến đế kiếp về sau, vận khí không tốt, mãi mãi cũng ra không được. Nhìn đến cái này Vĩnh Hằng di tích chuyên môn vì lẩn tránh đế kiếp mà tồn tại. Thần thiên vừa cười vừa nói, đơn giản là một đám không dám đối mặt với thực tế bọn chuột nhất thôi. Thụy Tôn Hạo đối với cái này khịt mũi coi thường, hiển nhiên hắn rất xem thường những cái kia vì tránh né đế kiếp mà tiến vào di tích người. Không thể phủ nhận, đây cũng là sống tạm biện pháp một trong. Khó trách, thượng cổ thời đại có thật nhiều người đều sống tiếp, cũng có rất nhiều trải qua đế kiếp người. Ta sẽ cùng ngươi đi vào chung. Dù sao vậy nhưng là chúng ta lão tổ tông, chúng ta Thụy Tôn gia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thụy Tôn Hạo vẻ mặt kiên định nói ra, thần thiên gật gật đầu, lần này trở về, hẳn là phải thừa kế ma chủ vị trí rồi a. Ma chủ sư tôn lúc còn sống điều kiện, ta hầu như đều đã đạt thành, đã từng ma đô nội bộ tiếng phản đối cũng triệt để lắng lại. Một khi kế thừa ma chủ vị trí, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Thần thiên cười một cái nói, trách nhiệm càng nhiều, trên người hắn gánh nặng cũng càng nhiều. Dù sao hắn bây giờ còn có một cái cửu châu, còn có một cái ma môn. Hơn nữa ma đô mà nói, khó tránh khỏi sẽ để cho người đỏ mắt, hắn địch nhân sẽ không tùy ý hắn phát triển cùng trưởng thành tiếp. Thân làm thần thiên địch nhân, sợ rằng sẽ trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn. Nghe nói lần này có thật nhiều người đối ngươi tồn tại mà bất mãn, Vĩnh Hằng di tích là toàn bộ đại lục phạm vi, bao quát đông nam tây bắc bốn cái đại lục. Ngàn năm tế cũng sẽ cùng lúc mở ra. Ngàn năm tế hẳn không phải là đơn giản giao đấu đơn giản như vậy a. Đương nhiên, ngàn năm tế bên trong người thắng trận, có thể có được đối thần tinh sơn mạch vạn tái quyền khai thác. Có thần tinh sơn mạch quyền khai thác, liền xem như một cái tầm thường vô vi tiểu gia tộc cũng sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Như vậy hiện tại quyền khai thác ở trong tay ai? Trước mắt, ở trong tay Linh Võ Giới. Linh Võ Giới, xem ra lần trước ngàn năm tế chiến thắng người chính là Linh Võ Giới người. Ngàn năm tế là đại biểu cá nhân vẫn là đại lục. Vẫn là một cái giới vực, đều có thể, nếu như ngươi cảm thấy nhất tộc lực lượng có thể nuốt vào toàn bộ thần tinh sơn mạch mà nói, cũng không phải không được. Ha ha, xem ra không phải là muốn tượng đơn giản như vậy. Bất quá ta ngược lại là có thể đại biểu cửu châu giới. Thần thiên trong lòng đã quyết định chú ý, ngàn năm tế quy tắc đây, Một lần này ở Vĩnh Hằng di tích, cho nên sẽ không quá đơn giản, dù sao cũng là vạn năm thần tinh quyền khai thác, hơn nữa thần tinh sơn mạch không chỉ là thần tinh, còn có mặt khác phong phú vật chất tài nguyên, dược vật tài nguyên. Thần tinh sơn mạch nhất chỗ thần kỳ ở chỗ, có thể ở khai thác về sau lại lần nữa sinh trưởng, cho nên vô luận bao nhiêu năm, khai thác thần tinh đã trải qua thời gian về sau, lại sẽ lại xuất hiện. Còn có thần kỳ như vậy địa phương, nếu ta có thể được quyền khai thác, liền có thể bù đắp nội tình bên trên không đủ, cửu châu giới cùng ma môn nhất định có thể ở ta ly khai vạn năm, phồn vinh hưng thịnh. Thần thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên định, đối với ngàn năm tế, tựa hồ chí ở phải làm. Dù cho di tích nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhìn đồng hồ, thần thiên không sai biệt lắm muốn rời đi. Hai người lại trở về Thủy Tôn Thành, thần thiên trực tiếp phản hồi Ma Đô. Hắn vừa đi, Thủy Tôn Thiên liền xuất hiện. Vũ Văn Thuấn đây, mới vừa đi, hỗn đản, ta đi Ma Đô hắn tới nhà của ta về nhà ta, hắn trở về Ma Đô, bản tiểu thư đáng sợ như thế sao? Thủy Tôn Thiên vẻ mặt thất vọng nói ra, Thủy Tôn Hạo đối với cái này chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Ma Đô, thần thiên xuất hiện về sau, liền bị Ma Tôn gọi tới, cùng lâu đã ở Thiên Ma Điện chờ đợi, đã biết rõ ngàn năm tế tình huống rồi a, đại khái đã giải, ngàn năm tế về sau, đế kiếp sắp tới. Bây giờ ở nơi này có chừng mấy 100 năm thời gian bên trong, ta sẽ tuyên bố ngươi trở thành mới ma chủ, ta tin tưởng ở ngươi hướng dẫn dưới, Ma Đô sẽ rực rỡ hẳn lên. Sư thúc, trên thực tế ta cũng không quá muốn kế thừa ma chủ vị trí. Có thể có một số việc, thân không do mình, đế kiếp thật như thế đáng sợ sao? Không biết, lão đầu tử sư huynh cũng không chịu nói cho ta biết, từ kinh lịch đế kiếp trở về sau, hắn thì trở thành bộ dáng kia, nếu không phải một lòng vì tìm kiếm truyền thừa, sợ là đã sớm qua đời. May mắn, đại nạn thời điểm, gặp được ngươi, cũng coi là giải quyết xong hắn quãng đời còn lại tâm nguyện a. Cùng lâu cũng bùi ngùi mãi thôi nói, đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo kế thừa ma chủ sư tôn nguyện vọng a. Ba ngày sau, Ma Đô truyền đến tin tức, thần thiên, trở thành một đời mới ma chủ, chính thức trở thành Vĩnh Hằng Ma Đô chủ nhân, phảng phất là vì đáp lại Ma Đô động tĩnh bên này, Trung ương vô cực cũng tuyên bố Diệp Thí Thiên tạm thay thánh chủ vị trí. Thần thiên một người đến, bắt đầu khuấy động toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực phong vân. Thần thiên trở thành ma chủ tin tức, cũng truyền khắp bốn đại lục. Bắc đại lục, bất tử huyết tộc cũng không triệt để chết mất, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù rửa hận. Ma chủ, Vĩnh Hằng di tích lập tức phải bắt đầu, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ thần thiên. Đông cung gia tộc bên kia làm sao? Đông cung gia tộc còn sót lại lực lượng, cả tộc lực lượng cùng đông đại lục cổ thánh tộc hợp tác, đem bọn hắn tất cả tài nguyên toàn bộ đem ra. Chỉ cần có thể giết thần thiên, bọn họ đã không quan tâm tự thân tồn tại. Tốt, chúng ta cũng đáp ứng hợp tác, chỉ cần có thể giết thần thiên, ta bất tử huyết tộc cũng không tiếc bất cứ giá nào. Hoàng tộc, Cửu Châu, Ma Môn, bây giờ hơn nữa một cái Ma Đô. Tên kiêu uy hiếp càng lúc càng lớn, cổ thánh tộc bên kia chuẩn bị làm sao? Thiên địa tứ đại lục bên trong tất cả muốn diệt trừ thần thiên thế lực đã toàn bộ liên hợp lại cùng nhau. Một lần này, rất nhiều người nguyện ý chủ động trở thành tử sĩ. Ngay cả ta nội bộ hoàng tộc đều có không ít có chí sĩ cam nguyện chịu chết. Vậy thì bắt đầu a. Thần thiên, ngươi tuyên bố ta hoàng tộc chí tôn thời đại kết thúc, nhưng thời đại này vẫn không thuộc về ngươi. Ngươi quá trẻ tuổi, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, chỉ có cười đến cuối cùng người mới có thể cái thế giới này chúa tể. Hoàng tộc, lộ ra răng nanh. Cổ thánh tộc, điều động toàn quân, thề sống chết diệt sát thần thiên. Vĩnh Hằng di tích sắp bắt đầu, xuất phát, thời gian một tháng. Đối với tất cả đại bộ đội mà nói bọn họ đều sẽ tiến vào chuẩn bị trước khi chiến đấu. Cổ thánh tộc bên này vì chém giết thần thiên, đã liên thủ tất cả thần thiên địch nhân. Không thành công tiện thành nhân, một khi để thần thiên lấy được ngàn năm tế quyền khai thác. Tương lai Cửu Châu, Ma Môn sẽ vô hạn lớn mạnh. Bọn họ nhất định phải ở thần thiên trưởng thành là thương thiên cự thụ trước đó, đem hắn bóp chết ở thời đại này đỉnh điểm. Cửu Châu giới, Vĩnh Hằng chi vực tình báo truyền trở về. Thần thiên, trở thành ma chủ a. Vô Tâm, nhanh lên a, nghe nói lập tức phải tiến hành Vĩnh Hằng di tích sàng lọc, cửu cấm tiền bối bên này tựa hồ muốn chúng ta tiến vào di tích, tránh né lần này đế kiếp đây. Minh Dạ thanh âm truyền tới, Cửu Châu giới cũng đồng dạng bắt đầu chuẩn bị tiến về Vĩnh Hằng di tích. Từ thần thiên rời đi nửa tháng sau, thiên hạ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là theo Vĩnh Hằng di tích đến, một cỗ mạch nước ngầm ở sau lưng bắt đầu phun trào. Linh võ giới, linh võ đỉnh cao, hai đạo bóng người xuất hiện ở đây. Thiên đạo trước đó không lâu xuất hiện, xem ra, thần thiên tồn tại đã triệt để uy hiếp đến hắn, liền hắn đều không thể không ngăn cản thần thiên tiếp tục chém giết đế quân trở lên cường giả. Đó là đương nhiên, thế gian cân bằng ở trong tay của hắn, hắn nắm chặt sau cùng dây cương. So sánh với bây giờ bình tĩnh, càng sợ bại lộ là thiên đạo a. Linh võ giới chủ nói ra, xem ra, giới chủ bức ta tưởng tượng biết đến còn nhiều hơn a. Một lần này đế kiếp, ngươi là chuẩn bị như thế nào? Vận mệnh thần tử nhìn về phía giới chủ, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Chỉ thế thôi sao? Vận mệnh thần tử có chút ngoài ý muốn nói ra, làm ngươi có được dài dằng dặc sinh mệnh, lại không cách nào làm bạn ở người mình thích bên người lúc, quyền lợi, địa vị thì có ích lợi gì? Như vậy ngươi lại muốn được cái gì chứ? Ta khống chế vận mệnh, ta nghĩ chẳng qua là nhìn hết người đời thiên mệnh thôi. Chương 3073, ngàn năm tế mở ra. Thần thiên ma chủ, tin tức vừa ra, oanh động linh võ bốn đại lục. Mà ở cái này thịnh thế phía dưới, âm mưu lại lặng yên hội tụ. Vì không tiếp tục để thần thiên tiếp tục cường đại xuống dưới. Hắn những cái kia địch nhân bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ thần thiên tồn tại. Cửu Châu, chỉ cần thần thiên cái chết, thiên hạ đại loạn. Trong mắt bọn họ cho rằng, thần thiên chính là toàn bộ Cửu Châu người đáng tin cậy. Một khi hắn chết đi, không người lại có thể chống đối bọn họ đi về phía trước bước chân. Vì thế, cho dù là bọn họ muốn bỏ ra giá thê thảm cũng sẽ không tiếc. Đại lục trung tâm, bốn đại lục cường giả tụ tập, Đông đại lục, năm đại hoàng tộc, Bắc đại lục, Tuyết quốc hoàng thất, Tây đại lục, mới vương quyền do trời dùng dị tộc kế thừa. Nam đại lục, Man tộc hoàng, Thiết hùng xuất lĩnh 10 đại viễn cổ thị tộc mà đến. Đồng dạng còn có leo lên tân hoàng vị trí thần gia, thần phàm làm đại biểu, xuất lĩnh thần gia mới lên cấp đế quân cường giả xuất hiện. Tam giới vĩnh hằng, Thái âm, Linh võ, vận mệnh chi thành thần tử cũng ở trong đó. Ngàn năm tế mỗi cái thế lực, chỉ có thể phái ra 100 người, tất cả tuyển thủ dự thi nhất định phải vì 100 năm bên trong thiên chi kiêu tử. Chết sống có số giàu có nhờ trời. Lần này ta vận mệnh chi thành sẽ hoàn toàn như trước đây lấy công chính công bình thái độ đến chủ trì trận này ngàn năm tế giải thi đấu. Mời Thái âm giới giao ra thần tinh sơn mạch quyền khai thác mật thi. Thái âm giới đại biểu giao ra quyền khai thác mật thi, đây là kết giới trận pháp, là thượng cổ 100 vị trận pháp sư bố trí mà thành. Hiện nay thời đại, không người nào có thể phá giải. Coi như ở Thái âm giới vạn năm, đồng dạng không tiến triển chút nào. Thần tinh sơn mạch quyền khai thác về tới vận mệnh thần tử trong tay. Thời gian, nửa tháng sau, thượng cổ di tích địa điểm cũ. Tất cả tham tái giả chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau vô luận kết quả làm sao, di tích đều sẽ cưỡng ép đóng lại, lần tiếp theo mở ra liền muốn xem thiên ý. Đồng thời ta cũng muốn nhắc nhở các vị, sớm tiến vào di tích tu luyện cường giả nhiều không kể xiết, các ngươi không chỉ có phải đối mặt là đồng dạng tuyển thủ dự thi, cũng có một chút người thời thượng cổ. Tại chỗ đám người đều rõ ràng tại tâm, bọn họ tự nhiên minh bạch đem ngàn năm tế lựa chọn nơi này mang ý nghĩa cái gì. Tốt rồi, chư vị chuẩn bị đi, còn có nửa tháng. Quy tắc tranh tài, sẽ ở ngày đó công bố. Vận mệnh thần tử nói ra, trong chốc lát, đám người tan đi, toàn bộ linh võ đại lục trung tâm, lại biến thành hoang vu khu vực. Vận mệnh chi thành, giới chủ có thể nhìn ra cái gì? Đông, Tây, Bắc ba đại lục những cái kia dã tâm bừng bừng người toàn bộ tiến cử thượng cổ di tích, muốn nói không có vấn đề vậy khẳng định là giả. Chỉ bất quá, bọn họ thủy chung không minh bạch, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không dùng. Có đúng không, bất quá một lần này ba đại lục những cái kia đỉnh tiêm thế lực quyết tâm cũng không nhỏ, nếu như tiểu tử kia khinh thường mà nói, khả năng một bước sai, đầy bàn đều thua. Vận mệnh thần tử trong miệng người, tự nhiên là chỉ bây giờ đã thành hoàng thành ma chủ thần thiên. Số mệnh an bài sự tình, dù ai cũng không cách nào đi cải biến. Như vậy giới chủ làm nhiều chuyện như vậy, lại là vì thay đổi gì đây? Vận mệnh thần tử cười nói, linh võ giới chủ không nói thêm gì nữa. Thiên viên kiếm rút ra một khắc này, thế giới sẽ phát sinh cải biến, là hắc ám vẫn là bình minh, ai cũng không dám cam đoan. Linh võ giới chủ lạnh lùng nói, vận mệnh thần tử cũng không nói thêm gì nữa, cho dù là bọn họ, đều cần thời gian đi tìm cách làm đáp án. Thời gian lặng lẽ trôi qua, liên quan tới các đại lục quyết định cũng rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Ma đô, thần thiên cũng biết vĩnh hằng di tích sự tình, bây giờ bọn họ chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, ngàn năm tế chính thức bắt đầu, đồng thời tất cả người tham dự đều sẽ là trong vòng trăm năm thiên tài đứng đầu. Mà cái này trong vòng trăm năm, có thể 100 năm, cũng có thể dùng 900 năm. Tóm lại không thể vượt qua ngàn năm tế nguyên tắc, đương nhiên 900 năm bên trong thiên tài liền nhiều không kể xiết. Thần thiên bên này cũng nhận được Cửu Châu gửi thư, vĩnh hằng di tích là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đồng thời cũng là có thể tránh né đế kiếp biện pháp duy nhất. Đương nhiên cái này cũng liên quan đến vạn năm tương lai tài nguyên phân phối. Thần thiên về tin, về phần làm sao quyết định kia liền là Cửu Châu giới sự tình, mặc dù hắn đối Cửu Châu có công, nhưng trên thực tế quyền quyết định thần thiên đã sớm giao cho Vũ Vô Tâm bọn họ. Mỗi người đều có thuộc về mình mạo hiểm, hắn không có tư cách đi tả hữu cuộc sống của người khác. Thần thiên bây giờ cần phải làm chính là củng cố bản thân chiến lực, nghênh đón ngàn năm tế, tự mình tiếp kiếm lão trở về. Thời gian, lặng yên mà đi, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đến, ngàn năm tế đúng hạn cử hành, linh võ đại lục vạn giới sẽ tiến về vĩnh hằng di tích. Nơi này được xưng là lúc ban đầu chiến trường, một ngày này, đại lục vạn giới tùy theo đến, vô số thân ảnh xuất hiện ở vĩnh hằng chi vực, những người này đều sẽ tiến vào vĩnh hằng chi vực, bao quát Bắc đại lục, Tuyết Lạc Hề, Nam đại lục, Aman, Đông đại lục, năm đại hoàng tộc, Cửu Châu, thần tộc. Tây đại lục vương quyền bên này cũng có vô số đoàn người. Lại trở về a, Aman bùi ngùi mãi thôi nói, có được ma thần huyết mạch hắn thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới có một ngày sẽ trở lại vĩnh hằng chi vực. Đương nhiên, Aman đi theo người chỉ có một cái, kia liền là thần thiên. Nơi này chính là vĩnh hằng chi vực, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao. Lập tức liền có thể nhìn thấy thần thiên, Cửu Châu giới bên này, vô số bóng người quen thuộc lại tới đây. Rất nhanh, linh võ giới, thái âm giới người cũng nhất nhất xuất hiện, đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đương nhiên cũng có một chút lão quái vật tồn tại. Chỉ bất quá vượt qua 1.000 năm người đều không cách nào tiến vào vĩnh hằng di tích. Trận này thí luyện cùng chiến đấu cùng tương lai thuộc về quyền, đều là thuộc về người tuổi trẻ tranh đấu. Tất cả mọi người đều bị dàn xếp ở vĩnh hằng chiến trường. Đây là một cái bao la vô cương thổ địa, di tích mở ra là cần thời gian. Rất nhanh, vĩnh hằng chi vực bên này thế lực cũng bắt đầu đăng tràng. Bao quát 10 đại chủ thành, 3 đều, 5 thánh địa. Ma độ bên này cũng tới người, cầm đầu chính là thần thiên. Hắn đến, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đồng thời cũng nghênh đón rất nhiều coi là kẻ thù ánh mắt. Nhưng là ngoài mặt vẫn là có vô số người ở chúc mừng thần thiên, chúc mừng hắn trở thành ma chủ. Khổ giới cả đám cũng tới cho thần thiên vấn an, không ít thế lực ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo lên. Trong lúc vô hình thần thiên thế lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn thu phục khổ giới loại này tồn tại. Phải biết, Tây Bắc giới vực bên trong, khổ giới là tồn tại cường đại nhất. Bây giờ khổ giới ba đại thế lực đều lấy thần thiên là tôn, cho bọn hắn không ít áp lực. Tăng thêm cửu cảnh thiên đô loại này khủng bố tồn tại cũng đã trở thành thần thiên cửu châu giới phía dưới thế lực lực lượng. Bọn họ đối mặt áp lực có thể nghĩ, ngàn năm tế chính là tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn thời điểm. Đồng thời cũng quyết định tương lai hướng đi, không người dám chủ quan tê liệt. Thần thiên nhìn về phía cửu châu giới bên kia, nên đến đều tới, các ngươi quyết định được không? Thần thiên nhìn về phía đám người, đồng sinh cộng tử, thần thiên cười cười, cái này hoặc giả chính là không có liên hệ máu mủ thân huynh đệ rồi a. Cửu cảnh thiên đô bên kia cũng thập phần vui vẻ cùng thần thiên chào hỏi, khí thiên đế, thương, yến thanh, cổ lăng yên, trương trường sinh, tiểu Phật đà bọn người có tăng lên rất nhiều, đặc biệt là thương, liền thần thiên đều nhìn không thấu hắn cảnh giới, hơn nữa tên kia trên người tựa hồ cũng quanh quẩn một cỗ tử khí, thần thiên rất cảm giác nhạy cảm đến, thương tựa hồ cũng đã thăm dò đến tử vong thuộc tính lực lượng. Cuối cùng thần thiên ánh mắt mới nhìn hướng Tuyết Lạc Hề. Lạc Hề tỷ, tiểu đệ, hai người không có nhiều lời. Bởi vì ở Tuyết Lạc Hề trong lòng, nàng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở thần thiên bên người. Thời gian đang trôi qua, đám người đều đang đợi, kèm theo vận mệnh thiên cơ thành vận mệnh thần tử đến về sau, mọi người ánh mắt trở nên túc mục. Linh võ giới, thái âm giới giới chủ toàn bộ xuất hiện. Tựa hồ cũng đang đợi thịnh thế đến, mà thần thiên là nhắm mắt lại, chờ đợi thời cơ. Bất quá ở thần thiên nhắm mắt lại một khắc này, hắn tựa hồ đi tới một cái bóng tối thế giới. Thần thiên, một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Ai, nhớ kỹ, rút ra hiên viên kiếm về sau, thế giới sẽ trở thành hắc ám, tương lai sẽ làm sao, tất cả ngươi một ý niệm. Thanh âm này, cùng mình như vậy tương tự, Vũ Văn Thuấn, thần thiên trong đầu hiện ra ba chữ này. Đã từng Vũ Văn Thuấn liền đã nói với bản thân, hiên viên kiếm rút ra một khắc này, thế giới sẽ phát sinh biến hóa. Thế giới là hắc ám sao, thần thiên nhìn xem bóng tối thế giới, nhưng trong lòng kiên định lập trường của mình, bất kể như thế nào hắn cũng không thể cô phụ tất cả mọi người cố gắng. Tuyệt không thể để thế giới nhuộm đen, chư vị, mở kết giới a. Vô số cường giả xuất hiện, hiện lên ở vĩnh hằng di tích, bất quá bọn hắn mới vừa chuẩn bị xong, âm cực một mặt xuất hiện, đế thệ thiên cầm đầu cường giả toàn bộ đến nơi này. Đế thệ thiên, người tới nơi này làm gì? Tam giới cường giả lạnh lùng nói ra, ngàn năm tế, ta âm cực cũng có tư cách tham dự, chẳng lẽ chư vị quên rồi sao? Ha ha, các ngươi không phải đang 3 vạn năm trước liền từ bỏ sao? 3 vạn năm trước? Âm cực thảm bại, đương thời ngàn năm một đời cường giả, toàn bộ bị dương cực tiêu diệt, về sau bọn họ liền từ bỏ, bởi vì tham dự nhân số không thể vượt qua 100. Đối với âm cực mà nói, Dương Cực người tự nhiên muốn liên thủ đem hắn tiêu diệt. Cái này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi muốn để người chịu chết, ta cũng không ngăn cản được, 100 người, quy củ cũ. Đi thôi, Đế Thệ Thiên nói một câu, 100 người đứng dậy, bọn họ trên người toàn bộ tu luyện che giấu khí thức công pháp, để người thấy không rõ hư thực, nhưng là có thể biết đến là cái này trăm người rất mạnh. Thần Thiên, ta vẫn là coi trọng ngươi, Đế Thệ Thiên cho Thần Thiên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thần Thiên không có trả lời, chậm rãi mở ra hai con ngươi, giờ phút này trước mắt chiến trường đã phát sinh cải biến. Di tích, có một loại tên là xá lợi đồ vật, loại vật này đến từ thượng cổ thần đế sau khi tọa hóa hình thành đế xá lợi. Một tháng sau, thu hoạch được đế xá lợi số lượng nhiều nhất người, chính là một lần này ngàn năm tế người chiến thắng. Nhớ kỹ, các ngươi tất cả mọi người chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, vô luận kết quả làm sao, các ngươi đều phải đi ra. Về phần bỏ lỡ thời gian người, di tích mở ra thời gian, không có cố định thời gian, có thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, về phần lựa chọn ra sao, vậy thì do chính các ngươi lựa chọn. Hiện tại, tất cả mọi người, vào di tích, chương 3074, Vĩnh Hằng Di Tích. Hiện tại, vào di tích, thượng cổ Vĩnh Hằng Di Tích, bị gọi là lúc đầu chiến trường. Truyền thuyết, nơi này là đế kiếp bắt đầu địa phương. Có người nói, đế kiếp từ trăm vạn năm trước bắt đầu, cũng có người nói đế kiếp là từ 50 vạn năm, thậm chí ngay cả 20 vạn năm trước đều có người nói lên. Nhưng cụ thể là năm nào, nhưng lại chưa bao giờ có người nói được rõ ràng. Vĩnh Hằng Di Tích, lúc ban đầu chiến trường, nơi này là chư thần chư đế nơi ngã xuống. Trong truyền thuyết thượng cổ thời đại đang cùng thiên đạo trong trận chiến ấy. Vô số thần đế vì vậy mà vẫn lạc, từ đó, thiên địa lại cũng chưa từng xuất hiện thần đế cường giả. Như Phục Hy, nữ đế dạng này thượng cổ thời kỳ thủy tổ, cũng là ở nơi này kết thúc bọn họ sán lạn mà huy hoàng sinh mệnh. Vĩnh Hằng Di Tích bởi vì sinh ra to lớn thời không toái ngấn, về sau từ từ tạo thành một cái dị độ không gian. Mà cái này dị độ không gian, thậm chí ngăn cách. Mỗi qua 100 năm, 1000 năm thời gian bên trong ngẫu nhiên mở ra. Mỗi một lần mở ra thời gian cũng là ngẫu nhiên, có thể 100 năm, cũng có thể ngàn năm. Mà lần này lại không biết nguyên nhân gì, Vĩnh Hằng Di Tích đã xảy ra không gian biến hóa, vậy mà sớm mở ra, hơn nữa để những cái kia đại năng giả có thể liên thủ điều khiển mở ra cùng quan bế thời gian. Thời gian một tháng, đối với rất nhiều người mà nói, đây là cơ duyên lớn lao. Đế xá lợi, thần đế sau khi chết kết tinh, cho đến trước mắt, đế xá lợi tác dụng ngoại nhân không biết được. Nhưng là thần đế đồ vật, sao lại là phàm vật? Linh võ đại lục đỉnh tiêm giới vực liên thủ, cũng không phải là không có đạo lý. Di tích, thần thiên tiến vào di tích về sau, bên người không có một ai. Đây cũng là một cái ngẫu nhiên tiến vào địa đồ, liền như là trong trò chơi vào phó bản một dạng. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khắp nơi đều là chiến tranh đi qua hài cốt, hơn nữa mặt đất, tất cả đều là bị dấu vết hư hại. Nơi này thiên khung dĩ nhiên là một loại ban ngày cực quang hình thức, không có nhật nguyệt, trên bầu trời đã có vô số mắt trần có thể thấy tinh cầu. Tinh cầu hoặc lớn hoặc nhỏ, nhan sắc khác nhau. Thần thiên thậm chí cảm thấy phải ở cái kia khung đỉnh phía trên, có cặp mắt nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ một dạng. Thần thiên tiến vào di tích về sau chuyện làm thứ nhất, chính là thần niệm khuếch tán. Nhất niệm biết thiên hạ, hắn muốn biết rõ di tích hình thức, thần niệm trong nháy mắt phóng thích, bắt đầu lan tràn toàn bộ Vĩnh Hằng Di Tích. Nhưng liền ở cỗ thần niệm này thả ra trong nháy mắt, một cỗ khủng bố mà cường đại khí tức xuất hiện ở thần thiên trong thần thức. Ở bên trong di tích này một chỗ, một đạo giống như thâm uyên một dạng khí tức có lẽ là cảm nhận được thần thiên thần niệm, đồng thời phóng xuất ra băng lãnh u ám thần thức đáp lại. Đây là cái gì? Cái kia tràn đầy cuồng bạo, lệ khí thần niệm, cho dù là thần thiên đều vì thế mà kinh ngạc. Vừa rồi đạo kia khí tức biểu hiện ra lực lượng, thậm chí không kém gì thần thiên bản nhân. Thần đế, thần thiên rung động trong nháy mắt, một giây sau, hư không xé rách, một cái quần áo rác rưởi, bắp thịt cả người lão giả lại xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Lão giả thoạt nhìn thân thể giống như tráng niên, liền xem như lão nhân bộ dáng, lại như cũ tràn đầy một loại mỹ cảm, khí tức biểu dương ra người bất phàm. Thần thiên cảm nhận được đối phương khí tức, cái này dĩ nhiên là một cái thần đế cấp bậc cường giả. Vĩnh Hằng Di Tích bên trong, quả nhiên còn có người sống sao, không nghĩ tới lại là thần đế. Thần thiên rung động nhìn xem lão nhân, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm lão nhân tới đây mục đích, cho nên thần thiên cũng không có động thủ. Hai người rằng co lẫn nhau, qua hồi lâu lão nhân kia mở miệng nói, bây giờ là năm nào? Tiền bối, là cái thời đại kia người, cổ võ thời đại, cổ võ, thần thiên có chút ngoài ý muốn, thời đại này hắn chưa nghe nói qua. Tiền bối ngài tiến vào di tích đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm, ta đã không nhớ rõ. Đại khái, có hơn 20 vạn năm rồi à. hơn 20 vạn năm, kia hẳn là thần đế thời đại thời kỳ thượng cổ thời đại cùng võ đạo thời đại bên trong thời kỳ. Thời kỳ đó hẳn rất ngắn ngủi, cho nên được xưng là cổ võ thời đại. Ta không cảm giác được ngươi tu vi, nhưng là ngươi lực lượng không kém gì lão phu, ngươi là thần đế cấp bậc sao? Có thể nói như vậy, Thần Thiên đáp lại nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, hiện nay thời kỳ đã huy hoàng như vậy sao? Tiền bối ngài sai, bây giờ thời đại này thần đế đã là phượng mao lân giác tồn tại, như ta đây đồng dạng, đã là đại lục đỉnh phong. Đây cũng không phải Thần Thiên khoe khoang, mà đang trình bày một sự thật. Ngươi đã là đại lục đỉnh phong, lão nhân có chút ngoài ý muốn nói ra, chính là, không nghĩ tới, mấy chục vạn năm, đại lục đã đến loại tình trạng này. Sau đó lão nhân ánh mắt lại nhìn về phía Thần Thiên, các ngươi có thể đi vào, mang ý nghĩa cửa vào di tích đã mở ra đúng không? Chính là, vậy nói cho ta biết cửa vào di tích ở nơi nào? Thần Thiên cũng không có lập tức trả lời, dù sao để một cái thần đế cấp bậc cường giả đi ra nơi này, tiến về linh võ đại lục, đây đối với Thần Thiên mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tiền bối, di tích mở ra, mang ý nghĩa đế kiếp sắp tới, ngài thật phải rời đi nơi này sao? Thần Thiên hỏi dò, đế kiếp lại muốn bắt đầu sao? Không sao, ta ở chỗ này thời gian đã đủ dài, hiện nay ta chỉ muốn trở về nhìn ta một chút người nhà còn ở hay không. Trên mặt của lão nhân, xuất hiện một màn vẻ khát vọng. Nhưng là hắn lại không lừa được Thần Thiên, thiên nhân hợp nhất, thần niệm thiên hạ trạng thái phía dưới. Thần Thiên có thể cảm nhận được hắn mỗi một phần cảm xúc đều tràn đầy tàn nhẫn, mặc dù hắn hết sức khắc chế bản thân. Nhưng là vẫn như cũ không che giấu được vô số trong năm tháng hắn giết người dấu vết. Kinh khủng sát khí, đã đến trình độ không thể nào khống chế. Đây là một cái sát nhân cuồng ma, Thần Thiên không có trả lời. Tiền bối nếu muốn đi ra mà nói, liền bản thân tìm kiếm cửa ra a. Thần Thiên cự tuyệt nói, ngươi dám cự tuyệt lão phu, oanh, trên người ông già sát cơ, lan tràn ra, toàn bộ thiên khung đều biến thành màu tím đen. Thần Thiên biến sắc, cường đại vô thượng thần ấn rằng co đi. Lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trăm ức người bên trong mới có thể đản sinh vô thượng thần ấn chi uy. Không hổ là trước mắt thời đại đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đỡ nổi lão phu sao? Lão nhân xuất thủ, cuồng bạo tư thái một quyền, đánh ra trong nháy mắt phảng phất cả trên trời thương khung đều rơi xuống. Đối mặt đối thủ cường đại một đòn, Thần Thiên không dám do dự, toàn thân linh khí ứng vận mà lên, oanh, toàn bộ thiên khung hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới. Đúng là xuất hiện sắc thái rực rỡ một màn. Lão nhân bị Thần Thiên luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động lui ra ngoài. Đối thủ mặc dù là thần đế, nhưng bước vào vũ hóa cảnh Thần Thiên đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho dù là thần đế cấp bậc bên trong, chỉ cần không phải gặp gỡ những cái kia lục trọng trở lên thần đế chiến lực, hắn chính là vô địch tồn tại. Ngược lại là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta làm đối sao? Ngươi biết trong này có bao nhiêu như ta đây đồng dạng chiến lực sao? Di tích sinh ra 100 vạn năm, vô số năm qua có cường giả tiến vào, bọn họ lựa chọn trốn tránh đế kiếp, nhưng là ở cái này chư thần vẫn lạc trên chiến trường, lại tràn ngập vô số kỳ ngộ. Cho dù là thần đế đỉnh phong cũng là tồn tại, chúng ta ở vô tận tuế nguyệt tu luyện, chính là vì chờ đợi di tích mở ra. Thế nhưng là không nghĩ tới đây lại còn có giam cầm. Nhưng không biết vì sao, 3 tháng trước, nơi này giam cầm tựa hồ xuất hiện buông lỏng. Chỉ phải chờ chúng ta ra ngoài, liền sẽ tái hiện chư thần thời đại hào quang. Một lần này, chúng ta thậm chí có thể cùng thiên đạo chống lại. Kia cầu thí đế kiếp, chúng ta cũng là tự tay đánh vỡ. Tiểu tử, ngươi nếu ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta, có thể bảo đảm ngươi tại đế kiếp bất tử. Lão nhân không ngừng nói ra, nhưng ở Thần Thiên xem ra, bất quá là miệng đầy nói láo thôi. Nếu là bọn họ thật sự có bản lãnh, liền sẽ không trốn ở chỗ này. Về phần cái kia cách làm giam cầm hắn không có để ở trong lòng, vô luận đối phương nói cái gì hắn đều sẽ không nghe. Nhưng là nhường hắn để ý là, trong này lại còn có thần đế đỉnh phong. Thần đế phía trên, kia liền là thần linh trong truyền thuyết, đỉnh phong thần đế đáng sợ cỡ nào, Thần Thiên cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa Thần Thiên còn không biết bọn hắn ý nghĩ, nếu như đám người này ra ngoài, ai biết những cái này bị vây 100 vạn năm, mấy chục vạn năm tên điên sẽ làm cái gì. Tiền bối, ta vô tâm đối địch với ngươi, nhưng ngươi nếu muốn chiến mà nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thần Thiên cũng không có quên bản thân mục đích tới nơi này. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng cường đại như vậy chiến lực lãng phí thể lực. Cũng không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao từ từ, dù sao bọn họ chỉ có thời gian một tháng. Lão nhân cũng đang quan sát Thần Thiên, nghe vậy, hắn quay người bay lên khung đỉnh phía trên. Tham dự nhân số hẳn là cũng không chỉ ngươi một cái a, ta nghĩ cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi cường đại đúng không? Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên ý thức được không ổn, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, thời đại kiểu gì cũng sẽ cải biến, có tân sinh liền sẽ có hủy diệt không phải sao? Chúng ta muốn tái hiện chư thần thời đại hào quang. Nói xong, phi thân nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là câu nói kia, lại quanh quẩn ở thần thiên bên tai thật lâu không thôi. Thần thiên khuôn mặt trở nên lạnh lùng lên, di tích này hành trình, xem ra cũng không phải là hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nếu như đám điên này thật bị thả ra ngoài mà nói, hậu quả tựa hồ cũng thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng lúc này thần thiên muốn, nhất lo lắng chính là cửu châu giới những cái kia đồng bạn có thể không có thể đỡ nổi thần đế cấp bậc chiến lực. Cần phải nhắc nhở một lần những người kia sao? Thần thiên lo lắng nói, nhưng bây giờ nhất định muốn chờ một tháng sau mới có thể mở ra di tích. Nói cách khác, một tháng này bên trong, tất cả tiến vào trong di tích người đều muốn đứng trước cường giả đỉnh cao uy hiếp tiềm ẩn. Bất quá rất nhanh thần thiên ánh mắt trở nên kiên định. Liền xem như thần đế lại như thế nào, nếu như tổn thương người đứng bên cạnh hắn, giết không tha. Nghĩ tới đây, thần thiên hành tẩu ở nơi này hoang địa bên trong, vô số hành tinh phía dưới hắn thân ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé. Di tích bên trong, mấy chục vạn năm, tộc ta huyết mạch, rốt cục có người đặt chân mảnh đất này sao? Ở mảnh này đại lục thâm uyên chi địa, một cái xế chiều lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, thoại ngữ càng là không ngừng ở nơi này phong bế không gian bên trong vang vọng. Chương 3075, Linh Võ Giới chủ chân diện mục. Thượng cổ chiến trường, vĩnh hằng di tích, vì tìm đế xá lợi, toàn bộ linh võ đại lục tất cả người tham dự toàn bộ tiến vào bên trong. Bất quá mỗi người tiến vào di tích về sau, gặp đến cũng khác nhau. Di tích nơi nào đó, một cái đặc thù máy truyền tin bắt đầu tản mát ra tín hiệu. Một người trẻ tuổi ở trong hoang mạc chờ đợi. Không tới một hồi, hơn 10 người hướng về hắn phương hướng mà đến. Chỉ có 30 người không đến sao. Bên trong di tích có thể tập hợp nhiều người như vậy đã không dễ dàng. Tốt, dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Hiện tại, chúng ta đi tìm tiên tổ. Người khác tìm kiếm đế xá lợi. Minh bạch, đám người gật gật đầu, sau đó bắt đầu tập thể hành động. Di tích một chỗ, trên trăm đạo bóng người đã bắt đầu tập hợp. Các vị, các ngươi đều là tộc ta tinh anh thiên tài. Bây giờ các ngươi còn có đổi ý cơ hội. Ta hiện tại hỏi một câu nữa, nếu có người đổi ý có thể lui ra ngoài. Người kia quét qua hơn trăm người. Không một người động, tất cả mọi người ánh mắt nghiêm nghị, tràn đầy túc sát chi ý. Rất tốt, hiện tại các ngươi cần phải cam đoan bản thân an toàn. Cơ hội, chỉ có một lần. Đám người này, chính là người hoàng tộc. Minh bạch, thề giết thần thiên, đám này hoàng tộc đệ tử khí thế bừng bừng nói ra. Bọn họ có thể bị chọn chúng cũng không phải là bởi vì bọn hắn là trong tộc tinh anh, mà là bởi vì bọn hắn là bị chọn chúng tử sĩ. Bọn họ tồn tại mục đích chỉ có một cái, kia liền là xem như chém giết thần thiên đòn sát thủ sau cùng. Di tích nào đó sơn lâm bên trong, hiện tại trước tập hợp ta cửu châu tất cả mọi người, chư vị, cần phải chiếm lấy nhiều nhất đế xá lợi. Đồng thời, còn muốn cẩn thận thế lực khác tính nhắm vào. Cổ thánh tộc, hoàng tộc cùng chúng ta cửu châu giới đã thủy hỏa bất dung. Nếu như gặp gỡ, không cần lưu tình, đương nhiên, không đánh lại điều kiện tiên quyết liền lập tức trốn biết không, ta hy vọng chúng ta có bao nhiêu người đến, liền có bao nhiêu người rời đi. Vũ Vô Tâm đã triệu tập cửu châu giới một bộ phận thiên tài đệ tử. Đã biết, Kiếm Tâm, Vô Địch, Vô Thương, Vô Khuyết, Vô Cực, các ngươi các mang một đội người. Minh bạch, chúng ta tận lực cam đoan một đội người bên trong có một vị đế quân cấp bậc chiến lực. Vũ Vô Tâm nhìn về phía có người nói, thần thiên bây giờ chiến lực đã không cần chúng ta lo lắng. Cho nên chúng ta cam đoan bản thân an toàn là được. Cửu châu giới bên này cũng bắt đầu tìm kiếm đế xá lợi mà hành động. Nơi nào đó, một đạo cao ngạo thân ảnh, đứng ở sườn đồi đỉnh cao. Hắn ngắm nhìn toàn bộ vĩnh hằng chiến trường, không nói một lời. Ánh mắt nhìn phương xa, thật lâu không có thu hồi. Bỗng nhiên, hắn sau lưng xuất hiện một người. Nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt xuất kích, nhưng là đối phương lại chặn lại thế công của hắn. Ngươi tới nơi này làm gì? Người trẻ tuổi nhìn về phía hắc y nhân hỏi. Ngươi rất không cam tâm a, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Ha ha, ngươi bị chế tạo vì thần niệm nhân tạo người, có thể nhưng ngươi có tự chủ tình cảm, ngươi muốn trở thành chân chính thần niệm đúng không? Hắc y nhân cười lạnh nói, người tuổi trẻ kia chính là linh võ giới tử, cái này không có quan hệ gì với ngươi a, ta có thể cho ngươi trở thành chân chính người. Hắc y nhân thì là hồn, ngươi, linh võ giới tử lạnh lùng nhìn về phía hắn, không sai, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Đế kiếp bắt đầu địa phương. Linh võ giới tử nói ra, hồn lại lắc đầu, đó là các ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ta có thể cho ngươi trở thành chân chính người, nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp ngươi, ta muốn làm sao giúp ngươi? Linh võ giới tử hỏi, giúp ta đánh bại giới chủ. Hồn, ngươi biết ngươi nói câu nói này mang ý nghĩa cái gì sao? Hơn nữa ngươi sẽ không sợ bị giới chủ biết rõ ngươi ý nghĩ. Linh võ giới tử ánh mắt âm lãnh nói ra, ngươi yên tâm đi, nơi này là vĩnh hằng di tích. Linh võ giới chủ là không có cách nào thông qua ngươi biết được chúng ta nội dung nói chuyện, cho nên ngươi rất không cần phải như vậy kinh hãi cùng sợ sệt. Ngươi nghĩ phản bội giới chủ? Linh võ giới tử lạnh lùng nói, phản bội, chưa nói tới a, ta và linh võ giới chủ bất quá là lợi dụng quan hệ mà thôi. Hắn có thể là phụ thân của ta, đây chẳng qua là giả tượng mà thôi, ngươi biết linh võ giới chủ thân phận chân chính sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Linh võ giới tử lạnh như băng hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, linh võ giới chủ sở dĩ sáng tạo các ngươi, cũng là vì người khác, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Không chỉ ngươi, ngay cả linh võ giới chủ kỳ thật cũng không phải người. Cách làm phụ thân đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, linh võ giới chủ tồn tại chỉ là vì một cái thời cơ thích hợp, sau đó thành tựu người nào đó mà thôi. Một khi để bọn hắn kế hoạch thành công, như vậy một lần này thế giới sẽ biến hóa long trời lở đất, mà người nào đó sẽ lại lên khống chế vương tọa, một lần nữa khống chế thần châu thiên vực. Chỉ khi nào thần châu thiên vực khôi phục như lúc ban đầu, như vậy chúng ta muốn rời khỏi linh võ đại lục, vĩnh viễn không có khả năng. Ta vì cái gì muốn rời khỏi linh võ đại lục? Ngươi nói người nào đó lại là nói ai? Rời đi linh võ đại lục, ta thì có thể làm cho ngươi trở thành chân chính người. Ngươi nói người là ai? Ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Thời cơ chín muồi, linh võ giới chủ liền sẽ đem hết toàn lực. Đến lúc đó, sự hiện hữu của các ngươi đều muốn biến mất. Không, ta không muốn biến mất, ta sẽ không biến mất, ngươi đang gạt ta. Ha ha ha ha, ta cần phải gạt ngươi sao? Ngươi hẳn là cũng biết linh võ giới chủ tồn tại a, ngươi hẳn là cũng biết hắn không phải người đúng không? Đừng nói nữa, ta không nghĩ lại cùng ngươi nói nhảm, ta tới nơi này là vì tìm kiếm đế xá lợi, thu hoạch được lần này thắng lợi, đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Vô dụng, linh võ giới chủ đã cùng vận mệnh thần tử đã đạt thành hiệp nghị, hai người bọn họ sẽ cộng đồng hoàn thành kế hoạch này, mà người trong thiên hạ đều là con cờ của bọn hắn. Không có khả năng, vận mệnh thần tử làm sao có thể cùng ta phụ thân hợp tác? Ngươi cái kia cách làm phụ thân, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Hắn chỉ là một quyển thiên thư. Hắn tồn tại chính là vì thần thiên mà tồn tại. Hắn là 20 vạn năm thần thiên một quyển sách, ngươi đánh giám, nơi này biết cũng không đúng. Phải nói, hắn cũng là thần thiên, bởi vì ở cái nào đó thời không phía dưới thần thiên cùng luân hồi thiên thư hòa thành một thể, chính hắn trở thành luân hồi thiên thư. Ngươi biết hắn vì sao lại trở lại thời đại này sao? Vận mệnh thần tử, ứng vô khuyết, thần thiên còn có toàn bộ linh võ đại lục cùng vận mệnh tương liên người, bọn họ ở đã trải qua vô số lần thất bại sau, ứng vô khuyết mắt. Thần thiên côn lôn kính, vận mệnh thần tử thiên mệnh chi thuật, còn có nguyệt bất phàm sinh mệnh chi thụ. Bọn họ liên thủ, thôi diễn đế kiếp thất bại sau vận mệnh, bọn họ ở đến vạn ức kết cục bên trong tìm được một lần cơ hội. Cơ hội này, có thể cho bọn họ tập hợp 9 bản thiên thư, trọng trưởng thiên đạo luân hồi trật tự. Mà các ngươi toàn bộ linh võ giới, đều sẽ là ngày đó đến lúc bụi bặm. Ngươi biết các ngươi là làm sao đản sinh sao, các ngươi tất cả đều là niệm thể mà thôi, chờ thời gian thành thục. Lực lượng của các ngươi liền sẽ trở về ở thần thiên trên người một người, đến lúc đó, thần thiên sẽ có được vượt qua thần đế chiến lực. Lại tăng thêm 9 bản thiên thư, hắn sẽ bị đánh vỡ đế kiếp, thay thế thiên đạo. Hồn trong miệng lời nói, để linh võ giới tử lâm vào không cách nào ngôn ngữ trong rung động. Loại chuyện này làm sao có thể? Vì sao ngươi sẽ biết, ngươi đang gạt ta? Ta vì cái gì sẽ biết? Bởi vì ta cùng thần thiên một dạng, chúng ta là người ứng cử A. Coi ta phát hiện thần châu thiên vực bản nguyên chi tâm còn tại thời điểm, ta ở ta nhất thời thay mặt bên trong, thành công cướp lấy thần thiên trong tay côn lôn kính, sau đó dùng côn lôn kính về tới thuộc về các ngươi thời đại này. Tuy nhiên ngày hôm đó đến, sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng đối ta chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ta nếu chiếm lấy thần thiên hậu tuyển giả lực lượng, ta liền có thể vũ hóa thành tiên. Ta liền có thể trở lại tiên vực lại là có ý gì? Chúng ta vị trí linh võ đại lục. Bất quá là thần châu thiên vực một cái bản đồ mà thôi, mà toàn bộ thần châu thiên vực bao hàm mấy ngàn vị diện đại lục. Thiên vực phía trên chính là tiên vực, ngươi nếu đồng ý, ta có thể cho ngươi trở thành mới linh võ giới chủ, ngươi chiếm lấy linh võ giới chủ tất cả lực lượng, để bọn hắn kế hoạch thất bại, sau đó chúng ta thành công sau, chỉ cần ta chiếm lấy thần thiên lực lượng thành công, ta liền có thể trọng trưởng thiên đạo, mở ra tiên vực con đường, nếu trở lại tiên vực, ta liền có thể để ngươi trở thành chân chính người, không, trở thành tiên. Đến lúc đó, ngươi liền có thể làm chân chính bản thân. Thành tiên, trở thành chân chính bản thân, ta sẽ ở phong ấn thương thiên chi lực địa phương chờ ngươi còn có thời gian cân nhắc. Một lần này thần thiên rút ra hiên viên kiếm về sau, thế giới thì sẽ đại loạn, toàn bộ di tích địa phương đều sẽ tao ngộ phá hư. Ngươi có thể tưởng tượng cổ nhân chưa chết, thần linh còn tại hình ảnh sao? Thần linh, đây chính là thần đế phía trên tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trèo lên đỉnh thiên hạ, trở thành võ đạo đỉnh phong người thứ nhất sao? Miễn là ngươi giúp ta một chút sức lực, ta liền có thể thực hiện dã tâm của ngươi cùng nguyện vọng. Nói xong, hồn biến mất ở đoạn nhai đỉnh cao. Linh võ giới tử thật lâu không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Di tích địa phương, một chỗ, ma quật, thần thiên thân ảnh đến nơi này, thần niệm phạm vi bên trong hắn ở trong này cảm nhận được một cỗ cường đại ma chi khí tức. Căn cứ ở Vĩnh Hằng chi vực lấy được tình báo, đế xá lợi bình thường là thần đế cấp bậc cường giả sau khi tỏa hóa lưu lại. Mà một dạng thần đế sau khi tỏa hóa lưu lại xá lợi, sẽ hình thành một cỗ cường đại năng lượng. Tuy nói toàn bộ bên trong di tích nguy cơ trùng trùng, nhưng là thần thiên vẫn là lấy tìm kiếm đế xá lợi là điều kiện tiên quyết mà hành động. Đồng dạng, hắn cũng nhất định phải liên quan đến có nguy hiểm trong lĩnh vực, bởi vì hắn còn muốn tìm kiếm kiếm lão tung tích. Cho nên truy tìm địa phương nguy hiểm phương hướng, thần thiên tới nơi này cách làm ma quật. Trong di tích, cổ thánh tộc vị trí chỗ ở, tiên tổ đại nhân, ta chính là cổ thánh đời sau, mời tiên tổ cho chúng ta cổ thánh nhất tộc làm chủ. Cổ thánh tộc một đám đệ tử, giờ phút này quỳ ở một cái cung điện to lớn cửa ra vào. Phía trên cung điện, viết thánh hiền hai chữ, chương 3076, viễn cổ thập tộc. Một cái cung điện to lớn trước cửa, viết thánh hiền hai chữ, một đám người cung kính quỳ gối ngoài cửa, kèm theo tiếng kêu của bọn họ, cung điện chi môn chậm rãi mở ra. Thánh hiền hậu duệ, đã lưu lạc đến đây sao? Mời tiên tổ đại nhân làm chủ. Nói đi, thánh điện bên trong truyền đến thanh âm, thánh hiền nhất mạch người đem ở linh võ đại lục phát sinh sự tình toàn bộ nói cho thánh hiền điện người. Tân Hoàng, không nghĩ tới năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đại lục lại còn ra đời thiên tài như thế. Bất quá Tân Hoàng lại như thế nào, dám lấn ta cổ thánh thánh hiền nhất mạch. Đã biết, các ngươi lui ra a, cái này vĩnh hằng di tích viễn cổ anh linh còn tại, các ngươi có thể ở ta thánh hiền điện phạm vi hoạt động, một khi đi ra thuộc về ta thánh hiền điện phạm vi, ngay cả ta cũng không thể cam đoan các ngươi an toàn. Tạ tiên tổ đại nhân, thánh hiền điện bên trong, đi thôi, nhớ kỹ không muốn chen chân cái kia viễn cổ thập tộc phạm vi. Những tên kia có thể khó đối phó. Minh Bạch, một bên khác, viễn cổ nhất tộc, vãn bối, Long Nghị, bái kiến Long Hồn tiên tổ. Nói đi, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta lần này tới di tích là vì tìm đế xá lợi, thu hoạch được ngàn năm tế đệ nhất, khống chế linh võ đại lục tương lai vạn năm tài nguyên. Đế xá lợi mà nói không thể coi thường. Tiên tổ, còn có một chuyện, năm đại hoàng tộc bao quát thánh hiền nhất mạch các loại giới liên thủ muốn diệt trừ một người. Người nào, cần lớn như vậy đội hình? Linh võ đại lục Tân Hoàng, Tân Hoàng, vậy ta Long tộc làm sao? Ta Long tộc đã cùng đối phương hóa giải ân oán, tộc trưởng nói không tất lại tham dự chuyện này. Nếu là ngươi tộc trưởng ý tứ, vậy cứ dựa theo các ngươi ý nguyện tới làm a. Đế xá lợi chính là thần đế tọa hóa sau lưu lại đồ vật, muốn có được nhất định phải lại cổ di tích cổ mộ bên trong thăm dò. Ta Long hồn điện phạm vi trọn vẹn trăm vạn hecta, các ngươi đều có thể đi tìm kiếm, nhưng là chú ý, không muốn chen chân mặt khác lĩnh vực. Là... Di tích nơi nào đó, một mảnh đại hoang sơn địa, một thanh niên từ núi rừng bên trong đi ra, dựa theo thôi diễn phương hướng, cuối cùng quyết tái chi địa, hẳn là ở trong di tích Vong Xuyên Hạp Gốc. Thủy Tôn Hạo ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía phương xa. Bất quá trước đó, trừ cái này một lần tham dự ngàn năm tế tuyển thủ cho rằng, toàn bộ vĩnh hằng di tích bên trong đều sẽ không như vậy an phận. Xem ra ta muốn sớm triệu tập 10 đại chủ thành người mới được. Di tích nơi nào đó, nhị sư huynh. Đại sư huynh vẫn tung tích không rõ. Không cần để ý tới. Đại sư huynh tiến vào vĩnh hằng di tích về sau, hẳn là đi tìm hắn bản thể đi. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là ở viễn cổ thập tộc trước đó, tìm kiếm được đế xá lợi. Viễn cổ thập tộc là cái gì? Ma đồ đám người toát ra nghi hoặc, đó là viễn cổ cường đại nhất 10 đại chủng tộc. Từ vĩnh hằng di tích sinh ra về sau, bọn họ liền đem bản thân trong tộc thiên tài đưa đến nơi này tránh né đế kiếp. Bây giờ vô số năm tháng trôi qua, ai cũng không biết những tên kia khủng bố cỡ nào. Chúng ta hiện tại vị trí ma quật, chính là ta thiên ma điện phạm vi, chỉ cần ở thiên ma điện phạm vi bên trong, tất cả mọi người không cần lo lắng địch nhân tập kích. Nhớ kỹ chúng ta chỉ có thời gian một tháng, nhất định phải bước nhanh hơn. Đã biết, ma quật phạm vi, nơi nào đó, thần thiên đã thành công tiến nhập trước mắt ma quật. Dọc theo con đường này hắn gặp không ít ma vật, những cái này ma vật thực lực cường đại, kém nhất đều đang thông thần cảnh phạm vi. Vĩnh hằng di tích bên trong đáng sợ viễn siêu hắn tưởng tượng. Bất quá thần thiên dựa vào siêu cường chiến lực, thành công tiến nhập ma quật phạm vi bên trong. Theo xâm nhập ma quật, hắn quả nhiên ở trong này tìm được một cái mộ địa. Trải qua gặp trắc trở về sau, thành công xâm nhập mộ địa bên trong. Một cái thần đế thời điểm mộ địa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người này tên là Nuốt Thần Ma Đế, khi còn sống chính là thần đế cấp bậc cường giả, tại thượng cổ chi chiến bên trong vẫn lạc, sau đó ở còn sót lại không nhiều sinh mệnh hạ tướng bản thân một đời đều phong tồn ở nơi này. Không chỉ để lại truyền thừa, còn để lại thần đế Đế Xá Lợi. Đây chính là Đế Xá Lợi, thần thiên nhặt lên Đế Xá Lợi. Sơ nhất, đây không phải là bản nguyên sao? Đúng, Đế Xá Lợi chính là cường giả thời điểm bản nguyên kết tinh. Cái này Đế Xá Lợi hẳn là phong chi bản nguyên, nếu như phong thuộc tính người luyện hóa Đế Xá Lợi, liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, chẳng những đột phá tu vi, nói không chừng còn có thể được thần đế truyền thừa. Thì ra là thế, thần thiên lẩm bẩm nói, tiểu tử, cẩn thận, sơ nhất đột nhiên mở miệng nhắc nhở, mộ bên trong đột nhiên xuất hiện một đám nam nữ, đám người kia không nói hai lời trực tiếp đối thần thiên phát động công kích. Những người này thực lực không tầm thường, ít nhất là đế quân cấp bậc cường giả. Thần thiên hiện lên bọn họ công kích về sau, nhìn về phía đám người này. Tiểu tử, buông xuống trong tay ngươi Xá Lợi. Các ngươi là ai? Những người này không biết mình, vậy nói rõ bọn họ cũng không phải là cùng thần thiên một thời đại tiến vào bên trong di tích người. Ha ha, còn có người không biết chúng ta. Tiểu tử, nói cho ngươi, ta chính là viễn cổ thần tộc người, Nuốt Thần Ma Đế mộ địa. Chúng ta tìm kiếm đã lâu, không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước, thức thời liền sẽ Đế Xá Lợi giao ra, bằng không ta không tha cho ngươi. Không tha cho ta, thần thiên từ tiến vào linh võ đại lục đến nay, thật đúng là không có sợ qua. Hắn cười lạnh, ta nếu như không cho đây. Không cho, ngươi dám cùng chúng ta viễn cổ thần tộc làm đối, ngươi cũng đã biết toàn bộ di tích đều là ta viễn cổ thập tộc địa bàn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Đế Xá Lợi, là ta đồ vật, dựa vào cái gì giao cho các ngươi. Tự tìm cái chết, người trẻ tuổi lập tức giận dữ phát động công kích, đến lúc hung mãnh vạn phần. Hơn nữa hắn nắm đấm lại còn mang theo thần thánh quang huy. Chỉ bất quá thần thiên càng nhanh, một quyền oanh sát ra ngoài, trực tiếp để người tuổi trẻ kia cụt tay. Trẻ tuổi nhân thánh quang quanh quẩn, cụt tay lại trong nháy mắt khôi phục. Người tự tìm cái chết, người trẻ tuổi bị thần thiên thái độ triệt để kích động, toàn lực công kích thần thiên. Thần thiên cũng có chút tức giận, chết chính là ngươi mới đúng. Ảm đạm sinh tử ấn vừa ra, cái kia thần tộc thiếu niên tại chỗ bị đánh bạo, bên cạnh hắn đồng bạn thấy thế, không ai không phải toát ra vẻ chấn động. Ngươi dám chém giết thần tộc thiên tài, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta không quản các ngươi là cái gì viễn cổ thập tộc, cũng không quản các ngươi có bối cảnh gì, những cái này đều không có quan hệ gì với ta. Mắt trái ra, tử vong chi kiếm, kiếm ra đoạt mệnh, một kiếm tước đoạt những người này sinh mệnh. Thần thiên từ bên cạnh của bọn hắn, cất bước rời đi. Viễn cổ thập tộc, thần tộc nơi nào đó. Không tốt, thần khởi thiếu ra thần hồn dập tắt. Cái gì, thiên thần điện chỗ, thần tộc địa phương truyền đến kinh hô thanh âm. Nhanh, đem hồn đăng thắp sáng, ta muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia hồn đăng dập tắt chỗ, xuất hiện một cái kính tượng. Đem người bị hại lúc còn sống hình ảnh toàn bộ chiếu bắn ra. Hỗn trướng, dám can đảm giết ta thần tộc đệ tử. Người này là ai? Thần tộc tế đàn địa phương người giận tím mặt, trưởng lão, người này lạ mặt vô cùng, địa phương xảy ra chuyện là ma quật, tăng thêm gần nhất di tích phong ấn có giãn ra dấu vết, nghĩ đến hẳn là ngoại giới linh võ đại lục một lượt mới nhân tuyển tiến vào trong di tích. Thiếu gia tự báo lai lịch, đối phương lại xem thường, tất nhiên là mới tiến vào di tích người. Ta chẳng cần biết hắn là ai, giết ta thần tộc đệ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ thế nhưng là thượng cổ thập tộc, ở di tích bên trong, bọn họ liền là chí cao vô thượng tồn tại. Mà bây giờ có người dám khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Trưởng lão, bên kia là thiên ma điện phạm vi, thiên ma điện lại như thế nào? Ma tộc sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng, bằng không như thế nào lại từ thập tộc bên trong xóa tên? Huống hồ, bất quá là muốn một con kiến hôi tính mệnh mà thôi, chẳng lẽ ma tộc còn dám ngăn ta thần tộc hay sao? Thần tộc người, cao cao tại thượng nói ra, thiên ma điện lĩnh vực phạm vi, thuộc về ma tộc địa phương. Đại khái không sai biệt lắm có một cái cửu châu giới lớn như vậy. Thần thiên từ ma quật ra đến thời điểm, hồn nhiên không biết bản thân gây một cái phiền phức ngập trời, đương nhiên, coi như biết rõ hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Thành công chiếm được Đế Xá Lợi sau thần thiên tâm tình cũng tốt đẹp. Bất quá hắn có thể không có quên mục đích tới nơi này. Nếu như di tích gần đây có chỗ biến hóa, như vậy bên trong di tích người nhất định biết rõ cái gì. Nhất định phải thông qua người bên trong này tìm hiểu liên quan tới kiếm lão cùng thương thiên chi tí tình báo. Chỉ cần có thể tìm được bên trong di tích chỗ đặc thù, liền có thể tìm kiếm được kiếm lão tung tích. Thần thiên đi ra ma quật về sau, bắt đầu diện tích lớn tìm kiếm sinh linh. thần niệm cũng không ngừng khuếch tán ra. Ân, có sinh mệnh biến mất dấu hiệu. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, hắn cảm nhận được sinh mệnh dần dần tàn lụi khí tức. Là đã xảy ra chiến đấu. Thần Thiên vạch phá không gian, định vị đến khí tức cảm giác địa phương. Đây là một cái thôn xóm. Trong thôn một thanh đại hỏa, thiêu đốt toàn bộ thôn trang. Trong thôn trang đám người ở vô tận kêu rên cầu xin tha thứ. Mà ra tay với bọn họ người, y dung lộng lẫy. Bọn họ trên mặt viết đầy tuyệt vọng, mà đám người kia là tràn đầy nụ cười châm chọc. Các ngươi ma tộc đã xong đời, bị thánh tộc thay thế các ngươi, đã không có đường sống. Rất nhanh toàn bộ ma tộc đều sẽ từ bên trong di tích biến mất. Ha ha ha ha, đáng giận, các ngươi những cái này uy tộc, nếu không phải năm đó chúng ta ma tộc thu nhận các ngươi liền chỗ dung thân đều không có, bây giờ vậy mà vọng tưởng chiếm lĩnh ta ma tộc thổ địa. Ha ha ha, ma tộc đã không còn là năm đó ma tộc, bây giờ ta uy tộc chiếm được các tộc các bộ lạc ủng hộ, hơn nữa ta uy tộc nhân khẩu thịnh vượng, khoảng chừng hơn ước nhiều tộc nhân. Mà ma tộc đây, ma tộc những người còn lại không đến trăm vạn, như thế nào tại di tích này ở trong có chỗ đứng. Hỗn trướng, nếu không phải tộc ta cường giả liều mạng thủ hộ thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, toàn bộ di tích đều sẽ sinh linh đồ thán. Các ngươi chỉ là lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn lại như thế nào, nhược nhục cường thực thế giới vốn liền như thế. Muốn trách, thì trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Cho ta giết, uy tộc người ra lệnh, quanh quẩn ở toàn bộ trong thôn xóm. Chương 3077, thần tộc đột kích. Tử, ma tộc thôn xóm một mảnh sinh linh đồ thán, nhưng liền tại bọn hắn muốn tao ngộ hủy diệt nguy cơ thời điểm. Một cái nam tử trẻ tuổi từ liệt diễm bên trong đi ra. Thần Thiên cũng không có cách nào, hắn cửa ra vào vừa vặn liền ở thôn lạc trước mặt. Theo hắn xuất hiện, uy tộc người đình chỉ công kích. Người nào, nhiều người như vậy khi dễ một đám già yếu tàn tật, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tiểu tử này trên người cũng có ma khí, cũng là ma tộc người, giết. Thần Thiên trên người bản thân thì có ma chi khí tức, chuẩn xác mà nói bản thân hắn cũng coi là ma tu. Uy tộc người cảm nhận được hắn khí tức về sau, liền đem hắn nhận định ma tộc người. Chẳng cần biết ngươi là ai, quái thì trách ngươi số mệnh không tốt. Uy tộc người đối Thần Thiên phát động công kích, bọn họ trường đao rất đặc biệt, thả ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Nhưng là đối với Thần Thiên mà nói, lại không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ sức chiến đấu, thân thể đã sớm qua muôn ngàn thử thách, liền xem như thần khí cũng rất khó tổn thương hắn thân thể mảy may. Uy tộc trường đao đang rơi xuống trong nháy mắt truyền khắp âm vang thanh âm, nhưng trong nháy mắt xem xét cũng đã phá toái. Chuyện gì xảy ra, không có khả năng, hắn lại có thể dùng thân thể máu thịt chống lại ta uy tộc thần nhận. Vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là các ngươi muốn mạng của ta, vậy thì mời các ngươi đi chết đi. Hắc ám phủ xuống trong nháy mắt, kèm theo tử vong. Tử vong thuộc tính lực lượng trực tiếp đem bọn hắn ăn mòn. Thiên, đây là áo nghĩa lực lượng, người này thế mà khống chế áo nghĩa. Đại nhân, xin tha thứ chúng ta vô tri. Những người kia quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Thần Thiên đương nhiên sẽ không đối với địch nhân mềm lòng, tử vong thuộc tính trực tiếp che mất tất cả uy tộc người. Trong chớp mắt, bọn họ liền toàn bộ hóa thành vỡ nát, trong thôn xóm ma tộc đám người sống sót sau tai nạn. Mỗi người nhìn về phía Thần Thiên biểu lộ cũng tràn đầy vẻ chấn động. Thần Thiên là không có để ý tới bọn hắn chấn kinh thần sắc. Hắn hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, tìm kiếm Đế Xá Lợi cùng kiếm lão tung tích. Ân công, xin dừng bước, đám kia ma tộc người gọi hắn lại, còn có chuyện gì sao? Đối với bên trong di tích tình huống phía dưới, Thần Thiên không tính là biết, cho nên hắn cũng không tính là cuốn vào chủng tộc khác phân tranh bên trong, cứu bọn họ chỉ là nhìn nhóm uy tộc người không vừa mắt thôi. Ân công, xin báo cho tính danh, ân cứu mạng, ta tháng ma tộc tất dũng tuyển tương báo. Không cần, ta cũng không phải là cứu các ngươi. Nói xong, Thần Thiên xoay người rời đi, nhưng liền ở hắn quay người rời đi trong nháy mắt, thiên khung một đạo kim sắc quang mang giáng lâm. Quang mang này hướng thẳng đến Thần Thiên đi, Thần Thiên tâm thần run lên, linh hồn chiến giáp bày biện ra thất thải thần sắc. Thần quang bảy màu cùng kim sắc quang mang va chạm, kim quang kia chấn động một cái, rơi vào Thần Thiên bên người. Mà Thần Thiên tại nguyên chỗ mặc dù không nhúc nhích, nhưng là hắn mặt đất dưới chân lại tràn đầy đánh rách dấu vết. Người đến, nghĩ lấy mạng của hắn. Không tốt, thần tộc người làm sao sẽ đến nơi này? Nhìn thấy cái kia kim sắc quang mang về sau, ma tộc đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao núp ở một bên. Cái kia kim sắc quang mang biến thành hình người, hắn tay cầm trường kích, một thân chiến giáp tất cả đều là kim sắc. Hơn nữa hắn chiến lực vậy mà đạt đến đế quân đỉnh phong cấp bậc. Là kim giáp thần tướng. Trời ạ, thần tộc kim giáp thần tướng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là người nào? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi dám can đảm giết ta thần tộc người, cùng ta hoàn hồn giới nghe theo thần hoàng bệ hạ xử lý. Các ngươi tới ngược lại là thật mau, thần thiên không nghĩ tới lúc này mới vừa giết đám kia thần tộc người không lâu, không nghĩ tới thần tộc trong nháy mắt liền đã tìm tới cửa. Bất quá chỉ là một cái thần tướng, thần thiên cũng không tại trong mắt. Coi như hết, ngươi không phải ta đối thủ, muốn để cho ta đền tội, vậy liền phái còn có thực lực tuyển thủ tới đi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi dám xem thường ta, nhận lấy cái chết, chiến kích phá thiên, ta nói, ngươi không phải ta đối thủ. Kỳ Lân Tý, ảm đạm sinh tử ấn, oanh, một quyền oanh sát mà ra. Cái kia kim giáp thần tướng không chỉ có trong tay trường kích trong nháy mắt vỡ tan, liền trên người hắn kim sắc chiến giáp cũng bị thần thiên cùng nhau đánh nát. Thần tướng phun ra một ngụm máu tươi, bị hao tổn nghiêm trọng. Làm sao có thể, chỉ là phàm nhân, người thực lực làm sao sẽ cường đại như thế. Đến lúc hắn đã biết được, người này hẳn là từ di tích bên ngoài đến. Lại không nghĩ rằng hắn thực lực đúng là như thế đáng sợ. Ta chỉ là muốn hoàn thành chính mình sự tình, cũng không muốn cùng các ngươi bên trong di tích người làm địch. Nhưng nếu như các ngươi muốn cùng bản tôn là địch mà nói, cái kia mặc kệ các ngươi là thần tộc hay là cái khác tộc, ta tất chu. Cuồng vọng, chúng ta thần tộc chính là bên trong di tích viễn cổ thập tộc một trong, thống soái toàn bộ thần giới, há lại ngươi một phàm nhân có khả năng khinh thường. Làm sao lại nghe không rõ tiếng người đây? Nói xong, thần thiên vung tay lên, một cỗ hắc ám giáng lâm. Cái kia kim giáp thần tướng trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong bóng tối. Làm sao có thể, áo nghĩa lực lượng, không, kim giáp thần tướng ở một mảnh sợ hãi bên trong chết đi. Lộc cộc, người ở chỗ này nhóm nhìn thấy thần tộc thần tướng chết, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước. Trong mắt bọn hắn chí cao vô thượng kim giáp thần tướng, lại bị thanh niên trước mắt một chiêu chém giết. Tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn vậy mà nói ra chu sát thần tộc dạng này đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Ân nhân, ngài làm như vậy sẽ chọc giận thần tộc thống trị di tích 100 vạn năm, bọn họ là viễn cổ thập tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Đám kia ma tộc người đối thần thiên nói ra, thần thiên nghe nói như thế, ngược lại là không có ý định lập tức rời đi. Mà là nhìn về phía đám người này hỏi, nói một chút đi, bên trong di tích này tình huống. Ân nhân, ngài là bên ngoài đến sao? Đúng, đây là ta lần thứ nhất tiến vào di tích. Khó trách, ân nhân, ngài muốn biết cái gì? Nói một chút cái này viễn cổ thập tộc a. Viễn cổ thập tộc phân biệt là thần tộc, thánh tổ, thiên tộc, cổ tộc, long tộc, yêu tộc, quỷ tộc, dị tộc, nhân tộc, ma tộc. Người ma tộc cũng là 10 đại chủng tộc một trong, vì sao lưu lạc đến đây? Thần thiên hỏi, chuyện này còn muốn từ đại khái 3 năm trước đây nói lên. 3 năm trước đây, di tích đột nhiên xuất hiện dị động, thiên ngoại đến một cái thiên thạch rơi xuống. Thiên thạch rơi xuống địa phương, vừa lúc ở ta ma tộc đất biên giới, ta ma tộc cường giả vì chống cự thiên thạch, trong đó hơn phân nửa chết thảm ở cái kia cổ lực lượng cường đại bên trong, về sau ta ma tộc cường giả chết rồi, chủng tộc khác không ngừng tiến công ta ma tộc, dẫn đến ta ma tộc rơi. Phải kết quả như vậy, 3 năm trước đây, thiên thạch, tình huống như thế nào? Đó là thiên ngoại thiên thạch, là một thanh kiếm còn có một cái cụt tay. Thứ này đến bây giờ đều trực tiếp đính tại ma hải cấm khu. Một kiếm một tay, thần thiên hai mắt tỏa sáng, thứ này giờ khắc này ở nơi nào? 3 năm trước đây, hiển nhiên bên trong di tích thời gian và ngoại giới ít nhiều có chút xuất nhập, nhưng là có thể xác định chính là thần thiên tìm được kiếm lão tung tích, liền ở ma hải cấm khu, chỉ bất quá nơi đó đã là sinh linh đồ thán địa phương, lúc ấy hai thứ đồ này rơi xuống về sau, hủy ta ma tộc cường giả không nói, càng là tạo thành các tộc ở giữa tranh đấu, nhưng không nghĩ đến cái kia thanh kiếm kiếm khí cùng cánh tay lực lượng cực. Vì cường đại, thật giống như ở tranh đoạt lẫn nhau một dạng, trong vòng nghìn dặm không có bất kỳ cái gì sinh linh, một khi tiếp cận, cũng sẽ bị kiếm khí cùng quyền ý giết chết. Bây giờ chỗ đó bị viễn cổ cửu tộc người chiếm lấy, phân biệt để người canh chừng nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi một kiếm một tay tranh đoạt kết thúc sau thừa lúc vắng mà vào. Rất tốt, các người nguyện ý mang ta tới nơi đó. Ân nhân, không thể a. Ma hải cấm khu vốn chính là ta ma tộc cấm địa, bây giờ bởi vì hai thứ đồ này càng là cấm khu, hơn nữa vật này ở ta ma tộc biên cảnh, bởi vì ta ma tộc thất thế, đất biên giới đã thành phạm pháp địa phương. Hơn nữa khoảng cách nơi đây, chỉ ít có 100 vạn dặm. Thần thiên cũng không nghĩ đến, thế mà xa như vậy. Bất quá bây giờ hắn đã có kiếm lão tin tức, lại làm sao có thể ngồi chờ chết. Các ngươi còn có di tích địa đồ sao? Chúng ta không có, bất quá ma thành phải có. Nơi đó là ta ma tộc đại quân chỗ tập hợp, bây giờ ta ma tộc tất cả cường giả đều tập trung ở ma thành, chúng ta lúc đầu cũng là dự định tiến về ma thành tị nạn, nhưng không nghĩ tới gặp uy tộc tập kích. Các ngươi ma tộc thật đúng là chật vật a. Bản tôn cũng coi là cùng ma hữu duyên, như vậy đi, xem như phí dịch vụ, ta hộ tống các ngươi tiến về ma thành, các ngươi mang ta đi ma thành, dạng này không thiếu nợ nhau. Thần Thiên tìm không thấy ma thành vị trí, những người này hẳn là có thể mang bản thân đi mới đúng. Thật vậy chăng, quá tốt rồi, đa tạ ân công, còn sót lại xuống ma tộc người đối Thần Thiên mang ơn. Thần Thiên là xem thường, một đám hơn trăm người trùng trùng điệp điệp xuất phát, có như vậy một đám vướng víu ở bên người, đích xác kéo chậm Thần Thiên tốc độ, bất quá Thần Thiên cũng đang trong miệng của bọn hắn đã biết trước mắt di tích thế cục. Ma tộc thất thế về sau, di tích các đại chủng tộc đều muốn đưa thân trở thành thập tộc. Cũng không biết ai truyền ra, chỉ cần có thể diệt ma tộc liền có thể trở thành thập tộc tin tức, đã dẫn phát toàn bộ di tích điên cuồng, một cỗ điên cuồng săn giết ma tộc người dậy sóng. Điều này cũng làm cho nay đã ở phiêu linh trạng thái ma tộc càng thêm lung lay sắp đổ. Hiện nay, ma tộc tất cả thổ địa đều bị các đại chủng tộc quần hùng cắt cứ. Ma tộc vì đánh vỡ trước mắt bình tĩnh, liền toàn viên tập trung ma thành, làm sao cùng vật lộn. Nhưng từ ngôn ngữ của bọn hắn cùng Thần Thiên phân tích đến xem, toàn viên bão đoàn ma thành, trên cơ bản đã là ôm tất đánh một trận tử chiến ý nghĩ. Ma tộc đại thế đã mất, căn bản không có lật bàn khả năng. Thần Thiên cũng không muốn xen vào việc của người khác, chờ đến ma thành lấy được địa đồ về sau, liền hướng thẳng đến ma hải cấm khu đi. Kiếm lão chờ bản thân đã chờ lâu, lần này hắn không chỉ có phải cứu xuất kiếm lão, còn muốn làm kiếm lão tái tạo thân thể. Đám người này mang theo Thần Thiên, một mực từ ẩn nấp lộ tuyến tiến về ma thành, hao phí ước chừng không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. 10 ngày này Thần Thiên có thể nói là đi vạn dặm đường, bất quá cũng coi là lãnh hội bên trong di tích phong thổ. Bất quá liền ở Thần Thiên bọn họ sắp đến ma thành phạm vi thời điểm. Một đám kim giáp chiến sĩ xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Trọn vẹn gần 100 cái chiến sĩ, ngăn cản Thần Thiên đường đi. Thần tộc thần tướng, những cái kia ma tộc người, biểu tình vẻ sợ hãi. Các ngươi tất cả đều lui ra. Thần Thiên biết rõ, những cái này thần tướng mục đích tới nơi này, là tìm đến mình. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Nhà ta thần hoàng đại nhân cho mời. Kim giáp chiến thần lạnh lùng nói. Chương 3078, đại chiến thần tướng. Ma thành, đáng chết. Kim giáp thần tướng làm sao sẽ xuất hiện ở ta ma thành phạm vi? Ta ma tộc đã lui tới mức này, thần tộc chẳng lẽ muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Ma thành bên trong, kim giáp thần tướng giáng lâm, để vô số người biểu tình vẻ sợ hãi. Này ma thành là ma tộc sau cùng một chốn cực lạc, cũng là bọn hắn cuối cùng có thể chỗ sống, nếu như các tộc lần thứ hai xâm lấn, như vậy ma tộc sẽ triệt để mất đi gia viên. Ma thành tổng bộ, làm các người cười cho rồi. Ma thành tổng bộ. Ma tộc một vị cao tuổi lão giả hướng về phía một đám người trẻ tuổi nói ra. Ma lão, ma tộc đã đến loại trình độ này sao? Cái kia kim giáp thần tướng vậy mà mọi người sợ hãi như thế. Đầu lĩnh người trẻ tuổi chính là Bộ Khinh Trần. Thần tướng dĩ nhiên đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là thần tộc. Từ lần trước tai nạn bộc phát về sau, ta ma tộc liền tràn ngập nguy hiểm. Không có cách nào cải biến sao? Có, trừ phi có thể có một người trọng trấn ma tộc danh vọng, xuất lĩnh ma tộc cường giả trở lại di tích mảnh đất này. Bất quá, ta ma tộc tất cả cường giả cơ hồ đều bị phong tồn ở ma hải cấm khu. Ma lão thở dài một tiếng, hắn cũng là đế quân cấp bậc cường giả. Thế nhưng là đối mặt nhân số đông đảo kim giáp thần tướng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Thần tộc người không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Chúng ta nếu như lùi bước mà nói, chẳng phải là để này ma thành sau cùng uy nghiêm cũng không còn sót lại chút gì, ma lão, để ma tướng nghênh kích. Trong ma điện, một cái thân hình cuồng bạo ma tộc chiến sĩ nói ra. Không thể, một khi khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là ngươi nói cũng không tệ, đây là chúng ta ma tộc sau cùng tôn nghiêm, tuyệt không thể để người tùy tiện trà đạp. Xuất lĩnh ta ma tộc ma tướng, tiến về Mạc Uyên xâm lâm, ta ngược lại muốn xem thần tộc tới đây vì sao. Ma lão, chúng ta cũng có thể cùng đi sao? Bộ Khinh Trần chủ động xin đi giết giặc, có thể, nhưng là nhớ kỹ tuyệt đối đừng đi ra ma thành phạm vi. Ma lão yên tâm, năng lực tự vệ chúng ta vẫn phải có. Bộ Khinh Trần mở miệng nói ra, ma tộc chiến sĩ muốn nghênh kích thần tộc thần tướng tin tức, ở ma thành đưa tới sóng to gió lớn. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Thần tộc đây là muốn đối ta ma tộc chém tận giết tuyệt sao? Nếu như nơi này cũng bị công hãm mà nói, ta ma tộc liền không còn có chỗ dung thân. Ma thành nội ngoại, tất cả đều là một mảnh ô hô thanh âm. Nhưng có ma tướng hiệu triệu phía dưới, cũng không ít nhân theo lấy thần tướng phủ xuống phương hướng đi, bọn họ cũng muốn biết thần tộc mục đích tới nơi này. Mạc Uyên xâm lâm, ma tộc đám người toàn bộ đều núp ở bóng cây đằng sau. Gần 100 cái uy phong lẫm lẫm kim giáp chiến thần xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, muốn nói không sợ đó là không có khả năng. Ngươi sao không đi? Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía bên người lập hạ một cái ma tộc đánh nhỏ sĩ. Ân công đã cứu chúng ta, trước đó một lần kia thân làm ma tộc chiến sĩ ta đều rút lui, một lần này ta muốn cùng ân công cùng một chỗ. Ngươi không sợ chết, Thần Thiên cười nói, cái kia ma tộc đánh nhỏ sĩ gật gật đầu, lại lắc đầu. Phụ thân ta nói qua, ma tộc chiến sĩ vĩnh viễn không khuất phục. Phụ thân ngươi đây, chết, Thần Thiên không có nói chuyện, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Đại Trùy, Đại Trùy, cái này thật đúng là một cái đặc biệt danh tự. Phàm nhân, nói chuyện đến đây là kết thúc, theo chúng ta đi một chuyến a. Thần tướng cắt đứt nói chuyện của bọn họ, Thần Thiên quay đầu nhìn về phía dẫn đầu thần tướng, một cái một kiếm, tử vong kiếm ý trong nháy mắt để cái kia thần tướng cảm nhận được dùng cả mình cùng run rẩy. Thần Thiên trên người cái kia cường đại khí tức càng là bị hắn một loại kinh khủng cảm giác áp bách, thật giống như đối mặt những cái kia đứng đầu thần hoàng một dạng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phàm nhân, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí thế, người rốt cuộc là ai? Thần tướng trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, ta là người như thế nào cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cái kia cách làm thần hoàng muốn gặp ta, liền để hắn tự mình đến tìm ta tốt rồi. Ba hơi bên trong, rời đi nơi này, bằng không ta không dám hứa chắc tính mạng của các ngươi. Thần Thiên vừa tới di tích, hắn không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Hắn cũng ý thức được thần tộc cường đại, mặc dù hắn không sợ. Nhưng là hắn không muốn nghĩ cách cứu viện kiếm lão kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, cho nên cũng không nguyện ý đắc tội bên trong di tích những cái này bản thổ thế lực cường đại. Cuồng vọng, người có biết chúng ta chính là thần tộc mạnh nhất kim giáp thần tướng, người biết phản kháng chúng ta hậu quả là cái gì không? Kim giáp thần tướng truyền đến tiếng gầm gừ, ta chỉ nói một lần, Thần Thiên ánh mắt lạnh như băng nói ra. Phàm nhân, ngươi mặc dù cường đại, cũng đừng quên chúng ta là thần tộc. Ngươi hôm nay không đi cũng phải đi. Trong đó một cái bạo tỷ khí thần tướng trực tiếp phát động công kích, kim sắc quang mang chiếu sáng đại địa, nhưng hắn còn không có tiếp cận Thần Thiên trong nháy mắt, liền bị một đạo hắc ám trực tiếp bao phủ. Áo nghĩa lực lượng, quả nhiên là chân chính áo nghĩa. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến a, bằng không, chúng ta liên thủ ngươi có mạnh hơn cũng chống đỡ bất quá chúng ta. Thần tướng thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng nói ra. Các ngươi có thể thử xem, Thần Thiên quay người lại, trong tay ngưng tụ ra tử vong hắc sắc kiếm ý. Đám này kim giáp thần tướng thấy thế, cũng lộ ra một tia kiêng dè. Nhưng là bọn họ thân làm thần tộc, há có thể bị phàm nhân hù dọa lui. Động thủ, Đại Truy, muốn trở thành một cái chiến sĩ chân chính, liền phải dũng cảm đi đối mặt nguy hiểm, đương nhiên, gặp được không đánh lại thời điểm, cũng phải nhớ kỹ đào mệnh. Ngươi đi theo phía sau của ta, đừng rời bỏ bên cạnh ta biết không? Thần Thiên nhìn về phía trẻ tuổi ma tộc chiến sĩ, Đại Trùy trong mắt lấp lóe kích động này ánh mắt, Thần Thiên giờ khắc này, liền như là chiến giống như thần liền xông ra ngoài. Bên người hắn lực lượng trực tiếp mang đi Đại Trùy, để Đại Trùy chân thiết cảm nhận được trên chiến trường khủng bố. Kim giáp thần tướng huy động bọn họ vũ khí, hướng về Thần Thiên đánh tới. Thần Thiên kiếm trong tay tản ra tử vong hàn ý, một kiếm cắt xuống đi, kim giáp thần tướng tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Toàn bộ hiện trường, đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn làm sao mạnh như vậy, thật là đáng sợ, kim giáp thần tướng môn bị Thần Thiên chiến lực rung động. Ngay cả cái kia thống lĩnh cũng không nghĩ đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim giáp thần tướng ở trước mặt Thần Thiên quả thực liền như là cắt đậu hũ một dạng vì tiện chết đi. Cái này nhưng đều là thần tộc tinh anh, dừng tay, mau dừng tay, thống lĩnh hô lớn, nhưng là Thần Thiên không có ngừng tay ý tứ, những cái kia các thần tướng cũng là liều chết một trận chiến. Mau dừng tay, thống lĩnh xuất thủ, cửu trọng đế quân chiến lực, lan. Thần Thiên vừa quát, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái kia thống lĩnh lúc này mới chân thiết ý thức được người trước mắt đáng sợ thực lực. Bọn họ toàn bộ đều tính sai. Người này chiến lực, chỉ ít có thể cùng bọn hắn thần vương cường giả sánh ngang. Rút lui, muốn đi, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hỏi qua kiếm trong tay của ta sao? Thần Thiên một kiếm lần thứ hai chém giết một người, hắc bạch song kiếm nơi tay, sinh tử chi lực, âm dương lưỡng nghi. Cường đại sinh tử áo nghĩa trực tiếp chém giết một đám người. Rừng rậm các nơi, trời à, ta nhìn thấy cái gì? Ảo giác sao, những cái kia không ai bị nổi thần tướng, lại bị một người chém giết. Trên thân thể người nọ còn có ta ma tộc khí tức. Chẳng lẽ là ta ma tộc cường giả? Mặc Uyên xâm lâm đã bu đầy người. Nguyên bản bọn họ lại tới đây đều có chút lo lắng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc, bọn họ quả thực không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Thần tộc mạnh nhất chiến sĩ lại bị một người diệt sát, bọn họ nghĩ trốn cũng không thoát, muốn đi đều không được, liền xem như cầu xin tha thứ, cũng bị thanh niên kia trực tiếp chém giết. Quá độc ác, đây là nơi nào đến đại thần, mạnh như vậy, ngay cả những cái kia chuẩn bị cùng thần tướng khai chiến ma tướng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, cường đại đến quả thực so thần tộc còn kinh khủng hơn. Bởi vì hắn lưng đối Thần Thiên, cho nên đều không nhìn thấy Thần Thiên dáng vẻ, hơn nữa chiến đấu thời điểm Thần Thiên thân ảnh liền giống như một đạo tật phong. Để bọn hắn căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Ngược lại là Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ lộ ra vẻ chấn động. Đây không phải là tiểu sư đệ a? Sinh tử thuộc tính, lực lượng cường đại như vậy, chỉ có thần thiên mới có thể khống chế. Lúc này, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, trăm tên thần tướng chết thảm, kim sắc máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, chỉ còn lại có thần tướng thống lĩnh đau khổ trèo trống. Nhưng không có hắn thủ hạ về sau, cách làm thống lĩnh cũng bù không được thần thiên một kiếm. Không, đừng có giết ta đã cho các ngươi cơ hội. Nói xong, thần thiên đứng xuống đầu của hắn. Đến đây, toàn bộ hiện trường nhiễm đỏ kim sắc huyết. Không người lên tiếng, đại trụy ở một bên không ngừng nôn mửa liên tu. Đám kia cùng thần thiên cùng đi ma tộc chiến sĩ, trực tiếp quỵ ở thần thiên trước mặt, đem hắn tôn thờ. Đại trụy, đứng lên, ân công, ta thực sự chịu không được, muốn trở thành một tên cường đại ma tộc chiến sĩ, đây là nhất định phải trải qua. Bất quá, chúng ta người xem tựa hồ trở nên nhiều hơn. Thần thiên nhìn về bốn phía, toàn bộ Mặc Uyên xâm lâm khắp nơi đều là sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, nơi này chiến đấu kinh động đến ma tộc. Tiểu sư đệ, thật là ngươi, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ lao đến. Sư huynh, quá tốt rồi. Thần thiên nhìn thấy đồng môn, cũng có vẻ hơi kích động. Những người khác đâu, tạm thời phân tán, kiểu gì cũng sẽ lại gặp nhau. Các ngươi quen biết sao? Ma tướng thống lĩnh đi tới. Ma tướng huynh đệ, vị này liền là chúng ta tiểu sư đệ, cũng có thể nói, cũng là ma tộc người. Hắn là chúng ta vĩnh hằng chi vực ma đô người thừa kế. Ma đô người thừa kế, chúng ta, tham kiến ma chủ đại nhân. Nói xong, những cái kia ma tướng toàn bộ đều quỳ xuống. Bái kiến ma thần, ma tướng quỳ xuống về sau, những cái kia bị thần thiên thực lực rung động đến đám người toàn bộ quỳ ở trước mặt hắn, càng là hô to ma thần. Chớ hiểu lầm, ta là nhân loại, các ngươi mau dậy đi. Ma tộc sự tình, thần thiên không quá nguyện ý tham dự. Tiểu sư đệ, nơi này ma tộc, chính là vĩnh hằng chi vực ma tộc tông mạch, ma tôn sư thúc, ma chủ sư phụ bọn họ đều là từ nơi này đi ra, nhưng là bây giờ, ma tộc chủ mạch, đứng trước hủy diệt. Chương 3079, thần tộc truy nã lệnh. Ma thành, ma điện tổng bộ, thần thiên ở trong này gặp được ma tộc sau cùng đại trưởng lão. Đây là một cái sống mấy trăm ngàn năm lão giả, thần thiên nhìn không thấu hắn tu vi, liền thần thiên cùng hắn đối mặt tựa hồ cũng sẽ lâm vào thâm uyên một dạng. Tiểu sư đệ, vị này chính là đại trưởng lão, thần thiên ánh mắt chạm đến chỗ, là một cái xế chiều lão giả. Đại trưởng lão tốt, không nghĩ tới, ta ma tộc còn có như thế người ưu tú. Đại trưởng lão, chuẩn xác mà nói ta là nhân tộc mới đúng chứ? Không, ngươi cũng không phải nhân tộc, nhưng ngươi kế thừa ma chủ lực lượng, cũng coi như ta người trong ma tộc. Lời của đại trưởng lão đều nói đến chỗ này phân thượng, vậy thì nói một chút hiện tại ma tộc tình huống a. Đối với cái gì chủng tộc, thần thiên không muốn đi truy đến cùng, tất nhiên đã tới ma tộc lãnh địa, bản thân cùng ma tộc cũng có sâu xa, dứt khoát thần thiên liền quyết định nghe một chút đại trưởng lão nói thế nào. Ta ma tộc cường giả vì không cho thiên thạch rơi xuống, toàn bộ đều đi đến ma hải cấm địa, nhưng không nghĩ tới cái kia thiên thạch vũ trụ ẩn chứa năng lượng cường đại, vậy mà đem chung quanh hóa thành một mảnh hoang thổ, ma tộc sống sót vĩnh thế toàn bộ bị một kiếm phủ bụi. Phải cải biến ma tộc hiện trạng, nhất định phải bài trừ bọn họ trên người chớ chú chi lực. Chỉ cần có thể đem bọn hắn từ trong phong ấn cứu thoát ra, liền có thể trọng chỉnh ma tộc uy nghiêm. Nói cách khác, đi ma hải cấm địa những cái kia ma tộc cường giả không chết, mà là bị phong ấn đúng không? Chết một bộ phận, nhưng vẫn có một bộ phận cường đại ma tộc chiến sĩ sống sót, bọn họ hồn đăng cũng không dập tắt qua. Ma hải cấm địa trận kia thiên ngoại tai nạn thời gian, vừa vặn ứng đối vĩnh hằng chiến trường thời không kẽ hở trận kia ý muốn. Cho nên chúng ta phỏng đoán, hiên viên kiếm cùng thiên chi cánh tay đều rơi vào ma hải cấm địa. Bây giờ viễn cổ thập tộc người đều phái người thay phiên trấn thủ ở bên kia, chắc là biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Bộ Khinh Trần nói ra, trên thực tế điểm này thần thiên cũng đã xác nhận, tăng thêm bây giờ Bộ Khinh Trần bọn họ nói tới, càng là lạc thật ma hải cấm địa chính là kiếm lão vị trí. Ma hải cấm địa ở nơi nào? Ở chỗ này, một cái bản đồ xuất hiện ở thần thiên trước mặt, bên trong di tích nửa cái địa đồ xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ma hải cấm địa là một mảnh màu đỏ thẫm, thế mà khoảng cách xa như vậy, đây vẫn chỉ là một cái ma tộc khu vực. Thần thiên hỏi, không sai, ma tộc bản đồ, kém chút gặp phải một cái giới vực. Thần thiên rung động nói ra, nhưng bây giờ, đã không thuộc về ma tộc, trừ cái này phiến ma thành bên ngoài. Bây giờ ma tộc tất cả chủ yếu thành thị còn có ma hải cấm địa chung quanh, tất cả đều là chủng tộc khác người. Mà muốn thay thế chúng ta ma tộc chủng tộc càng là vô số kể. Trong đó uy tộc, quỷ tộc, hỏa tộc, những cái này ở chúng ta phù hộ phía dưới ngày càng cường đại, hiện tại ngược lại bị cắn ngược lại một cái. Quả thực đáng giận, đại trưởng lão vẻ mặt hung ác nói ra. Đại trưởng lão, bây giờ thảo luận những cái này không có ý nghĩa, bây giờ vấn đề là, nếu như chúng ta trợ giúp ma tộc giải quyết vấn đề, nói cách khác cần một đường đánh tới đúng không? Thần Thiên nói ra, đại trưởng lão vẻ mặt lúng túng đáp lại một câu, đại trưởng lão, liền ngài loại này thực lực cũng không dám, chúng ta đi có phải hay không có chút ép buộc a? Sao có thể nói như vậy đây, các người thân làm ma tộc dũng sĩ, nên vĩnh viễn không khuất phục. Đúng, chúng ta ma tộc chiến sĩ vĩnh viễn không khuất phục, đại điện bên trong ma tộc cường giả kêu gào, Thần Thiên lại xem thường, vĩnh viễn không khuất phục có thể làm sao, đi chịu chết sao? Sao có thể nói như vậy đây, người thế nhưng là ta ma tộc hy vọng, người là chúng ta toàn bộ ma tộc chúa cứu thế, người suy nghĩ một chút đây là một kiện cỡ nào vinh quang nhiệm vụ. Đại trưởng lão, chúng ta nguyện đi, không ít ma tộc chiến sĩ đều nguyện ý làm chuyện này. Các ngươi không được, tiểu huynh đệ, người đây, đại trưởng lão, tay không bắt sói loại chuyện này ta cũng sẽ không làm. Giải cứu ma tộc việc này, ta nhưng không có vĩ đại như vậy, nói một chút đi, người có thể cho ta cái gì? Thần Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, tiểu sư đệ, Bộ Khinh Trần bọn họ cũng không nghĩ đến Thần Thiên vậy mà như thế thẳng thắn. Sư huynh chớ nhiều lời, Bộ Khinh Trần đám người không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão cùng Thần Thiên ánh mắt tương đối, ta ma tộc cầm giữ ngươi làm chủ làm sao? Đại trưởng lão từ Thần Thiên trong mắt thấy được một loại tên là dã tâm đồ vật. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ ma tộc, ngươi như có thể cứu vớt toàn bộ ma tộc, ai dám có dị nghị? Tốt, một lời đã định, ma tộc có thể trở thành viễn cổ thập tộc, chiến lực tất nhiên bất phàm. Vũ Văn Thuấn đã từng nói qua, một khi bản thân rút ra hiên viên kiếm thế giới đều sẽ hắc ám, nếu có thể nhận lấy một cái ma tộc, cũng là một cái phương pháp thật tốt. Lớn như vậy trưởng lão, có phải hay không trước cho một điểm thần cảnh lộ phí, đoạn đường này đánh lại, tiêu hao cũng không ít. Đây là tự nhiên, đại trưởng lão cười cho Thần Thiên một cái giới chỉ, ở trong đó trọn vẹn ngàn vạn cực phẩm thần tinh, xuất thủ ngược lại là hào phóng. Ma tộc chọn lựa 100 vị cường giả đỉnh cao, ít nhất là đế quân cấp bậc cùng ta cùng nhau đi tới Ma Hải. Thần Thiên còn nói thêm, nhưng có ma tộc chiến sĩ, cùng ta đồng hành. Thần Thiên nhìn về phía tất cả ma tộc người, ta, vô số chiến sĩ hưởng ứng. Chỉ cần 100 vị, đế quân cấp bậc tồn tại, dù sao đoạn đường này đều sẽ là tử vong chi lộ, ta không hy vọng các ngươi chôn vùi tính mệnh. Ta, một cái khôi ngô ma tộc chiến sĩ đi tới, đế quân thất trọng, chiến lực bất phàm, cầm trong tay cự phủ, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Còn có ta, chúng ta ma tộc chiến sĩ, nguyện tiến về Ma Hải cấm địa. Tốt, các ngươi tự động xếp hàng, 100 người, một canh giờ về sau xuất phát. Ma tộc chiến sĩ Thần Thiên không hiểu rõ, nhưng là hắn thấy được bọn họ trong mắt nhiệt tình cùng chiến ý. Hiện trường yên tĩnh trở lại về sau, Bộ Khinh Trần cùng Thần Thiên bọn họ mới đi tới một bên. Sư huynh, các ngươi đem hết toàn lực tìm kiếm Đế Xá Lợi tung tích. Chúng ta muốn đồng hành, Bộ Khinh Trần nói ra, Ma Hải cấm địa nguy cơ trùng trùng, không thể. Tiểu sư đệ, kỳ thật lần thực tập này cuối cùng địa phương, tất nhiên là Ma Hải cấm địa, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bây giờ tiến vào nơi này các đại thế lực đều hẳn là tập trung ở tiến về Ma Hải cấm địa. Mục đích của bọn hắn không chỉ có là Đế Xá Lợi, còn có Thiên Chi cánh tay. Linh võ giới, Thái âm giới mục đích đều là Thiên Chi cánh tay, vô luận cái nào điểm xuất phát, chúng ta đều phải ngăn cản bọn họ. Thì ra là thế, hơn nữa, đại sư huynh chỉ sợ hẳn là cũng ở Ma Hải cấm địa, cho nên bây giờ chúng ta không đi không được. Vậy liền sửa đổi một lần, chuẩn bị lên đường đi. Tốt, 100 tên ma tộc chiến sĩ lại tập hợp, mà đồ bên này cũng đang chờ xuất phát. Thần Thiên tướng soái lĩnh ma tộc chiến sĩ tiến về Ma Hải cấm địa, giải cứu tất cả ma tộc cường giả. Mà đổi thành một bên, Thiên Thần Điện, thần giới, đồ hỗn trướng, chỉ là nhân loại, dám phản kháng ta thần tộc, truyền ta hiệu lệnh, liên thủ thập tộc, giết không tha. Thần tộc bên này ra lệnh, tin tức này rất nhanh truyền khắp trong di tích, thánh tộc, thánh hiền nhất mạch, thánh điện đại sảnh, ân, thần tộc truy nã người, không phải liền là ta thánh hiền nhất mạch đang ở tìm người sao? Có ý tứ, mới vừa tiến vào di tích, vậy mà đắc tội thần tộc, lấy thần tộc tính tình, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Này người bây giờ đang ở nơi nào? Có tin tức xưng, hiện tại hắn ở ma tộc, hơn nữa từ ma thành bên kia truyền đến tin tức, người này muốn xuất lĩnh ma tộc người tiến về Ma Hải cấm địa. Ma tộc, chuyện cho tới bây giờ còn muốn làm cái gì? Ma tộc lão gia hỏa kia, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao? Cái kia Ma Hải cấm địa đã thành một mảnh tử địa, không có người có thể vượt qua Ma Hải. Thánh hiền nhất mạch cường giả nói ra, Ma Hải sở dĩ thành cấm địa, đó là bởi vì không người nào có thể độ Ma Hải. Nhân tộc, vô tâm, ngươi tới nhìn tin tức này, thần tộc làm cho, ân, chân dung này người, không phải liền là thần thiên sao? Quá tốt rồi, ma tộc sao? Đã biết hắn tung tích là được rồi. Ma Hải cấm địa, chúng ta cũng lập tức tiến về. ta hiện tại liền thông chi nhân hoàng điện người, viễn cổ thập tộc bên này đều nhận được thần tộc chi lệnh. Gia hỏa này, ở đâu đều là không an phận chủ, lúc này mới mấy ngày, ngay cả thần tộc cũng đắc tội. Bất quá thần thiên, nơi này cũng không phải là linh võ đại lục, cường giả nhiều vô số kể, mặc dù ngươi có thần đế cảnh giới, cũng không có thể toàn thân mà lui. Không ít người đối thần thiên đánh giá đều là một người điên. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ở chưa quen thuộc hoàn cảnh tình huống phía dưới, không nên làm ra không cử chỉ sáng suốt. Huống hồ bọn họ thời gian vốn là có hạn, một khi bị những người này quấn lên mà nói, kia liền là tự tìm phiền phức. Bất quá bởi vì thần thiên nguyên nhân, tất cả mọi người biết rõ ma hải cấm địa chuyện này. Mà ma hải cấm địa cùng thiên chi cánh tay hiên viên kiếm có quan hệ. Di tích nơi nào đó, một chủng tộc bị diệt tuyệt, mất tuyệt bọn hắn người, là một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên. Hắn chính là biến mất đã lâu Nhan Lưu Thệ, không, phải nói là Túy Giang Hàn. Hắn rốt cuộc là ai đã không trọng yếu, chiếm được thập thế chi lực sau Túy Giang Hàn đạm mạc ở đám người trong tầm mắt. Bây giờ xuất hiện cũng đã nhận được hạn chế trong di tích. Bất quá Nhan Lưu Thệ bản thân cũng là trong ngàn năm thiên tài, cho nên có tư cách tiến vào trong di tích. Thần thiên, Nhan Lưu Thệ cái kia con ngươi nhìn về phía bức tranh. Hiên viên kiếm, ai có thể rút ra hiên viên kiếm, người đó là mới vương, chống không vương tọa, chỉ cần một người là đủ rồi. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói. Nói xong, hắn hướng về sâu trong núi lớn đi đến, hắn phương hướng đồng dạng là ma hải cấm địa. Ma thành, ma tộc, trăm tên ma tộc chiến sĩ, ma đô thiên tài hội tụ. Thần thiên là phủ thêm một tầng hắc sắc chiến giáp, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Hắn vung cánh tay hô lên, chư vị, ma hải cấm địa một nhóm, chết sống có số, ta không dám hứa chắc các ngươi tất cả mọi người sinh mệnh, nhưng ta tuyệt không buông tha bất cứ người nào. Trăm tên chiến sĩ thần sắc trang nghiêm, ma tộc chiến sĩ, vĩnh viễn không khuất phục, tiếng reo hò của bọn họ, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Rất tốt, xuất phát, thần thiên vung cánh tay hô lên, chỉ cấp bọn họ lưu lại một đầu xào sạc bóng lưng. Giờ phút này, thần tộc truy nã lệnh, đã truyền khắp toàn bộ di tích.